Chương 1501, hóa không thể là vì khả năng. Hai đầu từ hỗn nguyên chi khí hình thành giao long gào thét mà ra, bước lên cuồn cuộn, dữ tợn khủng bố, lấy không thể ngăn cản chi thế nhào về phía Trần Ngộ, phảng phất muốn đem hắn sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ mới thôi. Đây là vừa rồi nữ thư ký đối cứng Minh Vương Nhị Tuyệt lúc chiêu thức. Lúc này lần nữa sử dụng, uy lực không giảm chút nào, ngược lại càng thêm mãnh liệt cường hãn. Trần Ngộ. Nữ thư ký nhìn thẳng mà đến, ánh mắt lạnh lùng như đao, còn mang theo một chút thương hại. Ngươi bây giờ, vết thương chồng chết, so với trước đó còn muốn không bằng. Ở dưới loại tình huống này, ngươi còn gánh vác được chiêu này sao? Trần Ngộ mặt đối với cái kia hai đầu gào thét mà đến giao long, thần sắc không thay đổi, biểu lộ lãnh đạm nói ra, cái này không nhọc ngươi phi tâm. Nữ thư ký cười lạnh nói, nếu như không gánh nổi mà nói, cần phải nói với ta một tiếng A, ta tốt hạ thủ lưu tình. Dù sao không cẩn thận đem ngươi giết chết, ta muốn bị hội trưởng trách phạt. Ha ha! Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, ngươi không khỏi quá đề cao mình. Hừ! Nữ thư ký sắc mặt lạnh lẽo, không biết tốt xấu. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Nàng không do dự nữa, lấy hỗn nguyên chi khí thúc đẩy lấy hai đầu giao long, đồng nhiên nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ không tránh không né, ngược lại nhấc chân lên, tiến lên một bước bước ra. Một nguyện, gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Mông lung kim quang nở rộ. Ngay sau đó, bước thứ hai bước ra. Hai nguyện, nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Tráng lệ. Trong ánh sáng, giống như có đồ vật gì nổi lên. Bước thứ ba. Ba nguyện, nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Nổi lên đồ vật, chính là Minh Vương trợn mắt chi tướng. Mặc dù hư ảo, nhưng lại cho người ta một loại gánh nặng cảm giác áp bách. Bước thứ tư. Bốn nguyện, biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Minh Vương trợn mắt chi tướng càng ngày càng ngưng thực, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Lúc này, bước thứ năm bước ra. Bốn nguyện hợp nhất. Minh Vương trợn mắt chi tướng bỗng nhiên tung tóe. Cùng lúc đó, quang huy kịch liệt nở rộ, chiếu rọi thiên địa. Quang huy bên trong, một tôn to lớn Minh Vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Nữ thư ký thấy thế, cười nhạo không thôi. Hết biện pháp sao? Ta vừa rồi đã phá qua chiêu này một lần, hiện tại lại phá một lần, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa chớ quên, bây giờ ta, so trước đó mạnh hơn A. Nữ thư ký khẽ quát một tiếng, thôi động hai đầu từ hỗn nguyên chi khí hình thành giao long nhào về phía tôn này to lớn Minh Vương pháp thân. Mắt thấy liền muốn va chạm. Đột nhiên, co lại. Trần Ngộ quát khẽ một tiếng. Minh Vương pháp thân cấp tốc thu nhỏ. Trong nháy mắt, từ một tôn đỉnh thiên lập địa cao mấy chục mét cự tượng biến thành cùng Trần Ngộ không xê xích bao nhiêu người bình thường hình. Hai đầu từ hỗn nguyên chi khí ngưng tụ mà thành giao long vồ hụt. Nữ thư ký sắc mặt lạnh lẽo, thủ thế biến đổi. Giống. Giống. Rõ ràng là hai đầu hư ảo giao long, lại bộc phát ra rung trời hám địa to gào thét. Ngay sau đó, giao long bước lên, mở ra giống như chân thật miệng to như chậu máu, lao thẳng tới phía dưới Trần Ngộ đi. Còn chưa đi tới đây, hung sát chi khi đã đập vào mặt mà tới, làm cho người run rẩy bất an. Có thể Trần Ngộ không những không sợ, ngược lại nhếch miệng lên, lộ ra tràn đầy tự tin mỉm cười, sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ. Thắng bại đã định. Thanh âm vang lên thời khắc, trước người Minh Vương pháp thân nhất định trực tiếp hòa tan, hóa thành tựa như chất lỏng sền sệt giống như quang mang, bao trùm ở Trần Ngộ toàn thân. Cùng lúc đó, giao long đã đến. Oanh long. Hai đầu từ hùng vĩ hỗn nguyên chi khí hình thành giao long, một trái một phải, hung hăng đụng vào Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ kẹp ở giữa, đồng thời gặp hai cố lực lượng trùng kích. Oanh long. Hư không bạo tạc. Lóa mắt ánh lửa thôn phệ tất cả. Đồng thời, loạn lưu mãnh liệt, nóng nảy lại tàn nhẫn, muốn xé rách trong phạm vi tất cả mọi thứ. Trần Ngộ bị trực tiếp nuốt sống. Nữ thư ký nhìn qua Trần Ngộ dần dần ảm đạm thân ảnh, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói khẽ, ngươi nói không sai, thắng bại đã định. Đáng tiếc, thua người là chính ngươi a. Nàng dùng hết 10 thành công lực, đồng thời sử dụng chính mình cường hãn nhất một chiêu. Tại cái này một chiêu phía dưới, nàng không tin Trần Ngộ còn có thể kiên trì nổi. Bất quá. Nữ thư ký như mày, thầm nói, cũng không đến nổi đã chết ta. Nàng thật đúng là sợ Trần Ngộ sẽ chết mất. Đã chết mà nói, nàng không có cách nào cùng phía trên giao nộp. Thế là nàng tập trung tinh thần, cảm ứng vị trí chỗ tại trung tâm vụ nổ Trần Ngộ khí tức. Nơi xa trên đỉnh núi. Đánh trúng. Lăng thư ký công kích chính diện đánh trúng tiểu tử kia. Thiết Như Lan mắt thấy một màn kia, lộ ra tương đương hưng phấn. Tại loại cấp bậc kia công kích đến, tiểu tử kia không có khả năng toàn thân trở ra. Lăng thư ký thắng, không hổ là tại cảnh giới đại viên mãn bên trong cũng là ở vào đỉnh phong cường giả chân chính. Trần Ngộ cùng nàng so ra, vẫn là kém xa. Thiết Như Lan từ đáy lòng than thở, sau đó trên mặt toát ra một tia hâm mộ thần sắc, nói khẽ, lao nương không muốn biết tu luyện bao lâu mới có thể đạt tới loại trình độ đó a, bất quá không quan hệ, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể đuổi kịp nàng. 1 năm 2 năm không được, vậy liền 10 năm 8 năm. Một ngày nào đó, lao nương sẽ đạt tới cảnh giới kia, thậm chí, vượt qua cảnh giới kia. Đại viên mãn, phản phác quy chân, sau đó là, cao hơn tầng lĩnh vực. Tâm tình của nàng bay vọt đi lên. Nhưng vào lúc này, Lý Như Nhất dùng rất ngưng trọng ngữ khí mở miệng, đừng cao hứng quá sớm. Ân. Thiết Như Lan sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, hội trưởng ngài đang lo lắng Trần Ngộ tính mệnh sao. Yên tâm đi, Lăng thư ký trong lòng hiểu rõ, sẽ không chân chính giết chết Trần Ngộ. Lý Như Nhất trầm giọng nói, ta không phải nói cái này. Ân. Đó là, trận chiến đấu này, còn chưa chân chính phân ra thắng bại đâu. Cái này sao có thể? Thiết Như Lan phát ra một tiếng kinh hô, Lăng thư ký công kích đã chính diện đánh trúng hắn. Đánh trúng, không phải là giải quyết. Tại công kích kinh khủng như thế giới, Trần Ngộ không chết cũng phải trọng thương a, làm sao có thể còn bảo trì có năng lực chiến đấu nha? Thiết Như Lan không tin Trần Ngộ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như là nàng chính diện gặp một kích kia mà nói, sợ rằng sẽ tại chỗ bạo thể mà chết ta. Trần Ngộ có mạnh hơn, cũng không khả năng gánh vác một kích kia. Đây là Thiết Như Lan ý nghĩ. Đồng thời, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà, Lý Như Nhất nghiêm túc nói ra, Trần Ngộ người này, tuyệt không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Tỷ như hiện tại, chính diện gặp một kích kia về sau, khí tức của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại. Lý Như Nhất dừng một chút. Ngược lại. Thiết Như Lan cảm thấy rất buồn bực, sau đó cũng ngưng thần tụ khí, cẩn thận cảm ứng Trần Ngộ khí tức. Cái này. Giữa sân. Nữ thư ký cảm ứng được Trần Ngộ khí tức, sau đó lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh sợ. Cái này sao có thể? Khí tức của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Cái này, đây là có chuyện gì a? Ngay tại nàng kinh ngạc không thôi thời điểm. Oanh long. Một cỗ vang rền. Cái kia hai đầu giao long trực tiếp sụp đổ. Hôn nguyên chi khí tùy theo phiêu tán. Trần Ngộ thân ảnh lần nữa hiển lộ ra. Gầy gò lại thẳng tắp, giống như một cây thà bị gãy chứ không chịu cong anh thương. Trước 1502, khí thế đổ. Hai đầu giao long hỏng mất. Hôn nguyên chi khí tùy theo tung tóe, hóa thành hết sức cuồng bạo loạn lưu, quét sạch bốn phía. Trong lúc nhất thời, cuồng phong thổi loạn, giận mây cuồn cuộn. Giống như cả mảnh trời không đều sôi trào một dạng. Trang diện hết sức hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ thân hình hiển lộ mà ra. Thoáng chốc, kim quang nở rộ. Sáng chói. Sáng lạ, giống như một lượt liệt nhật, chiếu rọi thiên địa. Quang huy chỗ noi theo chỗ, cuồng phong tiêu tán, giận mây lắng lại. Thiên địa khôi phục chỉ an, giống như không có cái gì phát sinh qua một dạng. Cái này, nữ thư ký trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Rung động trong lòng không hiểu, nhưng càng làm nàng hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Trần Ngộ. Nàng nhìn chằm chằm đạo kia ở vào kim quang trung tâm thẳng tắp dáng người, nội tâm cuồn cuộn bắt đầu sóng to gió lớn. Tại cảm giác của nàng bên trong, chân nộ khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Nữ thư ký tự lẩm bẩm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã dùng hết toàn lực. Vừa rồi chiêu kia cũng là chính mình mạnh nhất chiêu thức. Nguyên lai tưởng rằng thắng bại đã định. Thật không nghĩ đến. Chân ngộ vậy mà đối phó. Không được. Không chỉ là gánh vác mà thôi. Chân ngộ bộ dáng bây giờ, phảng phất hoàn toàn không có bị thương tổn. Sao lại có thể như thế đây? Điều đó không có khả năng. Nữ thư ký nội tâm đã bị chấn kinh lấp đầy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nàng nhịn không được gào thét lên tiếng. Lúc này, Chân Ngộ động. Ta nói qua, thắng bại đã định. Vừa nói, một bên nâng lên tay phải của mình. Bốn phía ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ đến. Nữ thư ký cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, lập tức nâng lên hai tay. Hỗn nguyên chi khí buộc phát ra, toàn bộ ngưng tụ trước người, ngưng tụ thành một tầng vô hình lại hết sức kiên cố vách ngăn. Ngay tại vách ngăn thành hình nháy mắt, Chân Ngộ tay phải năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, nắm thành quả đấm. Ngay sau đó, bành! Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Chân Ngộ bằng tốc độ kinh người hướng phía trước lao nhanh, tại sau lưng lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, qua trong giây lát đã đi tới vô hình vách ngăn phía trước. Nắm tay phải tách ra gai mắt kim quang. Rõ ràng thánh lại mãnh liệt, giống như một lượt cỡ nhỏ mặt trời. Ngay sau đó, nắm đấm bằng ngang ngược tư thái quơ ra ngoài. Bành! Kết kết thật thật nện tại vô hình vách ngăn bên trên. Trong lúc nhất thời, kim quang tung tóe, đâm vào người mắt mở không ra. Hai cỗ lực lượng càng là điên cuồng trùng kích. Ầm ầm. Giống như 100 đạo thiên lôi đồng thời nháo động, vang vọng bầu trời cùng đại địa, liền không gian chung quanh cũng ẩn ẩn run rẩy. Nữ thư ký trốn ở vô hình vách ngăn đằng sau, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh, trong mắt càng toát ra một tia kinh hoàng. Cái này, cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, chẳng lẽ đây mới là ngươi lực lượng chân chính sao? Ngươi, trước ngươi một mực tại ẩn tàng thực lực của mình. Nàng đã không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Tại cái kia giống như mặt trời nắm đấm vàng phía dưới, nàng cảm nhận được đe dọa nguy cơ. Nếu như bị quả đấm kia chính diện đánh trúng lời nói, sẽ chết. Thực sự sẽ chết. Nữ thư ký con ngươi tại cấp tốc co vào, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong nháy mắt này, nàng phảng phất thấy được tử thần mở to mắt cũng nhìn thẳng nàng. Lòng của nàng lệnh tấu. Nữ thư ký tên thật gọi Lăng Lăng. Xuất thân từ võ đạo thế gia, là một thiên tài thiếu nữ. Từ nhỏ đã tiếp nhận ưu tú nhất võ đạo giáo dục. 6 tuổi bắt đầu tu luyện. 10 tuổi hoàn thành ngưng khí luyện thể. 13 tuổi đi vào tiểu tông sư cảnh giới. 15 tuổi đi vào đại tông sư cảnh giới. 17 tuổi đi vào bán bộ tiên thiên cảnh giới. 20 tuổi đi vào tiên thiên cảnh giới. 26 tuổi đi vào hôn nguyên quy hư cảnh giới. Bây giờ 35 tuổi, đã tới hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Có thể nói, nàng võ đạo chi lộ một mực rất bằng phẳng, chưa bao giờ trải qua quá nhiều gập ghềnh. Từ nàng đảm nhiệm võ quản hội hội trưởng tiếp thân chức bí thư về sau, càng là như vậy. Có Lý Như Nhất chỉ điểm, tương lai của nàng bừng sáng. Có Lý Như Nhất làm chỗ dựa, không người nào dám trêu chọc nàng, càng không muốn đối địch với nàng. Nàng cao cao tại thượng, quan sát tất cả. Nhưng là bởi vậy, có rất ít cơ hội động thủ. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ cùng người khác luận bàn một lần, nhưng cũng là chạm đến là thôi, tích lũy đến kinh nghiệm tương đối có hạn. Cho nên nói, nàng 10 điểm khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nhất là loại kia sinh tử tương bắc kinh nghiệm, quả thực vì không. Cùng Chân Ngộ một trận chiến này, là nàng trải qua trước đó chưa từng có kịch liệt. Thậm chí có thể nói, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chiến đấu chân chính. Một trận. thông suốt đem hết toàn lực thậm chí tính mệnh ác chiến. Không có trải qua chân chính thực chiến người, là rất khó hiểu được trong đó kinh khủng. Sở dĩ, tại thời khắc này, nữ thư ký bị Trần Ngộ khí thế áp đảo. Nàng! Khiếp đảm! Trần Ngộ buộc phát ra khí thế khủng bố, khiến cho nàng không tự chủ được lui về sau một bước. Nho nhỏ này một bước, phá vỡ nguyên bản còn tại rằng có thế cục. Trần Ngộ thấy được nàng lui về phía sau một sát na kia, trong mắt tóe ra hết sức ánh sáng sáng tỏ màu. Chính là, hiện tại. Gầm nhẹ một tiếng, như huy hoàng thiên lôi, chấn động thương khung, càng chấn động nữ thư ký cái kia nguyên bản liền đã dao động võ tâm. Ngay sau đó, nguyên bản điên cuồng nở rộ ánh sáng màu vàng nóng đột ngột trì trệ, lại cấp tốc thu liễm trở về, ngưng tụ đến Trần Ngộ trên thân, phảng phất cho hắn sức lên một tầng chất lỏng màu vàng kim thuốc nhuộm. Trần Ngộ khí tức lần nữa đột phá cực hạn, trèo lên cao hơn đỉnh phong. Đây là Minh Vương bất động công bên trong một thức sau cùng. Minh Vương biến. Tại chiến cuộc đột biến thời khắc. Nơi xa, chùi lùi trên đỉnh núi. Ai? Lý Như Nhất phát ra một tiếng than thở thật dài. Thiết Như Lan tò mò hỏi, hội trưởng, thế nào? Lý Như Nhất khẽ thở dài, lăng lăng, bại. Thiết Như Lan kinh hãi, bại. Làm sao có thể? Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Lý Như Nhất lắc đầu, không, chiến đấu đã kết thúc. Từ lăng lăng rời khỏi một bước kia thời điểm bắt đầu, liền đã kết thúc. Cái này, Thiết Như Lan có chút khó có thể tin, lăng thư ký chỉ là nho nhỏ rời khỏi một bước mà thôi. Lý Như Nhất thở dài nói, nàng lui về phía sau, không chỉ là bước chân, còn có lòng của nàng. Tại chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, từng tia do dự đều sẽ dẫn đến bại trận, huống chi. Lăng lăng còn đánh mất rơi trong chiến đấu thứ trọng yếu nhất. Thứ trọng yếu nhất. Không sai. Cái kia chính là, khí thế. Võ giả tranh chấp, khí thế rất trọng yếu. Trong thực chiến, khí thế cường thịnh lại chiến y dâng trào người, có thể phát huy ra 120% thậm chí 150% thực lực. Mà khí thế suy yếu lại chiến y đê mê người, ngay cả toàn lực đều không phát huy ra được. Chỉ có thể phát huy 80% thậm chí thấp hơn lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại có biết. Thiết Như Lan nhìn phía xa chiến trường, sắc mặt rất là khó coi, chẳng lẽ Lăng thư ký thật muốn bại sao? Ai? Nếu như là mặt đối với những khác người, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng tiếc là, nàng phải đối mặt người là Trần Ngộ. Tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Người xem. Lý Như Nhất nhìn về phía chiến trường, trầm giọng nói. Hắn muốn ỷ thế hiếp người. Chương 1503, thắng bại rốt cuộc. Võ giả tranh chấp, khí thế thực rất trọng yếu. Trần Ngộ đương nhiên minh bạch điểm này. Sở dĩ hắn nhìn thấy nữ thư ký lui về phía sau trong nháy mắt, hắn liền biết rồi. Cơ hội của mình đến rồi. Thế là hắn không chút do dự. Phát động Minh Vương bất động công bên trong một chiêu cuối cùng. Bất động Minh Vương công, chính là võ đạo cự phách Phật Tông Chấn Tông tuyệt học. Phòng có Minh Vương chân thân. Công có 6 động, 4 nguyện, nhị tuyệt, biến đổi. 6 động vì núi lở đất nước phá thương khung, thôn thiên tuyệt nhật diệt kiến khôn. 4 nguyện vì bất động Minh Vương tứ đại thề nguyện. Nhị tuyệt vì nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn cùng cửu u thập phương Minh Vương giận. Biến đổi thì làm. Như Lai mời thể, Minh Vương biến đổi. Thoáng chốc, quang huy ngưng tụ. Trần Ngộ đưa thân vào trong ánh sáng, rõ ràng thánh lại cao khiết, nguy nga lại vĩ đại. Giống như bất động Minh Vương đích thân tới nhân gian, không ai bị nổi. Chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có loại muốn quỳ bái xúc động. Nữ thư ký trông thấy cảnh này, khiếp sợ trong lòng càng thêm nồng đậm. Đồng thời, nàng chiến ý càng ngày càng đê mê, khí thế càng ngày càng suy yếu. Thời khắc này nàng, chỗ có thể phát huy ra được lực lượng đoán chừng chỉ có 50% mà thôi. Mà Trần Ngộ bên này, chẳng những chiến ý dâng cao, hơn nữa còn sử dụng Minh Vương biến. Ở ngoài sáng Vương biến trạng thái dưới, thực lực của hắn tăng vọt. Liên tiếp, thắng bại đã định. Cho ta, phá mở. Trần Ngộ quát khẽ một tiếng, nâng lên kim quang lóng lánh tay phải, đông nhiên đấm ra một quyền. Oanh đông! Nắm đấm hung hăng đánh vào vô hình vách ngăn bên trên. Giang giác! Vang lên băng liệt thanh âm. Vô hình vách ngăn bên trên xuất hiện một tia mắt trần có thể thấy khe hở. Ngay sau đó, giang giác giang giác giang giác. Thanh âm thanh thúy không ngừng quanh quẩn. Khe hở như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Một lát sau, vô hình vách ngăn ầm vang sụp đổ. Nữ thư ký nhận phản phệ, phốc xích phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thần sắc kinh hoàng phi tốc lui lại. Lui. Trước tiên lui. Tạm thời né tránh phong mang, điều chỉnh tốt trạng thái sau lại chiến. Nữ thư ký là muốn như vậy. Nhưng trên thực tế, lòng của nàng hết sức bối rối, chỉ là một muội lui lại mà thôi, căn bản không nghĩ tới nên như thế điều chỉnh. Khí thế của nàng đã rơi vào đáy cốc. Trần Ngộ lại không có vì vậy thư giãn, mà là trực tiếp xông đi lên. Đối phương nhưng là chân chính Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn a. Nếu như cho nàng cơ hội thở dốc mà nói, có trời mới biết nàng có thể hay không điều chỉnh xong. Nếu như cho nàng điều chỉnh xong mà nói, sự tình lại sẽ trở nên phiền phức. Sở dĩ, nhất định phải thừa cơ hội này, đưa nàng đè sập. Triệt triệt để địa đè sập. Sau đó, hái thắng lợi trái cây. Giết. Trần Ngộ một tiếng quát lớn. Thanh âm như sấm chấn động, chấn người màng nhĩ hoanh minh. Nữ thư ký tức thì bị chấn động đến tâm thần bất ổn, khóe miệng lần nữa tràn ra tơ máu. Trần Ngộ mặt không biểu tình, trùng sát mà tới. Đáng giận. Nữ thư ký tại trong lúc bối rối cắn răng một cái, vô ý thức một quyền vung ra. Nàng dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc cường giả cấp cao nhất, cho dù tại trong lúc vội vã vung ra một quyền, uy lực cũng là không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, quyền kình cuồn cuộn, giống như dao long giận đằng. Nếu như là trước đó, Trần Ngộ ứng đối một quyền này còn phải tốn một chút công sức. Nhưng là bây giờ nha. Phá. Trần Ngộ một tay quét ngang. Cánh tay màu vàng nóng buộc phát ra rồi rào cuồn cuộn chi lực, vẹn vẹn trong phút chốc liền đem cô quyền kình này trực tiếp băng tán. Trần Ngộ từ dần dần tản đi quyền kình bên trong xuyên toa mà qua, đi tới nữ thư ký trước mặt, nghiêm nghị nói ra, ở ngoài sáng vương biến trạng thái dưới, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta cũng không sợ, huống chi là hiện tại. Dứt lời, giơ tay phải lên, năm ngón tay rộng mở, đống nhiên đè xuống. Thật đơn giản nhấn một cái, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy thế ngập trời. Đây rõ ràng là nhị tuyệt một trong nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. Nếu như là phía trước Trần Ngộ, muốn thi triển ra cái này một chiêu, nhất định phải ấp ủ một hồi mới được. Nhưng là bây giờ, hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể thi triển. Hơi hợt, không tốn sức chút nào. Đây chính là minh vương biến chi uy. Trần Ngộ tay phải mang theo ầm ầm uy thế đè xuống. Trong nháy mắt đã đi tới nữ thư ký đỉnh đầu. Nữ thư ký trên mặt kinh hoàng, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay chống đối. 3. Bàn tay đè ở trên hai tay. Lập tức, lực lượng bộc phát. Kim quang tùy theo nở rộ. Choảng. Một tiếng vang giòn. Nữ tay của bí thư cánh tay gãy mất một đầu. Ấn A. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khó mà chống đối cỗ này lực lượng khổng lồ, trực tiếp hướng mặt đất bay xuống. Trần Ngộ không có đình chỉ, hướng phía trước bước ra một bước về sau, đưa tay, nắm tay. Cửu Vũ Thập Phương Minh Vương giận. Nắm đấm hung hăng hướng phía dưới vung ra. Một mạch mà thành. To lớn nắm đấm hư ảnh nổi lên. Ầm ầm. Giống như thiên thạch giống như hạ xuống. Kèm theo kinh thiên động địa vang rền âm thanh, nắm đấm cùng đại địa tiếp xúc. Lập tức, mặt đất băng liệt. Thựa như địa chấn một dạng. To lớn một vùng núi non bắt đầu sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, che mất tất cả. Trần Ngộ lại không có chút nào dừng lại, hướng phía dưới vọt xuống dưới. Hắn phải thừa dịp thắng truy kích. Nơi xa, trên đỉnh núi. Lăng thư ký. Thiết Như Lan phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó nhấc lên hắc sắc đại khảm đao, liền muốn xông tới hỗ trợ. Có thể lúc này, Lý Như Nhất mở miệng, ngươi đi về trước đi. Cái gì? Thiết Như Lan thân thể cứng đờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Như Nhất. Hội trưởng, ngài nói cái gì? Ta nói, ngươi đi về trước đi. Có thể. Thế nhưng là Lăng thư ký bên kia. Lý Như Nhất bình tĩnh nói, bên kia ta tự nhiên sẽ xử lý. Thế nhưng là, Thiết Như Lan còn muốn đưa ra dị nghị. Ân. Lý Như Nhất ánh mắt có chút meo lại, ngữ khí cũng nghiêm khắc mấy phần. Thiết Như Lan trong lòng run lên, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Là. Lý Như Nhất vung tay lên. Đi thôi. Thuộc hạ cáo lui. Thiết Như Lan không dám chút nào dị nghị, ngoan ngoãn lui lại hai bước về sau, thả người vọt lên, hóa thành một vệt sáng hướng chiến trường phương hướng ngược nhau lao đi. Rất nhanh, nàng biến mất ở trong tầm mắt. Lý Như Nhất lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Ai? Hắn thật dài than ra một hơi về sau, nhấc chân lên. Bước ra một bước, cả người liền biến mất. Vô tung vô ảnh. Một bên khác, Chân Ngộ rơi trên mặt đất. Tại trước mặt của hắn, có một người hình cái hố nhỏ. Trong cái hố nhỏ, nằm một người. Nữ thư ký. Dáng dấp của nàng khá là thê thảm. Quần áo tan vỡ rất nhiều, khiến cho mảng lớn làn da bại lộ trong không khí. Trên người cũng không thiếu vết thương, một đạo có một đạo, mang theo vết máu, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chân Ngộ đối với cái này thờ ơ, lạnh nhạt mở miệng, còn chưa có chết ta. Có thể. Đáng giận. Nữ thư ký cắn chặt răng, loạng choạng đứng lên. Chân Ngộ nhìn xem nàng, thở dài nói, tiếp tục nằm không tốt sao. Nữ thư ký cắn răng nghiến lợi nói ra, thắng bại còn không có rốt cuộc đâu. Chân Ngộ lắc đầu, không, ngươi đã thua. Nữ thư ký gầm nhẹ nói, ta không có thua. Ai? Cần gì lừa mình dối người? Ta nói không có thua liền không có thua. Ta liều mạng với ngươi. Nữ thư ký cắn răng một cái, đột nhiên đem tay trái ấn tại trên ngực của chính mình. Nàng động tác này tựa hồ nghĩ phải làm những gì. Chân Ngộ nhíu mày, trong lòng cảm thấy một trận bất an. Nhưng lại tại nữ thư ký nghĩ phải làm những gì thời điểm. Đủ. Một cái thanh âm đạm mạc từ phía sau nàng vang lên. Ngay sau đó, một bàn tay đè ở trên vai của nàng, ngăn trở động tác của nàng. Chương 1504, Lý Như Nhất đích thân tới. Một thân ảnh từ nữ thư ký sau lưng hiển lộ mà ra, cũng ngăn trở động tác của nàng. Chân Ngộ nhìn thấy người kia lập tức, con ngươi rụt lại, bắp thịt cả người kéo căng, như lâm đại địch. Người tới chính là võ quản hội hội trưởng, đồng thời cũng là được vinh dự thần châu võ đạo người mạnh nhất, Lý Như Nhất. Nữ thư ký nhìn thấy Lý Như Nhất về sau, cũng lộ ra rất vẻ mặt kinh ngạc. Biết, hội trưởng. Ngài sao lại tới đây? Ta tới nhìn xem. Xin ngài chờ một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ đem tiểu tử này cho thu thập hết. Nữ thư ký cắn chặt răng, đặt ở nơi ngực bàn tay nắm chặt, tựa hồ nghĩ nhắc lên một loại nào đó át chủ bài. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao nàng thuộc về võ quản hội bên trong cán bộ cao cấp, vẫn là Lý Như Nhất thiếp thân thư ký, tự nhiên có giấu một ít không muốn người biết át chủ bài. Mà bây giờ, cứng đôi cứng bị Trần Ngộ khí thế đè sập về sau, nàng muốn động dùng những cái này lá bài tẩy. Có thể lúc này, ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Lý Như Nhất lạnh lùng mở miệng. Nữ thư ký sắc mặt cứng đờ. Hội trưởng, ta nói, đủ. Hội trưởng, ta còn không có thua đâu. Chỉ cần ta sử dụng cái kia, nhất định có thể chiến thắng hắn. Nữ thư ký rất không cam tâm. Nàng không cam tâm thua ở Trần Ngộ trên tay, không cam tâm nhiệm vụ thất bại, càng không cam lòng đang Lý Như Nhất trước mặt xấu mặt. Có thể Lý Như Nhất vẫn lắc đầu. Không, ngươi đã thua. Không có. Ta còn không có ngã xuống đâu. Người của ngươi không có ngã xuống, nhưng ngươi tâm đã ngã xuống. Tại công bằng quyết đấu dưới tình huống, ngươi bị Trần Ngộ khí thế ép vỡ. Coi như ngươi vận dụng cái kia, cuối cùng thủ thắng thì đã có sao. Thắng mà không vẻ vang gì, ngươi võ tâm cũng sẽ bởi vậy bị long đong. thế nhưng là... Không có thế nhưng. Nữ thư ký nắm chặt nắm đấm, phát ra sành sạch thanh thúy khớp nối tiếng động. Nàng còn ngậm miệng, khắp khuôn mặt là phẫn hận. Có thể thấy được nàng thực không phục lắm, rất không cam tâm. Nhưng Lý Như Nhất lên tiếng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đem phần này không phục cùng không cam lòng thu hồi đến, ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Lý Như Nhất chính là đầy đủ như vậy uy nghiêm, làm cho người không cách nào chống lại ý chí của hắn. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng kêu la, uy uy uy, bây giờ là tình huống như thế nào? Còn đánh nữa hay không? Đáng giận. Nữ thư ký nhận khiêu khích, lần nữa nổi trận lôi đình, muốn động thủ. Nhưng Lý Như Nhất đè xuống bờ vai của nàng, chế trụ nàng động tác đồng thời, còn đem trong cơ thể nàng sôi trào không dứt hỗn nguyên chi khí cho mạnh mẽ ép trở về. Ngay sau đó, Lý Như Nhất nhìn về phía Trần Ngộ, mỉm cười nói, ngươi còn không có đánh đủ sao? Cái kia ta tới làm đối thủ của ngươi như thế nào? Trần Ngộ thở dài, lắc đầu nói, cái kia vẫn là thôi đi, bây giờ ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra ngươi cũng không phải một vị cuồng vọng nha. Ngân ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Trần Ngộ thở dài. Hắn bây giờ đích sắc không phải Lý Như Nhất đối thủ. Thậm chí, nếu như Lý Như Nhất quyết tâm muốn giết hắn mà nói, hắn liền tự vệ đều có điểm treo. Vượt qua tứ cảnh võ giả, chính là khủng bố như thế. Ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu a. Trần Ngộ ở trong lòng âm thầm cảm khái. Sau đó giải trừ Minh Vương biến trạng thái. Trên người kim quang cấp tốc tiêu tán. Đồng thời, trong cơ thể nguyên khí cùng linh lực cũng đình chỉ va chạm. Chân võ trạng thái cũng theo đó giải trừ. Sinh cơ của hắn cũng khôi phục lại, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc cũng tiêu tán, con ngươi khôi phục ngày xưa ánh sáng. Sau khi làm xong, Trần Ngộ thân thể lắc lư mấy lần, suýt nữa té ngã trên đất. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng nổi lên nồng nặc dã rời. Từ đó kinh nội thành đi thẳng tới nơi này, đã trải qua mấy lần ác chiến, Trần Ngộ vô luận là tinh thần vẫn là nhục thể, cũng đã là mỏi mệt không chịu nổi. Hơn nữa trong khí hải nguyên khí cùng linh lực đều gần như khô kiệt. Hắn đã không có tái chiến dư lực. Huống chi, đối thủ vẫn là Lý Như Nhất. Theo đủ loại trạng thái giải trừ, Trần Ngộ khí tức cấp tốc biến yếu. Lý Như Nhất thấy thế, mở miệng hỏi, ngươi đây là từ bỏ chống lại. Trần Ngộ lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn cùng ngươi hòa bình nói chuyện mà thôi, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Đương nhiên sẽ không. Ta đã sớm muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện một chút. Vừa nói, Lý Như Nhất thả nữ thư ký bả vai. Tiểu Lăng, ngươi trước ở chỗ này điều tức chữa thương. Cái kia hội trưởng ngài đâu? Ta và Trần Ngộ đơn độc nói chuyện. Hội trưởng, tiểu tử kia hết sức giảo hoạt. Lý Như Nhất cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể gây bất lợi cho ta sao? Nữ thư ký tranh thủ thời gian lắc đầu, không, ta không phải ý tứ kia. Hắn cho dù là mạnh gấp trăm lần cũng không khả năng làm bị thương hội trưởng ngài a, ta chỉ là sợ hắn mạo phạm đến ngài. Không cần lo lắng, ngươi ở nơi này an tâm điều tức a. Đúng. Nữ thư ký ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Tiếp theo, Lý Như Nhất đối với Trần Ngộ nói một câu, đi theo ta. Dứt lời, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Trần Ngộ do dự một chút, vẫn là đi theo. Một lát sau, Lý Như Nhất xuất hiện ở nơi xa một tòa chùi lủi trên đỉnh núi. Trần Ngộ cũng theo đó hạ xuống. Vậy mà trực tiếp đi ở phía trước, ngươi sẽ không sợ ta thừa cơ chạy trốn. Lý Như Nhất mỉm cười nói, ngươi cứ việc thử một lần. Trần Ngộ thở dài, cái kia vẫn là thôi đi. Đối mặt với ngươi dạng này quái vật, coi như chạy trước 10 phút đồng hồ, cuối cùng cũng vẫn sẽ bị ngươi đuổi kịp. Lý Như Nhất nói ra, ta là quái vật, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì a, trở về chính đề a, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Ngươi không phải cũng muốn cùng ta nói sao? Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Trần Ngộ hỏi lại. Lý Như Nhất nói thẳng, ta nghĩ cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không lưu tại Trung Châu? Thật là khéo. Trần Ngộ cảm thán một câu, nói ra, ta nghĩ cùng ngươi nói chính là, ta có thể hay không rời đi Trung Châu. Lý Như Nhất rất dứt khoát lắc đầu, không được. Lý do? Lý do rất đơn giản, giống như ngươi vậy quái vật, nếu như không thả không coi ta ra gì, ta hội không yên lòng. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta cũng không phải cha ngươi, không cần đến ngươi tới quan tâm. Lý Như Nhất cũng không nóng giận, bình tĩnh nói, ngươi nắm giữ quá nhiều chúng ta không biết tri thức, nếu như ngươi cùng chúng ta là địch mà nói, chúng ta sẽ rất phiền phức. Trần Ngộ nói ra, cùng các ngươi là địch, tương đương với cùng toàn bộ thần châu võ đạo giới là địch. Ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ làm loại chuyện này đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đều không có. Người của nghịch Long Liên Minh không phải tiếp xúc qua người sao. Ta cự tuyệt bọn họ. Hơn nữa ta giết bọn hắn cán bộ, kết đại thù lớn oán, ở dưới loại tình huống này, ta làm sao lại đi đầu quân bọn họ đâu. Lý Như Nhất trầm giọng nói, chính vì vậy, ta mới càng thêm lo lắng. Ngươi giết bọn hắn cán bộ, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của bọn hắn, sự tình sẽ trở nên rất tồi tệ. Sở dĩ, vì ngươi chính mình suy nghĩ, cũng vì thần châu an nguy suy nghĩ, mời ngươi lưu tại Trung Châu A. Chương 1505, truy tìm từ con đường của ta. Lý Như Nhất ngữ khí rất tha thiết, thái độ rất thành khẩn, hiển nhiên là thực rất muốn Trần Ngộ lưu tại Trung Châu. Trần Ngộ lại không có một chút dao động ý tứ, hỏi ngược lại, ta lưu tại Trung Châu thì không có sao sao. Lý Như Nhất gật đầu, không sai. Ngươi lưu tại Trung Châu, chúng ta có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Trần Ngộ nói ra, ngươi cũng kiến thức đến thực lực của ta không cần các ngươi bảo hộ. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng nghịch Long Liên Minh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ha ha! Bọn họ không phải đèn đã cạn dầu, chẳng lẽ ta chính là ngồi không? Lý Như Nhất thở dài nói, ngươi căn bản không hiểu rõ sự cường đại của bọn hắn. Trần Ngộ phản sắc nói, ngươi cũng căn bản không hiểu rõ sự cường đại của ta. Ai, nói như vậy? Trên tình báo biểu hiện, trước ngươi có gặp qua nghịch Long Liên Minh Tam Thánh làm cho một Nhật Thánh Sứ đúng không? Không sai. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn thế nào? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không được tốt lắm, ta có thể đánh bại hắn. Lý Như Nhất trầm giọng nói, bằng ngươi vừa rồi triển lộ ra thực lực, ngươi đích xác có thể đánh bại hắn. Nhưng là, hắn chỉ là Tam Thánh làm cho một mà. Đã, hơn nữa còn là Tam Thánh dùng bên trong yếu nhất một cái kia. Nếu như bọn họ Tam Thánh dùng đều xuất hiện mà nói, ngươi có thể đối phó được sao? Trần Ngộ trầm mặc. Lấy hắn tu vi hiện tại, xác thực không cách nào ứng phó ba cái giống Nhật Thánh Sứ cường giả như vậy. Cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Lý Như Nhất tiếp tục nói, huống chi, tại Tam Thánh làm cho bên trên, còn có Hắc Bạch Song Long. Hai người kia đã đạt đến phản phác quy chân cảnh giới, thực lực càng thêm mạnh mẽ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ngoài ra còn có nghịch Long Liên Minh Minh Chủ, người này cao thâm mặt chắc, dĩ nhiên vượt qua tứ cảnh, so với ta cũng tới là không thua bao nhiêu. Nếu như người này tự mình xuất thủ, ngươi lại có thể không thể gánh dưới. Trần Ngộ sắc mặt có chút khó coi. Nếu như là tứ cảnh phía trên võ giả xuất thủ, vậy hắn thực liền cơ hội phản kháng đều không có a. Dù sao hắn mới tu luyện hơn một năm thời gian mà thôi, cảnh giới vẫn là thật quá thấp. Đây là lực lượng phương diện bên trên chênh lệch thật lớn. Trần Ngộ mặc dù có sẵn 10 điểm kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thập phần cường đại công pháp bí thuật, nhưng có khả năng bổ khuyết chênh lệch là có hạn. Tựa như một cái 3 tuổi đứa trẻ, coi như cầm một cây đao, cũng khó có thể chiến thắng chân chính đại nhân. Trần Ngộ cùng tứ cảnh phía trên võ giả chênh lệch, liền như là đứa trẻ 3 tuổi cùng trưởng thành đại nhân chênh lệch một dạng. To lớn như vậy chênh lệch, không phải vũ khí có thể bổ khuyết. Duy nhất phương pháp là, lớn lên. Ít nhất phải từ 3 tuổi trưởng thành đến 7-8 tuổi mới được. 7-8 tuổi hài tử cầm vô cùng sắc bén lưỡi đao, lại có phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu, lúc này mới có được chiến thắng đại nhân tiền vốn. Xem ra thật muốn dành thời gian tu luyện mới được. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể truy tìm tự do. Trần Ngộ âm thầm cảm khái. Lý Như Nhất là nhíu mày, có chút không vui nói ra, ngươi có nghe ta nói hay không lời nói à? Ngậy! Trần Ngộ lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, nghe ngóng. Lý Như Nhất tiếp tục nói, cho nên nói, ngươi ở lại đây đi. Lưu tại Trung Châu, chúng ta mới có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Trần Ngộ lắc đầu, ta nói qua, ta không cần các ngươi bảo hộ. Ngươi làm sao như vậy cương đâu? Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu như ngươi lại giang nam mà nói, Nghịch Long Liên Minh hội ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trần Ngộ nhưng vẫn là một mặt dáng vẻ không cho là đúng, nói ra, ta không sợ nguy hiểm. Ngươi sẽ chết. Ta càng không sợ chết. Ngươi. Lý Như Nhất tức giận, sắc mặt trở nên có chút đen. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ta theo đuổi là so đỉnh phong cao hơn đỉnh phong. Tất cả ngăn cản tại ta người phía trước cùng vật, đều sẽ bị ta từng cái phá hủy, cho dù là tứ cảnh phía trên võ giả cũng giống vậy. Nếu như ta thực chết ở những cái kia Nghịch Long Liên Minh người trong tay, vậy nói rõ ta vẹn vẹn chỉ có loại trình độ kia mà thôi. Đã như vậy, chết thì đã chết ta, không có gì có thể tiếc. Lần này đến phiên Lý Như Nhất trầm mặc. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong, ẩn ẩn có hào quang kỳ dị đang lóe lên. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi, thật là muốn như vậy. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Cho dù là chết, ngươi cũng không sợ. Nếu như ta nói sợ, liền sẽ không từ đó kinh trốn ra được. Đây là ta lựa chọn con đường, cho dù là chết, cũng sẽ không lui lại nửa phần. Trần Ngộ thần sắc trang nghiêm, ánh mắt kiên định lại nghiêm túc. Ai? Lý Như Nhất thở dài một cái thật dài, nói khẽ, ngươi thật đúng là một tên ngu ngốc ca. Trần Ngộ nhìn thẳng Lý Như Nhất, trầm giọng hỏi, thân là một cái võ giả, muốn đi truy tầm con đường của mình, cái này có lỗi sao? Lý Như Nhất lắc đầu thở dài nói, không có sai. Thân là võ giả, xác thực nên truy tìm con đường của mình, bất khuất, không oán không hối, như thế mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên càng chạy càng xa, trèo lên cái này đến cái khác cao phong. Thì ra là thế, chính là bởi vì ngươi có này giác ngộ, ngươi mới có thể tuổi còn trẻ trưởng thành đến nay a trên một điểm này, chỉ sợ ngay cả ta cũng không sánh nổi ngươi. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên, nói như vậy, ngươi đồng ý để cho ta rời đi. Lý Như Nhất lắc đầu, ta cũng không có nói như vậy qua. Uy, ngươi có ngươi giác ngộ, nhưng ta cũng có sự kiên trì của ta. Trần Ngộ sắc mặt khó coi, hỏi, ngươi dựa vào cái gì can thiệp con đường của ta? Lý Như Nhất trầm giọng nói, bởi vì ngươi có tri thức đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nhất là đối với hóa thương thạch lực lượng vận dụng. Đó là chúng ta một mực nghiên cứu nhưng thủy chung không cách nào đột phá hạng mục. Có thể nhưng ngươi có được khống chế lực lượng của nó, bằng vào điểm này, ta không thể để ngươi tùy tiện rời đi. Ngươi nói là cái này. Trần Ngộ làm bộ đem tay trái dò xét vào trong túi, lại móc ra lúc, trong tay đã nhiều hơn một viên linh thạch. Ngay sau đó, Trần Ngộ nhẹ nhàng bóp. Linh thạch trực tiếp vỡ nát. Linh khí tràn ra. Nhưng không có trực tiếp tiêu tán, mà là tại xung quanh phiêu đãng tự do. Trần Ngộ đưa ngón trỏ ra, linh khí cấp tốc tụ đến, tựa như một đầu còn sống tiểu xà, lượn lờ ngón trỏ xoay quanh chuyển động, rất sống động, rất là kỳ dị. Lý Như Nhất chính mắt thấy một màn này, con mắt trở nên hết sức sáng tỏ, thần sắc cũng chút hưng phấn. Không sai, chính là cái này. Ngươi quả nhiên có thể điều khiển hóa thương thạch bên trong tích chứa lực lượng thần bí, ngươi làm như thế nào? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi muốn biết sao? Nói nhảm. Đó là chúng ta võ quản hội một mực không cách nào đánh hạ nan đề A. Vậy chúng ta thì tới làm một cái giao dịch A. Lý Như Nhất như mày, giao dịch gì? Trần Ngộ nói ra, ta đem thao túng loại lực lượng này phương pháp dạy cho ngươi. Ngươi để cho ta rời đi Trung Châu. Thế nào? Giao dịch này rất có lợi a. Cái này. Lý Như Nhất do dự. Kỳ thật hắn là nghĩ ra được cái này phương pháp đồng thời, còn đem Trần Ngộ lưu lại. Chương 1506, giao dịch. Giao dịch. Sao? Lý Như Nhất rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên muốn khống chế cố cùng người khác bất đồng lực lượng. Nhưng muốn trả ra đại giới là, bỏ mặc Trần Ngộ rời đi. Hắn không bỏ được. Một là Trần Ngộ nắm giữ rất nhiều bọn họ không biết tri thức. Nếu như có thể trưởng khống lấy Trần Ngộ mà nói, đối với võ quản hội mà nói là một cái to lớn tăng cường A. Hai là Trần Ngộ quá tà môn, nếu như rơi vào nghịch long liên minh các loại phản loạn thế lực trong tay, đem đối với võ quản hội tạo thành uy hiếp rất lớn. Sở dĩ hắn không muốn Trần Ngộ rời đi. Cá cùng tay gấu, hắn nghĩ đều chiếm được. Trần Ngộ ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhìn rõ đến Lý Như Nhất ý nghĩ. Thế là mở miệng nói ra, cá cùng tay gấu nghĩ cả hai đều chiếm được, không khỏi có chút quá tham lam. Lưu tại Trung Châu có gì không tốt? Nơi này chính là toàn bộ Thần Châu đại địa trung tâm nhất, phồn hoa hương thịnh, không biết so Giang Nam muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Đây không phải có được hay không vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Là ta có muốn hay không vấn đề? Lý Như Nhất thần sắc cứng đờ. Sau đó sắc mặt có chút khó coi nói, vậy ngươi vì sao không nghĩ? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không nghĩ chính là không nghĩ, nào có nhiều như vậy vì sao? Lý Như Nhất trầm giọng nói, ta có thể đem ngươi thân bằng hảo hữu toàn bộ tiếp đến Trung Châu, đồng thời cho bọn hắn rất tốt đãi ngộ, tỉ như một. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đụng bọn họ. Lý Như Nhất còn chưa nói xong đã bị đánh gãy rồi. Hơn nữa trong khoảnh khắc đó, Trần Ngộ ánh mắt trở nên so đao tử còn muốn lăng lệ, ngựa khí cũng như mùa đông hàn phong giống như băng lãnh. Lý Như Nhất sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi đang uy hiếp ta. Là ngươi đang uy hiếp ta a. Hai người đối chọi tương đối. Bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Tựa như căng thẳng dây cung, tùy thời đều có đứt đoạn khả năng. Mà dây cung một khi đứt đoạn, mọi thứ đều đem đi vào cực đoan. Ánh mắt hai người tại trong lúc vô hình triển khai va chạm, bắn tung tóe ra vô hình kịch liệt hỏa hoa. Thời gian dần trôi qua, Trần Ngộ trên trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Mà Lý Như Nhất mặt vẫn không đổi sắc, bình tĩnh như thường. Hiển nhiên, Trần Ngộ tại cái này vô hình giao phong xa suốt hạ phong. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Lý Như Nhất thế nhưng là siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài cường giả. Trần Ngộ cảnh giới bây giờ thật sự là thật quá thấp, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng dù cho như thế, Trần Ngộ vẫn không có lùi bước dấu hiệu. Ánh mắt của hắn y dì nguyên lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến giống như lưới đao một dạng. Lưới đao có thể sẽ bẻ gãy, nhưng tuyệt sẽ không vốn lượng. Theo thời gian trôi qua, Trần Ngộ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Lúc này, ai? Lý Như Nhất thở thật dài, thu hồi ánh mắt, sau đó thần sắc phức tạp hỏi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hô, hô, Trần Ngộ hơi hơi không ngửi, từng ngụm thở hào hển. Ta nói qua, đây là ta lựa chọn con đường. Thực sự là chấp mê bất ngộ. Cái này gọi là kiên trì. Sai. Ngươi đây là ngu xuẩn. Lý Như Nhất cắn răng nghiến lợi trách cứ. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai. Có lẽ vậy. Ngươi suy tính được thế nào? Giao dịch này ngươi là làm vẫn là không làm. Vừa nói, Trần Ngộ cong ngón búng ra. Trước đó quanh quẩn tại trên ngón trỏ linh khí lập tức ngưng tụ, cũng hóa thành một đám lửa, trong hư không cháy hừng hực lấy. Lý Như Nhất thấy thế, con ngươi rụt lại, thần sắc ngạc nhiên. Đây chính là tiềm ẩn tại hóa thương thạch bên trong lực lượng chân chính sao. Trong thời gian nháy mắt liền có thể huyễn hóa ra chân thật như vậy hỏa diễm. Cố lực lượng này quả nhiên không tầm thường. Không sai. Ta đem phần lực lượng này xưng là, linh khí. Linh khí. Lý Như Nhất trong mắt lấp lóe lấy dạng rỡ hào quang, tựa như trong đêm khuya ngôi sao. Sáng tỏ lại sáng chói. Trần Ngộ nói ra, linh khí cách dùng có rất nhiều, thậm chí luận võ đạo khí thế càng thêm huyền ảo tối nghĩa. Vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm biến ảo ra đủ loại hình dạng. Như hùng ưng bay lượn, như nổ mã buôn trì, như cự long bốc lên. Từ linh khí hình thành hỏa diễm ở giữa không trung chia chia hợp hợp, huyền hóa ra đủ loại hình tượng, như thực như ảo, mười điểm kỳ dị. Lý Như Nhất kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Cái này còn vẹn vẹn một khỏa hóa thương thạch bên trong tích chứa lực lượng mà thôi. Nếu như 10 khỏa, 100 khỏa, ngàn khỏa, thậm chí 1 vạn viên hóa thương thạch đồng thời sử dụng đâu. Này sẽ là hạng gì kỳ cảnh? Lý Như Nhất tán thưởng không thôi, tâm tình hết sức phấn khởi. Địa cầu bên trên linh khí gần như khô kiệt, căn bản không thích hợp tu chân giả sinh tồn. Cho dù là chân ngộ, ỷ vào kiếp trước ngàn năm tích lũy, lại thêm cửu chuyển luân hồi quyết chi thần bí mật cùng vơ vét nhiều như vậy linh thạch, cái này mới miễn cưỡng đạt tới trúc cơ cảnh giới mà thôi. Hắn còn như vậy, càng không nói đến những người khác. Địa cầu bên trên tu chân truyền thừa dĩ nhiên đoạn tuyệt. Lý Như Nhất mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị tu chân pháp thuật, sở dĩ cảm thấy rung động cũng là chuyện rất bình thường. Đi qua liên tục biểu diễn về sau, linh khí chỉ sót lại một chút. Nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thì ta. Chân Ngộ là một cái cần kiệm tiết kiệm người, sở dĩ đưa tay một chiêu. Thu. Nương theo một tiếng quát khẽ, trong hư không cháy hừng hực hỏa diễm lập tức tiêu tán, một lần nữa hóa thành tinh thuần linh khí, sau đó tràn vào Trần Ngộ thể nội. Lý Như Nhất ánh mắt lần nữa lấp loe ánh sáng. Cố lực lượng này quả nhiên cũng có thể chứa đựng tại bên trong thân thể. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cố lực lượng này cùng võ đạo khí thế không sai biệt nhiều. Lý Như Nhất hỏi, vậy nó cùng võ đạo khí thế ở giữa sẽ phát sinh xung đột sao? Chính ngươi xem đi. Trần Ngộ nâng hai tay lên. Tay trái trong lòng bàn tay phóng thích võ đạo nguyên khí. Tay phải trong lòng bàn tay phóng thích tu chân linh lực. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế đồng thời tồn tại. Trần Ngộ nói ra, chỉ cần không đem bọn chúng cưỡng ép hỗn hợp, bọn họ là có thể tại thể nội cùng tồn tại. Lần này ngươi cũng có thể yên tâm a. Lý Như Nhất nhìn chằm chằm Trần Ngộ trong tay cái kia hai cỗ lực lượng, con mắt tỏa sáng lấp lánh, biểu lộ vô cùng kích động. Nếu như nắm trong tay cỗ lực lượng này, cái kia võ quản hội thực lực tổng hợp đem tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, thần châu quật khởi liền không còn là một câu nói xuông. Cho ta. Lý Như Nhất trong mắt hiện ra cùng nhiệt. Đem thao túng cổ lực lượng này phương pháp giao cho ta. Nét mặt của hắn rất nghiêm túc, ngữ khí rất chân thành, tản mát ra một loại không cho cự tuyệt cường thế. Trần Ngộ nói ra, ngươi thực muốn. Lý Như Nhất trầm giọng nói, ngươi nên minh bạch trong đó giá trị. Vì cố lực lượng này, cho dù là làm ra một chút vi phạm lương tâm sự tình, ta cũng sẽ không tiếc. Thái độ của hắn rất kiên quyết. Nhưng Trần Ngộ thái độ so với hắn càng kiên quyết. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy cứ dựa theo vừa rồi nói, đến giao dịch đã ta đem thao túng cổ lực lượng này phương pháp cho ngươi, ngươi để cho ta rời đi Trung Châu. Lý Như Nhất nghe vậy, đột nhiên nắm chặt song quyền. Ngươi coi nếu thực như thế chấp nhất. Trần Ngộ rất kiên định nói, không sai. Làm ra lựa chọn của ngươi a, ngươi muốn cố lực lượng này đây, vẫn là muốn ta. Chương 1507, một chiêu ước hẹn. Lý Như Nhất sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Tựa như trước khi mưa bão tới bầu trời. Hắn chăm chú nhìn Trần Ngộ, từng chữ nói, nếu như ta hai cái đều muốn đâu. Trần Ngộ híp mắt lại, lãnh đạm nói, ngươi muốn động tay. Chưa chắc không thể. Vậy liền đến thử xem a. Mặt đối trước mắt cái này vị thần châu võ đạo đệ nhất nhân cường thế áp bách. Trần Ngộ không có nhượng bộ chút nào, ngược lại còn có loại khiêu khích dí vị. Lý Như Nhất sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, khí tức trên thân dục dịch. A Trần Ngộ lộ ra cười lạnh, khiêu khích nói, ngươi có bản lãnh ngay ở chỗ này giết ta. Động thủ đi, đến thử xem. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngoắc bàn tay, lần nữa khiêu khích. Nếu như là người khác, nhận dạng này khiêu khích đã sớm giận không kèm được. nhưng Lý Như Nhất cũng không có nổi giận, ngược lại mạnh mẽ nhìn xuống. Trên mặt âm u biến mất, siết chặt nắm đấm cũng buông lỏng ra, trên người cái kia dục dịch khí tức cũng khôi phục bình tĩnh. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, hỏi, làm sao? Ngươi chuẩn bị động thủ. Lý Như Nhất thở dài, ta đã lĩnh giáo qua ngươi giác ngộ. Ngươi cho dù chết, cũng sẽ không nhượng bộ A. Đây là tự nhiên. Đã như vậy, ta lại động thủ cũng có chút không biết thời thế. Coi như ở chỗ này giết ngươi, ta cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Không, không những không chỗ tốt, ngược lại lại tổn thất lớn mất A. Ngươi thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ A. Không có cách nào ai bảo ngươi như vậy ngu xuẩn mất không đâu. Như vậy đi, hai bên đều lui nhường một bước như thế nào? Trần Ngộ nhíu mày, hỏi, làm sao lui? Lý Như Nhất nói ra, ta sở dĩ không cho ngươi rời đi Trung Châu, chỉ là sợ ngươi rơi vào nghịch long liên minh các loại phản loạn thế lực trong tay mà thôi. Nếu như ngươi có thể chứng minh thực lực của mình, như vậy nhường ngươi rời đi cũng không phải không được. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ta không phải đã chứng minh qua sao? Từ đó kinh nội thành chạy trốn tới nơi này, đã trải qua mấy lần chiến đấu, đối thủ cũng là một chút hốn nguyên quy hư cấp bậc cường giả, nhưng Trần Ngộ mỗi lần đều có thể thủ thắng sau đó thoát thân, đây đã là rất tốt đã chứng minh. Nhưng là, không đủ. Lý Như Nhất lạnh lùng lắc đầu, chỉ có nói như vậy, còn thiếu rất nhiều. Trần Ngộ nhíu mày hỏi, vậy ngươi nói, ta nên chứng minh như thế nào? Sẽ không phải để cho ta đánh ngã ngươi đi. Đương nhiên không thể nào là như thế điều kiện hà khắc. Vừa nói, Lý Như Nhất nâng tay phải lên, vươn một đầu ngón tay, nói ra, ngươi không cần đánh ngã ta, chỉ cần đón lấy ta một chiêu là có thể. Một chiêu. Không sai, liền một chiêu. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta còn thực sự là bị coi thường a. Lý Như Nhất lắc đầu, sai, ta đây cũng không phải là xem thường ngươi. Ngược lại, ta đối với ngươi coi trọng thế nhưng là tương đối lớn a, phải biết, tu vi của ta đã vượt ra thứ cảnh, đạt đến ngươi không cách nào tưởng tượng đến lĩnh vực. Ta một chiêu có thể không dễ dàng như vậy đón lấy a. Trần Ngộ lãnh đạm nói, có dễ dàng hay không, thử một chút thì biết. Lý Như Nhất thần sắc ngoạn vị nói ra, nói như vậy. Ngươi tiếp nhận rồi. Trần Ngộ gật đầu, không sai, phóng ngựa đến đây đi. Lý Như Nhất cảm khái nói, thật là có dũng khí a. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Trần Ngộ hướng hắn vẫy tay khiêu khích. Đầu tiên chờ chút đã. Động thủ trước đó, vẫn là đem điều kiện nói rõ a. Nói. Lý Như Nhất nói ra, ta chỉ ra một chiêu. Chiêu này qua đi, nếu như ngươi còn có thể đứng đấy. Coi như ngươi thắng. Nếu như ngươi ngã xuống, chính là ta thua. Ngươi thắng, liền có thể rời đi. Ngươi thua, liền muốn lưu lại. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Còn có một chút. Cái gì? Vô luận thắng thua, ngươi đều phải lưu lại thao túng hóa thương thạch lực lượng phương pháp. Trần Ngộ cười lạnh nói, cứ như vậy, vô luận thắng thua ngươi đều không thua thiệt, bản tính đánh tính A. Lý Như Nhất lạnh nhạt nói, đó là ta tình thế bắt buộc đồ vật, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, điểm này ngươi nên rõ ràng. Đồng thời, ngươi cũng không có lựa chọn khác, bởi vì, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Trần Ngộ đương nhiên biết rõ, hơn nữa sớm có chuẩn bị tâm lý, thế là hắn không chút do dự mà gật đầu. Có thể. Vừa nói, hắn đem tay trái lửa gạt đến sau lưng, lại đưa ra đến lúc. Trong tay đã nhiều một bản bút ký. Trần Ngộ tiện tay hất lên, đem bản bút ký ném về phía Lý Như Nhất. Lý Như Nhất đưa tay tiếp được. Đây là linh khí thao túng phương pháp. Lý Như Nhất nghe vậy, trong mắt bắn ra sáng tỏ hào quang, sau đó không kịp chờ đợi đọc qua bản bút ký. Thô sơ giản lược xem vài trang về sau, hắn nhíu mày. Bản bút ký này bên trên ghi lại pháp môn. Có chút quen thuộc a. Trần Ngộ nói ra, đương nhiên quen thuộc, bởi vì đây chính là Nhật Quang Thần Công nha. Lý Như Nhất sầm mặt lại, ngươi đây là ý gì? Cầm Nhật Quang Thần Công đến lửa gạt ta. Chớ nóng nội, nghe ta nói. Nói đi. Nhật Quang Thần Công vốn là một môn công pháp đặc thù. nó không chỉ có thể thôi động võ đạo khí thế, còn có thể thôi động linh khí, cũng chính là hóa thương thạch bên trong tích chứa loại kia kỳ lạ lực lượng. Bất quá muốn thôi động linh khí, cần một chút phương pháp đặc biệt mà thôi. Mà bản bút ký này bản bên trên ghi lại, chính là dùng nhật quang thần công đến thôi động linh khí phương pháp. Lý Như Nhất cau mày, lâm vào trầm tư, tựa hồ là đang phân rõ Trần Ngộ lời nói thật giả. Lúc này, Trần Ngộ đem tay trái thăm dò vào trong túi áo, móc ra một khối linh thạch, tiện tay hất lên, ném về Lý Như Nhất. Lý Như Nhất tiếp được. Trần Ngộ nói ra, không tin, ngươi có thể thử một lần. Lý Như Nhất ánh mắt sáng lên. Thử một lần, đích thật là phương pháp tốt nhất. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác nha. Thế là hắn hỏi, làm sao thử? Trần Ngộ hỏi, trước ngươi phải có tu luyện qua Nhật Quang Thần Công A. Lý Như Nhất gật đầu, ân, ta đích xác tự mình tu luyện qua. Trần Ngộ nói ra, vận chuyển Nhật Quang Thần Công, lại dựa theo bản bút ký bên trên ghi lại phương pháp làm. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Cái gì gọi là liền tin ta một lần A? Ta lừa qua ngươi sao? Trần Ngộ nhổ nước bọt. Lý Như Nhất lại không để ý đến hắn nữa, mà là lật xem vài trang bản bút ký về sau, đem phía trên ghi lại phương pháp thuộc nằm lòng. Một lát sau, hắn đem bản bút ký khép kín, ánh mắt chuyển hướng trong tay trái linh thạch, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, Nhật Quang Thần Công. Hắn nỉ non một tiếng, yên lặng vận chuyển lên Nhật Quang Thần Công. Theo lý mà nói, vận chuyển Nhật Quang Thần Công thời điểm, chung quanh ánh nắng đều sẽ bị thu nạp mà đến. Nhưng lần này cũng không có hiện ra cảnh tượng như vậy. Bởi vì Lý Như Nhất dựa theo bản bút ký bên trên ghi lại phương pháp, đem khí thế vận chuyển lộ tuyến sửa một chút, lại phối hợp kỳ lạ hô hấp tiết ấu, đem lực chú ý tập trung ở tay trái phía trên. Thời gian dần trôi qua, nơi lòng bàn tay linh thạch sinh ra phản ứng, nhất định chậm rãi hòa tan. Linh thạch hòa tan thời điểm, phóng xuất ra tinh thuần linh khí. Ngay tại lúc này, Lý Như Nhất trong mắt bắn ra lăng lệ hào quang, sau đó thật sâu hít một hơi. Những cái kia tinh thuần linh khí nhận hấp dẫn, trực tiếp từ cái mũi của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn, bị hắn hấp thu. Chương 1508, tứ cảnh phía trên. Lý Như Nhất hấp thu những cái kia linh khí về sau, trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận phân phớt. Hắn cũng cảm thấy toàn thân thư sướng, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nhưng rất nhanh, trên mặt hồng nhuận phơn phất tiêu tán, cái kia một kia biểu tình hưởng thụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Như Nhất mở to mắt, nhíu mày. Cỗ này gọi linh khí lực lượng chỉ ở thể nội bồi hồi một vòng sau liền tự động tiêu tán, đây là có chuyện gì? Nói nhảm, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Ngươi lại là lần đầu tiên thử nghiệm à, nếu như lần thứ nhất liền có thể nắm giữ được phát huy vô cùng tinh tế, còn đến mức nào? Trần Ngộ tức giận nói. Thế nhưng là ta có võ đạo cơ sở. Tuy nói linh khí cùng võ đạo khí thế tại một loại nào đó phương diện bên trên xác thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng dù sao cũng là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ta cho dù người trên võ đạo cơ sở sâu hơn dày nữa, muốn nắm vững linh khí cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Còn nữa, vô cùng đơn giản liền có thể nắm giữ lực lượng, đáng giá ngươi như thế đại phí khổ tâm sao. Cũng đối, dù sao cũng là có thể cùng võ đạo khí thế ngang hàng mà khu lực lượng, xác thực nên tốn nhiều một chút tâm tư đi nắm vững. Lý Như Nhất rất tán thành gật đầu. Trần Ngộ hỏi, hiện tại tin tưởng ta rồi a? Lý Như Nhất gật đầu, sau đó đem quyển sổ kia bản cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Sớm đem phương pháp giao cho ta, sẽ không sợ ta đổi ý sao? Ta là tin tưởng ngươi xem như võ quản hội hội trưởng nhân cách mà thôi. Ha ha ha, đã ngươi tin tưởng ta như vậy. Cái kia ta cũng không thể để ngươi thất vọng. Lý mẫu người nói được thì làm được, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiều, ta liền mặc cho ngươi rời đi, võ quản hội trên dưới không ngăn cản nữa. Vậy thì tới đi. Trần Ngộ hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trên mặt càng lộ ra nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng. Ngay sau đó, thân hình hắn chìm xuống, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Lý Như nhất một chiêu nhưng không phải là đùa giỡn. Đó là đã vượt ra tứ cảnh, đạt đến không phải người lĩnh vực siêu cấp cường giả, càng được vinh dự thần châu võ đạo giới đệ nhất nhân. Hắn một chiêu đủ để cho tứ cảnh bên trong võ giả toàn bộ nuốt hận. Trần Ngộ mặc dù có kiếp trước ngàn năm tích lũy, nhưng chuyển thế trùng sinh mới hơn một năm mà thôi. Tu vi võ đạo chỉ là tiên thiên, tu chân cảnh giới còn đỉnh trệ tại trúc cơ. Hắn hiện tại, ứng phó hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả còn có thể, ứng phó phản phát quy chân cái kia một giai đoạn đã là quá sức, càng không nói đến siêu thoát tứ cảnh bên ngoài tuyệt cường võ giả. Theo lý mà nói, hắn là tuyệt đối không chặn được một chiêu này. Nhưng là, Trần Ngộ ánh mắt sáng ngời, chiến ý dâng cao, hoàn toàn không có ý lùi bước. Thường nhân lý lẽ không quẳng tới trên người hắn đến. Bởi vì hắn thế nhưng là Trần Ngộ A. Kiếp trước, ngàn năm tu hành, bước lên đỉnh cao, bệ nghệ tinh hà vũ trụ, uy hiếp chư thiên vạn vực, mặc dù nhục thân đã chết, nhưng linh hồn còn tại. Ở chỗ này, tại cỗ thân thể này bên trong. Trong chớp nhoáng này, Trần Ngộ buộc phát ra một cỗ vô hình khí thế, xông thẳng lên trời, quấy làm phong vân, khiến cho thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Cho dù mạnh như Lý Như Nhất, đang cảm thụ đến cỗ khí thế ngút trời thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng sinh ra một tia hồi hộp. Đối diện, Trần Ngộ giơ tay lên, nhắm thẳng vào Lý Như Nhất, lẫm nhiên nói, tới đi. Lý Như Nhất thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, vậy ngươi coi như chú ý, tuyệt đối đừng chết rồi à. Ha ha. Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, lãnh đạm nói, trên cái thế giới này có thể thắng người của ta rất nhiều, nhưng có thể giết ta người, một cái không có, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Lý Như Nhất nhẹ nhàng gật đầu, ngông nghênh lâm liệt, dũng khí hơn người a đã như vậy, vậy liền, tiếp ta một chiêu. Dứt lời, nâng tay phải lên, năm ngón tay rộng mở, hướng Trần Ngộ phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Thoáng chốc, thiên địa rung chuyển. Phương viên vài dặm, tự do ở trong thiên địa phiêu miểu khí thế toàn bộ tụ đến. Lý Như Nhất trước người, một cái to lớn trưởng ấn chậm rãi hình thành. Lúc đầu vẫn là hết sức hư ảo, nhưng theo tụ đến khí thế càng ngày càng nhiều, trưởng ấn cũng biến thành càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng, phảng phất biến thành một cái chân thật bàn tay to lớn. Ngay cả nơi lòng bàn tay mạch lạc đường vân cũng có thể thấy rõ ràng. To lớn trưởng ấn, đạt đến mười mấy mét. Thành hình ngay mắt. Đi. Lý Như Nhất quát khẽ một tiếng. Trường ấn mang theo uy thế ngập trời thẳng đến Trần Ngộ đi. Lập tức, hư không chiến minh, phát ra hoanh thanh âm ủng ủng, náo động thiên địa. Trường ấn những nơi đi qua, càng là như bẻ cánh khô, đem ngăn cản ở phía trước hết thảy mọi thứ đều ép thành bột mịn. Trần Ngộ nhìn chằm chằm cái này trường ấn, biểu lộ hết sức ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, trường ấn bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Cỗ khí tức này không phải hỗn nguyên chi khí, vẫn là siêu thoát tứ cảnh về sau, từ hỗn nguyên chi khí thuế biến mà đến một loại khác mới tinh võ đạo khí thế. Võ giả mỗi tăng lên một cái cấp bậc, võ đạo khí thế liền sẽ phát sinh biến hóa. Thì như ngưng khí luyện thể thời kỳ, võ đạo khí thế vì nội kình. Tiến vào hóa khí thành cương, cũng chính là tông sư cảnh giới. Thời điểm, nội kình lột sắc thành cương khí. Tiến vào ngưng khí luyện thể, cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Thời điểm, cương khí lột sắc thành tiên thiên nguyên khí. Tiến vào hỗn nguyên quy hư thời điểm, tiên thiên nguyên khí liền sẽ lột sắc thành hỗn nguyên chi khí. Mà hỗn nguyên quy hư về sau phản phát quy chân, cũng không phải là một cảnh giới, mà là một cái giai đoạn. Một cái từ tứ cảnh bên trong giao qua tứ cảnh bên ngoài giai đoạn. Cũng là một cái thuế biến quá trình. Quá trình này mục đích chính yếu nhất là đem hỗn nguyên chi khí lột sắc thành một loại khác võ đạo khí thế. Cô này võ đạo khí thế được xưng là chân khí. Chân khí so hỗn nguyên chi khí càng thêm cường đại lại đáng sợ. Một sợi chân khí đủ để đè sập sơn nhạc nguy nga, cắt đứt quần quận sông lớn, hết sức khủng bố. Còn có một cái thuyết pháp. Chân khí là từ hỗn nguyên chi khí tiến hóa mà đến, cao hơn tầng võ đạo khí thế. Sở dĩ phải đối với hỗn nguyên chi khí cùng hỗn nguyên trở xuống khí thế có rất cường đại hiệu quả áp chế. Đó là đẳng cấp phương diện bên trên nghiền ép, là từ trên xuống dưới khắc chế. Tựa như ba ba đánh nhi tử, gia gia đánh tôn tử một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là tứ cảnh bên trong võ giả khó mà cùng tứ cảnh phía trên võ giả chống đỡ được nguyên nhân lớn nhất. Sở dĩ võ đạo giới lưu truyền một câu nói như vậy, chỉ có chân khí mới có thể chống lại chân khí, chỉ có tứ cảnh phía trên võ giả mới có thể chống lại tứ cảnh phía trên võ giả. Như không đạt tới cảnh giới kia, nhiều người hơn nữa đi lên cũng là không tốt. Dù sao tại lực lượng phương diện bên trên, bọn họ bị khắc chế đến xít sao. Tứ cảnh bên trong vẫn tồn tại nhảy qua biên giới một trận chiến khả năng. Nhưng tứ cảnh bên trong võ giả nghĩ chống lại tứ cảnh phía trên võ giả, hắn khả năng vì, linh, liền một phần vạn khả năng đều không có, là chân chân chính chính không. Cái này được công nhận đạo lý. Cũng là bị nghiệm chứng vô số lần lại không một lần có thể ngoại lệ, thiết đến chí lý. Ầm ầm. To lớn lại chân thật trưởng ấn hướng phía trước lao nhanh, như bẻ cánh khô, thế không thể đỡ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chân ngộ đứng trước đe dọa nguy hiểm. Lý Như Nhất nghiêm nghị mở miệng, khuyên ngươi một câu, hay là nhận thua đi, dạng này có thể ít một chút đau khổ. Nhận thua. Chân ngộ giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, cười to lên. Người của Trần Ngộ Sinh bên trong, chưa từng có hai chữ này xuất hiện chỗ trống. Nương theo cười dài, Trần Ngộ có động tác. Chương 1509, cựu chuyển luân hồi thức thứ ba. Trường ấn có chân khí gia trì, uy thế cuồn cuộn, như hoàng hà vỡ đê, vừa phát không thể vãn hồi. Phía trước ngăn cản đồ vật, vô luận là cái gì, đều bị toàn bộ phá hủy. Hiện tại, Trần Ngộ cũng gần ngay trước mắt. Đứng trước uy thế ngập trời áp bách, Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy. Hắn không có e ngại, ngược lại dâng lên hừng hực chiến ý. Chỉ là một trưởng liền muốn bại ta sao? Nam mơ. Chỉ thấy trong mắt của hắn hào quang cấp tốc tiêu tán, biến thành màu cho tàn, trên người sinh cơ cũng tan mất, trở nên giống như một người chết giống như, âm u đầy tử khí. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Tiếp theo là nộ huyết đổ lê. Chân ngộ huyết dịch khắp người đang sôi trào. Chết con ngươi màu xám bên trong nổi lên một vòng đỏ thẫm. Bốn phía đã nổi lên mùi máu tanh nồng nặc, còn có từng sợi mắt trần có thể thấy tinh hồng khí tức tại chung quanh thân thể phiêu đãng. Tử vong chi khí cùng huyết tinh chi khí dung hợp, hình thành phương viên 5 mét tuyệt chết chi lĩnh vực. Ở cái này tuyệt chết chi trong lĩnh vực, Trần Ngộ thực lực bạo tăng. Nhưng là không đủ, còn chưa đủ. Chỉ có nếu như vậy, ngươi chính là muốn bại. Lý Như Nhất chậm rãi vừa nói, lộ ra lòng tin 10 phần. Quả nhiên, to lớn trưởng ấn đẩy vào Trần Ngộ 5 mét trong phạm vi. Tuyệt chết chi lĩnh vực liền một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản. Trưởng ấn cuộn cuộn, đánh đâu thắng đó. Giống như thật muốn đem Trần Ngộ nghiền thành bột mịn. Có thể Trần Ngộ thần sắc y dị nguyên trầm tĩnh. Ta đương nhiên biết do không đủ, sở dĩ. Trần Ngộ toàn thân chấn động. Thoáng chốc, kim quang nở rộ. Bất động minh vương tứ thể nguyện cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, bốn nguyện hợp nhất, thức thân thành Phật. Minh vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Hóa. Minh vương pháp thân vừa rồi hiện thế. Lại hóa thành chất lỏng giống như quang mang. Hợp. Quang mang hội tụ đến Trần Ngộ trên người, vì phủ thêm một tầng lóa mắt gai mắt áo ngoài. Như Lai mời thể, Minh Vương biến đổi. Minh Vương bất động công bên trong mạnh nhất chiêu thức sử dụng. Trần Ngộ giống như Minh Vương hàng thế đồng dạng, toàn thân bao trùm tại rõ ràng thánh quang huy bên trong, càng toát ra huy nghiêm vô thượng. Thực lực của hắn cũng theo đó tăng vọt, đến một cái kinh khủng cảnh địa. Có thể một bên khác. Không đủ, còn chưa đủ a. Lý Như Nhất lạnh lùng lắc đầu nói xong. Ngươi bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng còn là chưa đủ lấy ngăn lại ta đây một chiêu. Dù sao tại cái này một chiêu bên trong, thế nhưng là có chân khí gia trì. Trên người ngươi võ đạo khí thế sẽ bị khắc chế, thậm chí không cách nào phát huy ra một nửa lực lượng. Ngươi, vẫn là thua không nghi ngờ. Hừ! Trần Ngộ ánh mắt lạnh lùng, Lâm Nhiên nói, nguyên khí sẽ bị chân khí khắc chế, điểm này ta đương nhiên biết rõ. Ngươi cái này một chiêu, đích xác có thể đánh bại tứ cảnh bên trong tất cả võ giả, nhưng là đáng tiếc ca. Ân, ngươi đã quên sao? Trừ bỏ võ đạo khí thế bên ngoài, ta còn trong tay nắm giữ một loại khác lực lượng. Lý Như Nhất con ngươi có chút co vào, linh khí. Không sai, chính là linh khí. Nguyên khí sẽ bị ngươi khắc chế, nhưng linh khí cũng sẽ không a. Chân ngộ thể nội, khí thế cuồn cuộn không thôi. Nguyên khí cùng linh khí hai cố lực lượng đồng thời vận chuyển, lưu chuyển tứ chi bách hải, dọc đường kỳ kinh mạch lạc, cuối cùng tại chính trái tim hội tụ. Chân võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Một cỗ mới tinh lực lượng xuất hiện. Chân ngộ tiến vào chân võ trạng thái. Thực lực lần nữa tăng lên, đi tới đỉnh phong nhất. Tại loại này trạng thái đỉnh phong dưới, liền hốn nguyên quy hư đại viên mãn nữ thư ký đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng muốn đối kháng Lý Như Nhất một chiêu kia, vẫn là hơi có vẻ không đủ a. Đã như vậy, Trần Nộ cắn răng một cái, nâng tay trái lên. Nạp giới lấp lóe, dậm dạp chẳng chịt linh thạch phi ra, tại bốn phía lượn lờ bay múa. Lý Như Nhất trông thấy cảnh tượng này, rốt cục không cách nào bảo trì trấn tĩnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong kho hàng linh thạch quả nhiên là ngươi lấy đi. Không sai. Ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? Lý Như Nhất tâm tình không cách nào bình tĩnh. Chân ngộ giống ảo thuật một dạng, lăng không biến ra như vậy toàn cục lượng linh thạch, để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chân ngộ đến cùng dùng phương pháp gì? Chẳng lẽ Trần Ngộ thực có được trong truyền thuyết thần thoại cái chủng loại kia nạp tu di tại giới tử thần kỳ túi chữ vật? Không. Hẳn là chữ vật giới chỉ mới đúng. Lý Như Nhất ánh mắt rơi vào Trần Ngộ ngón trỏ trái trên mặt nhẫn, ánh mắt lấp lóe, phun lên một vòng cùng nhiệt. Trần Ngộ đương nhiên biết rõ tiết lộ nạp giới sau khả năng dẫn tới không ít phiền phức, nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Linh thạch lượn lờ ở xung quanh hắn bay múa. Lít nha lít nhít, chừng 300 viên. Chuẩn bị hoàn tất. Tới đi. Trần Ngộ nhìn xem ép tới to lớn trường ấn, bộc phát ra vô tận chiến ý, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, liền thương khung đều muốn đốt ra một lỗ thủng đến. Ầm ầm. To lớn trường ấn ép gần. Đến. Trần Ngộ phóng người lên, đưa tay chỉ thiên. Cửu truyền luân hồi đệ nhị thức, âm dương vô thường. Thoáng chốc. Linh lực cùng nguyên khí đổ xuống mà ra. Linh lực hóa thành âm khí, hiện ra hắc sắc. Nguyên khí hóa thành dương khí, hiện ra màu trắng. Âm dương giao hòa, hắc bạch phân minh. Một cái to lớn thái cực đồ sừng sững thành hình, nằm ngang ở Trần Ngộ trước mặt, ngăn cản to lớn trưởng ấn. Vâng! To lớn trưởng ấn hung hăng đánh vào thái cực đồ bên trên. Chân khí bạo trùng mà ra. Hai cỗ lực lượng điên cuồng trùng kích. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến. To lớn một vùng núi non ầm vang sụp đổ. Trang diện hết sức hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, giang giác. Trong hư không vang lên bạo liệt thanh âm. Rõ ràng là thái cực đồ bên trên xuất hiện khe hở. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi âm dương vô thường chi chiêu, lúc này sắp không chống nổi. Trường ấn oanh long, bộc phát vô tận chi lực. Sắp đem thái cực đồ cũng ép thành phấn vụn. Giang giác giang giác giang giác. Thái cực đồ bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, sắp sụp đổ. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Bạo. Trần Ngộ quá khẽ. Trung quanh 300 viên linh thạch đồng thời nổ tung, hóa thành dồi dào linh khí, tràn vào Trần Ngộ thể nội. Cùng lúc đó, oanh long. Thái cực đồ ầm vang sụp đổ. To lớn trưởng ấn thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Bất quá trưởng ấn đã không có như vậy ngưng thật, trở nên hư ảo rất nhiều. Hiển nhiên, âm dương vô thường chi chiêu hư nhược rồi trong trưởng ấn không ít lực lượng. Nhưng còn dư lại lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Trung trung điệp điệp, đủ để phá hủy tất cả. Trần Ngộ, người chống đỡ được sao? Lý Như Nhất nhìn xem Trần Ngộ, ánh mắt kỳ dị, tràn đầy chờ mong. Lúc này, Trần Ngộ dung hợp 300 viên linh thạch đồng thời bật nát sau linh khí, lần nữa chỉ lên trời một chỉ. cửu chuyển luân hồi thức thứ ba. Thoáng chốc, hư không băng liệt. Một cái to lớn hư ảo bàn quay nổi lên. Ầm ầm. Bàn quay chuyển động, mang đến không có gì sánh kịp lực áp bách. Lý Như Nhất nhìn thấy cái kia bàn quay nháy mắt, con ngươi co vào, lông mao dựng đứng, nhất định cảm thấy một tia rợn cả tóc gáy nguy cơ. Vậy rốt cuộc là thứ gì? Trong mắt của hắn xuất hiện một tia mờ mịt. Mà lúc này, Trần Ngộ đã điều khiển to lớn lại hư ảo bàn quay, hung hăng hướng to lớn trưởng ấn đánh tới. Cựu chuyển luân hồi thức thứ ba. Phân hợp đạo hóa. Oanh long. Bàn quay hung hăng đụng vào trên trường ấn, phát ra kinh thiên cự bạo. Phương viên vài trăm mét, biến thành đất khô cằn. Chương 1510, kết thúc. Hai cỗ lực lượng triển khai đến cực điểm va chạm. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất sụp đổ, sơn lâm ngăn trở, loạn thạch bắn bay như mưa, khói bụi cuồn cuộn như sương. Trong bụi mù, cuồng phong quét sạch, loạn lưu tàn phá bừa bãi, bên trong hết thể mọi thứ đều bị xé thành vỡ nát. Bao quát thụ mục, bao quát bùn đất, bao quát thạch đầu, thậm chí, toàn bộ dãy núi. Đó là vượt qua hôn nguyên quy hư lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, không có đồ vật có thể may mắn thoát khỏi, cho dù là sắt thép cũng phải biến thành bột mịn. Thời gian đưa đẩy. Dư âm nổ mạnh chậm rãi tiêu tán. Bụi mù cũng thay đổi nhạt một chút. Hiện lộ ra là một cái to lớn hô trời. Một cái lấy va chạm điểm làm trung tâm, bán kính chừng 100 mét to lớn hô trời. Phảng phất là chân chính thiên thạch rơi xuống đất trùng kích tạo thành một dạng. Hố trời bên trong, không có thụ mục, không có thạch đầu, càng không có bùn đất. Bởi vì những vật này toàn bộ bị nghiền nát. Còn dư lại chỉ có bột mịn. Gió nhẹ thổi qua, tinh tế bột mịn tùy theo phiêu đãng, hình thành một trận hơi có vẻ thê lương khói bụi. Hố trời nơi ranh giới, một bóng người đứng lặng. Chính là Lý Như Nhất. Cho dù gặp mãnh liệt như vậy trùng kích, hắn như cũ lạnh nhạt như thường. Bình tĩnh như lúc ban đầu. Phảng phất mới vừa trùng kích với hắn mà nói chỉ là thanh phong quất vào mặt mà thôi. Đây chính là tứ cảnh phía trên cường giả khủng bố. Đừng nói điểm ấy đánh sâu vào, cho dù là mạnh hơn gấp đôi, cũng vô pháp cho hắn tạo thành mảy may khốn nhiễu. Bất quá Trần Ngộ liền không nhất định. Lý Như Nhất nhìn trước mắt cảnh tượng, nhẹ giọng cảm khái nói, xem ra, hơi có chút quá nóng a. Sắc thực quá quá mức. Khu khu khu. Hố trời một bên khác vang lên một cái có chút hư nhược thanh âm, sau đó lại ho khan kịch liệt đứng lên. Lý Như Nhất híp mắt lại, nói ra, nhưng ta không nghĩ tới là, ngươi vậy mà thực tiếp tục chống đỡ. Chút lòng thành mà thôi, đừng nói một chiêu, liền xem như 10 chiêu 8 chiêu, ta cũng có thể khiêng cho ngươi xem. Đối diện, khói bụi tiêu tán. Một bóng người hiển lộ mà ra. Gầy gò lại thẳng tắp. Trần Ngộ. Bất quá Trần Ngộ dáng vẻ so với Lý Như Nhất đến thê thảm hơn rất nhiều. Quần áo tan vỡ rất nhiều, giống một cái chật vật tên ăn mày. Hơn nữa khí huyết phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng còn mang theo một vòng xúc mục kinh tâm vết máu. Hiển nhiên, hắn mặc dù đỡ được một chiêu kia, lại bỏ ra cái giá cực lớn. Bất quá cũng không sao cả. Bởi vì tất cả đều kết thúc. Trần Ngộ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Một bên khác, Lý Như Nhất nhếch miệng lên. 10 chiêu 8 chiêu. Ngươi thật đúng là dám nói a. Lời nói thật. Có cần phải tới thử xem. Lý Như Nhất đưa đề nghị. Miễn. Trần Ngộ sắc mặt tối đen, lập tức bác bỏ, lại không có gì tốt chỗ. Ta mới không làm loại khổ này sự tình đâu. Lý Như Nhất khẽ cười nói, nếu như ngươi thật có thể gánh vác ta 10 chiêu 8 chiêu, để cho ta làm cái gì đều được a, nói thí dụ như, đem võ quản hội hội trưởng chi vị tặng cho ngươi, cũng không cái gọi là. Trần Ngộ lắc đầu, ta đối với cái kia không hứng thú. Vậy để cho ta tự sát cũng là có thể a. Ta đối với tính mạng của ngươi càng thêm không hứng thú. Chậc chậc, thật đáng tiếc. Tốt rồi, bớt nói nhiều lời, ta đã chống đỡ ngươi một chiều, có thể đi được chưa? Trần Ngộ đem lời để kéo về quỹ đạo. Lý Như Nhất gật đầu, Đương nhiên có thể, ta luôn luôn giữ lời nói. Vậy liền bái bai ngài liệt. Trần Ngộ phất tay chào Từ Giả, đang muốn rời đi. Các loại. Lý Như Nhất đột nhiên lại kêu hắn lại. Trần Ngộ dừng chân lại, không kiên nhẫn hỏi, còn có chuyện gì? Có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi. Lý Như Nhất trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì đem 10 vạn viên hóa thương thạch trộm đi? Trần Ngộ một mặt không vui, cái gì gọi là trộm A? Đó vốn chính là đồ của ta. Hơn nữa không phải 10 vạn viên, là 9 vạn 5 ngàn viên. Lý Như Nhất yên lặng cười một tiếng, tốt tốt tốt, là ta nói sai. Như vậy xin hỏi, ngươi là làm sao đem cái này 9 vạn 5 ngàn viên hóa thương thạch lấy về đâu? Cái này sao, ngươi đoán? Trần Ngộ lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm, rõ ràng là không muốn đem bí mật này nói ra. Lý Như Nhất nhíu mày, vừa rồi cản chiêu thời điểm, ngươi vậy mà lăng không biến ra mấy trăm viên hóa thương thạch. Chẳng lẽ nói, những cái kia hóa thương thạch đều ở trên người của ngươi? Ngươi đoán lại. Trần Ngộ tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lý Như Nhất cũng không nóng giận, tiếp tục nói, có một câu nói tốt, đem tất cả không có khả năng đều bài trừ về sau, còn dư lại khả năng, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều sẽ là chân chính đáp án. Như vậy, ngươi lấy được đáp án dĩ nhiên là cái gì? Lý Như Nhất trầm giọng nói, trên người ngươi có đủ để dung nạp cái này 9 vạn 5 ngàn viên hóa thương thạch kỳ dị bảo vật. Lợi hại. Trần Ngộ cảm thán một câu. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. Ta nhưng không có thừa nhận. Trần Ngộ lắc đầu phủ nhận, sau đó còn nói thêm, ta chỉ là khen ngươi đoán được thật lợi hại mà thôi. Lý Như Nhất nhíu mày, cái kia ta đến cùng đoán đúng hay không? Cái này sao, ngươi đoán đúng hay không? Trần Ngộ mỉm cười đáp lại. Lý Như Nhất trên trán lập tức toát ra mấy đầu hắc tuyến. Trần Ngộ nói ra, mỗi người đều có một số bí mật, Lý đại hội lớn lên cần gì dồn ép không tha đâu. Lý Như Nhất nghe vậy, thở dài, cũng đối. Ngoài ra ta phải nhắc nhở các ngươi một lần. Cái gì? Các ngươi đáp ứng ban đầu ta chính là 500 ngàn viên hóa thương thạch. 10 vạn viên tiền đặt cọc, còn lại 40 vạn viên trong vòng 1 năm theo tháng phân biệt thanh toán tiền. Hiện tại, ta nhận được 9 vạn 5 ngàn viên. Mặt khác cái kia 5.000 viên coi như là nộp thuế tốt rồi. Bất quá, còn lại cái kia 40 vạn viên, các ngươi cũng không nên quỵt nợ a. Lý Như Nhất nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy. 500.000 viên hóa thương thạch, không thể nghi ngờ là một cái to lớn con số. Cho dù là thống lĩnh toàn bộ thần châu võ đạo giới võ quản hội, cũng không có nhiều như vậy tồn kho, còn muốn từ từng cái tỉnh điều cũng vơ vét mới được. Cổ tông danh lão nhân cùng Lý Như Nhất lúc trước sở dĩ sẽ đồng ý toàn bộ phương án, là cảm thấy hóa thương thạch cũng không có giá quá cao giá trị. Mặc dù tích chứa trong đó lấy một cỗ kỳ dị lực lượng, nhưng võ quản hội nghiên cứu lâu như vậy, vẫn không có tìm tới khống chế cổ lực lượng này phương pháp. Sở dĩ hóa thương thạch đối bọn hắn mà nói, là gân gà giống như tồn tại, cho dù toàn bộ cho Trần Ngộ, bọn họ cũng không có gì tốt đau lòng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tại Trần Ngộ dưới sự trợ giúp, bọn họ chiếm được khống chế cổ lực lượng này phương pháp. Kể từ đó, hóa thương thạch liền không còn là gân gà, mà là hết sức trân quý tài nguyên A. Nhưng mà, những tư nguyên này muốn hết thể rơi vào Trần Ngộ miệng túi. Nghĩ tới đây, Lý Như Nhất liền một trận đau lòng. Trần Ngộ nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, bất mãn kêu lên, uy. Ngươi sẽ không phải thực muốn trốn nợ à? Nói thật, Lý Như Nhất thực rất muốn quỵt nợ. Nhưng thân phận địa vị của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Hắn làm người là có ranh giới cuối cùng. Thế là, hắn hít sâu một hơi, nói ra, yên tâm. Ta đáp ứng rồi sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý 40 vạn viên hóa thương thạch, phân 1 năm thanh toán tiền, nói được thì làm được, tuyệt nghiêm túc. Chương 1511, rời đi. Trần Ngộ được đáp lại, hài lòng gật đầu. Không hổ là thần châu võ đạo giới đệ nhất nhân, khí độ như thế, khiến người khâm phục a. Không cần ngươi vuốt mông ngựa. Ngươi lại không đánh giám, làm sao biết ta đang quay. Lý Như Nhất im lặng trong chốc lát, còn nói thêm, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Trần Ngộ nhíu mày, lại có điều kiện. Các ngươi làm sao phiền toái như vậy a? Lý Như Nhất nói ra, 40 vạn viên hóa thương thạch không phải một con số nhỏ, chúng ta dù sao cũng phải thu chút phí thủ tục không phải sao. Hoa, không phải đâu các ngươi, còn muốn nhạn qua nhổ lông. Yên tâm, chúng ta không muốn ngươi hóa thương thạch. Hô, vậy là tốt rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Linh thạch thế nhưng là mệnh căn của hắn. Chỉ cần không phải muốn linh thạch, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản. Đối với bên trong hóa thương thạch lực lượng, cũng chính là trong miệng ngươi linh khí, chúng ta nắm vững lên thời điểm, đoán chừng gặp được không ít khó khăn. Đến lúc đó, còn xin ngươi vui lòng chỉ giáo. Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Có thể. Nhưng là có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Các ngươi mỗi tháng đều muốn đem hóa thương thạch vận chuyển đến Giang Nam đến cho ta đúng không? Cho nên nói, có vấn đề gì liền thống nhất vào lúc đó hỏi đi. Có thể. Lý Như Nhất cũng đồng ý, ngay sau đó, hắn đem tay phải để vào trong túi móc móc, ngay sau đó hơi vung tay. Hiu. Một vật xé rách không khí, thẳng đến Trần Ngộ đi. Trần Ngộ tiện tay tiếp được, tập trung nhìn vào, là một tấm nho nhỏ tạp phiến. Phía trên có Lý Như Nhất danh tự, còn có một chuỗi con số. Lý Như Nhất nói ra, đây là danh thiếp của ta, có chuyện gì, có thể thông qua phía trên điện thoại trực tiếp liên lạc ta. Có muốn hay không ta cũng đem điện thoại của ta lưu cho ngươi. Không cần. Ta nghĩ tìm ngươi mà nói, lập tức liền có thể tìm tới. Ha ha, ta ngược lại thật ra quên đi, các ngươi võ quản hội thế nhưng là thần thông quảng đại a. Lý Như Nhất mỉm cười. Trần Ngộ hỏi, còn có chuyện gì sao? Lý Như Nhất lắc đầu, không thấy. Cái kia ta đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Yên tâm, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Mặt khác, nhớ kỹ cẩn thận nghịch long liên minh. Ok, bye bye. Trần Ngộ phất phất tay về sau, quay người trốn vào trong núi rừng. Lý Như Nhất lần này cũng không có mở miệng gọi lại hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn biến mất ở trong tầm mắt, thần sắc có chút thổn thức. Ngừng chân trông về phía xa trong chốc lát về sau, Lý Như Nhất tại chỗ biến mất. Một lát sau, hắn xuất hiện ở phương xa trên một miếng đất trống. Đất trống bên trên, có một cái gốc cây. Nữ thư ký khoanh chân ngồi ở gốc cây bên trên, nhắm mắt ngưng thần, ở vào minh tưởng trạng thái. Vừa rồi nàng cùng Trần Ngộ ác chiến, thụ một chút tổn thương, cho nên bây giờ chính vận công chữa thương đâu. Tấm kia mỹ lệ trung lưu lộ mấy phần gương mặt quyến rũ bên trên, nổi lên vẻ bệnh hoạn đỏ thẫm. Lúc này, Lý Như Nhất đi tới phía sau của nàng, đưa bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại phía sau lưng nàng bên trên. Tinh thuần chân khí từ lòng bàn tay độ trong cơ thể nàng. Thời gian dần trôi qua, nữ thư ký trên đầu bước lên vài khói trắng, sắc mặt cũng từ bệnh trạng đỏ thẫm chuyển thành bình thường hồng nhuận phân phớt. Đại khái một phút đồng hồ sau, Lý Như Nhất thu về bàn tay. Nữ thư ký cũng mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, nguyên bản căng thẳng biểu lộ trở nên hòa hoãn. Lý Như Nhất hỏi, khá hơn chút nào không? Nữ thư ký nghe vậy, mau từ gốc cây bên trên nhảy xuống, kính cẩn gật đầu, đã không có đáng ngại, đa tạ hội trưởng. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi hội trưởng, Trần Ngộ tiểu tử kia đâu? Ngài nên sẽ không trực tiếp đem hắn giết ta. Nữ thư ký cắn răng nghiến lợi tìm kiếm Trần Ngộ bóng dáng, nhưng không có phát hiện, thế là tò mò hỏi thăm. Lý Như Nhất nói ra, hắn đi thôi. Nữ thư ký sửng sốt một chút, ngài. Ngài đem hắn thả đi. Ân. Lý Như Nhất gật đầu thừa nhận. Vì sao a? Nữ thư ký có chút khó mà tiếp nhận. Lý Như Nhất nói ra, cái này là chính hắn tranh thủ được. Tranh thủ? Không sai. Ta và hắn đánh một cái cược, kết quả ta thua. Nữ thư ký nghe vậy sợ hãi, lộ ra khó tin thần sắc. Ngài? Ngài thua? Sao lại có thể như thế đây? Ngài và hắn đánh cuộc gì? Cực hắn có thể không thể đón lấy ta một chiêu. A. Nữ thư ký quá sợ hãi, chẳng lẽ hắn vậy mà tiếp nhận? Không sai. Cái này, điều đó không có khả năng. Nữ thư ký lên tiếng kinh hô, hắn làm sao có thể tiếp được ngài một chiêu đâu? Ngài thế nhưng là tứ cảnh phía trên người mạnh nhất ta. Chân ngộ tuy mạnh, vẫn còn ở tứ cảnh bên trong. Chỉ cần hắn tại tứ cảnh bên trong, liền tuyệt đối không chặn được ngươi một chiêu mới đúng. Lý Như Nhất nhún vai, có thể trên thực tế, thật sự là hắn tiếp theo. Nữ thư ký cảm thấy rất khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Hội trưởng ngài nhường thả thật lợi hại a. Lý Như Nhất lắc đầu nói, mặc dù ta không có hoàn toàn vận dụng toàn lực, nhưng cũng không có nhường A chí ít một chiều kia, ta là nghiêm túc. Nữ thư ký thật lâu nói không ra lời. Lý Như Nhất có chút thổn thức địa cảm thán nói, sở dĩ ta mới nói, tiểu tử kia là một cái từ đầu đến đuôi quái vật A. Nữ thư ký có chút hoảng hốt nỉ non nói, tên kia, thật là 20 tuổi sao? Có phải hay không là sử dụng bí pháp gì, tướng mà ổn định tại giai đoạn này A? Lý Như Nhất trầm giọng nói, mặc dù hắn lời nói cử chỉ đều để lộ ra một kia cùng tuổi tác không hợp lao thành, nhưng hắn đích xác xác là 20 tuổi. Chí ít tại cảm giác của ta bên trong, là như vậy không có sai. Trừ phi, hắn thi triển bí thuật có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Nhưng điểm này so với hắn là 20 tuổi còn muốn không thể tưởng tượng nổi a. Cái kia tu vi của hắn. Tu vi của hắn chính là tiên thiên cảnh giới. Quả nhiên, nữ thư ký nỉ non, thần sắc càng ngày càng hoảng hốt, hắn sử dụng một mực là tiên thiên nguyên khí. Hơn nữa tại cảm giác của ta bên trong, hắn cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. Nói cách khác, hắn dựa vào tiên thiên tu vi, đánh bại ta đây cái hôn nguyên quý hư, thậm chí, đỡ được ngài một chiêu. Chân ngộ, quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là tiên thiên liền đạt đến loại trình độ này, nếu để cho hắn tiến vào hôn nguyên quy hư đâu, lại sẽ là bực nào cục diện. Hắn chẳng phải là muốn chống lại phản pháp quy chân, cũng hoặc là, càng đi lên. Lý Như Nhất cười khổ nói, lấy tiểu tử kia tà môn, không phải là không được. Nữ thư ký cắn răng nói, đây là một đầu ác hổ a thả hổ về rừng, thực được không? Lý Như Nhất thở dài nói, chính bởi vì hắn là một đầu ác hổ, cho nên mới không thể đem sự tình làm được quá tuyệt ta bằng không mà nói, cực kỳ dễ dàng bị hổ phản vệ. Nữ thư ký ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, chẳng lẽ lại không thể đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước sao? Lý Như Nhất khẽ gật đầu một cái, Trần Ngộ nắm giữ tri thức đối với chúng ta rất hữu dụng. Giữ lại hắn, so giết chết hắn càng có lợi hơn. Chỉ khi nào hắn trưởng thành. Sở dĩ đây là một trận đánh bạc. Hội trưởng. Lý Như Nhất ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ta cược, hắn dù là không phải một người tốt, nhưng là chí ít không phải là một cái ác nhân. Chương 1512, liệu phục thương thế. Hoàng Sơn giã linh bên trong. Rừng cây rậm rạp, u tĩnh trị an. Đột nhiên. Siêu. Dồn dập âm thanh xé gió đánh vỡ yên tĩnh. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng cấp tốc xuyên toa mà qua, mang theo một trận phiêu linh lá rụng. Cũng không biết chạy bao lâu, đã chạy ra bao nhiêu khoảng cách. Rốt cục, bóng đen ngừng lại, lộ ra Trần Ngộ tấm kia mặt tái nhợt. Đột nhiên, Trần Ngộ thân thể lắc lư mấy lần. Ngay sau đó, phốc, khẽ nhếch miệng, phun một ngụm máu tươi đi ra, nhiễm đỏ nơi ngực quần áo. Một lát sau, Trần Ngộ rốt cục thở ra hơi, một bên cười khổ, vừa dùng tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng. Lấy tiên thiên chiến thông thần, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a. Trước đó cái kia mấy trận chiến đều không tính là gì. Nguy hiểm nhất vẫn là Lý Như Nhất một chiêu kia. Vì chống đối một chiêu kia, Trần Ngộ thế nhưng là thông suốt tận toàn lực, thậm chí còn tiêu hao 300 viên linh thạch. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu một chiêu kia rồi rào hủy thế. Dư kình đánh vào Trần Ngộ trên người, khiến cho hắn bị trọng thương. Cái này còn nhờ vào hắn thể phách kinh người, như đổi lại là người khác, đừng nói là nho nhỏ tiên thiên, liền xem như hỗn nguyên quy hư đại viên mãn thậm chí phản phát quy chân giai đoạn võ giả, cũng phải một mệnh ô hô. Tứ cảnh phía trên võ giả chính là khủng bố như thế. Trần Ngộ bây giờ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Ta cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp a. Trần Ngộ khẽ thở dài một cái, nỉ non tự nói. Bất quá cuối cùng là chạy mất ai trở lại Giang Nam về sau, ta phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian mới được. Hiện tại có nhiều như vậy linh thạch, đủ để cho ta đột phá trúc cơ, đạt tới kết đan cảnh giới. Sau đó lại mượn dùng tu chân cảnh giới phụng dưỡng, để cho tu vi võ đạo nhảy lên tới hỗn nguyên quy hư cảnh. Kể từ đó, ta liền có đối kháng thông thần võ giả tiền vốn. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem trong lồng ngực phiền muộn quét sạch sành sanh. Hắn có kiếp trước cơ sở đặt cơ sở, sở dĩ lúc tu luyện cơ bản sẽ không gặp phải bình cảnh, kém vẹn vẹn tài nguyên tu luyện cùng thời gian tu luyện mà thôi. Hiện tại, tài nguyên tu luyện đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém thời gian. Bất quá việc này gấp không được, hay là trước Giang Nam rồi nói sau. Trần Ngộ thân hình có chút chìm xuống, muốn tiếp tục đi đường. Nhưng hắn vừa rồi thôi động khí thế, ngực liền truyền đến một trận đau nhói. Thương thế phát tác. Trần Ngộ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trên trán còn toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Quá miễn cưỡng sao? Trần Ngộ cười khổ, sau đó lắc đầu. Được rồi, hay là trước điều tức một cái đi. Dù sao võ quản hội đã không còn truy kích, hơi buông lỏng chút cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, Trần Ngộ liền tìm một khối tương đối sạch sẽ tảng đá lớn, nhún người nhảy lên, rơi vào trên tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hắn tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe, một cái bình sứ nổi lên. Trần Ngộ mở nắp bình ra. Thoáng chốc, mùi thuốc tràn ngập. Bốn phía bụi cỏ đột nhiên tất tất xuất xuất địa lay động, đủ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến thoát ra, phảng phất nhận không hiểu hấp dẫn một dạng, thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Trần Ngộ thấy thế, lạnh rên một tiếng, tay trái lần nữa lật qua lật lại, từ trong nạp giới khu trừ một khỏa linh thạch. Ngay sau đó, Trần Ngộ dùng sức bóp. 3. Linh thạch pha toái, nhưng không có giống thường ngày hóa thành tinh thuần linh khí, mà là biến thành một đống bột phấn. Trần Ngộ lấy tay dương lên, bột phấn phi ra, nhưng không có theo gió phiêu tán, mà là giống một đoàn sương mù giống như phiêu phủ ở Trần Ngộ xung quanh, vô luận phong làm sao thổi, đều không có dấu hiệu tiêu tán. Mà những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng giống gặp phải một loại nào đó khủng bố sự vật một dạng, không dám ở hướng phía trước bò vọt. Trần Ngộ an tâm, từ trong bình sứ đổ ra ba khỏa mượt mà dược hoàn, trong suốt xanh biếc, nhìn qua khá là động lòng người. Dược hoàn xuất hiện thời điểm, kỳ dị mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm. Chung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, líu ra líu díu kêu loạn. Bọn chúng nghĩ mới vừa xông lại, rồi lại 10 điểm e ngại xoay quanh tại Trần Ngộ chung quanh những cái kia linh thạch bột phấn, không dám càng lôi chỉ một bước. Trần Ngộ không để ý đến những cái này rắn, côn trùng, chuột, kiến, trực tiếp đem ba khỏa dược hoàn để vào trong miệng, lộc cộc một tiếng, toàn bộ nuốt vào. Đây là hắn trước đó lợi dụng võ quản hội đưa cho dược liệu luyện chế được đan dược, có trợ giúp điều dưỡng thương thế. Lúc này ba khỏa cùng một chô ăn vào, dược hiệu rất nhanh phát huy ra. Trần Ngộ nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, tiến vào minh tưởng trạng thái, khống chế cỗ này cường đại dược hiệu tới sửa bổ chính mình tổn thương. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn lại mặt trời lên. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Trần Ngộ mở mắt. Bá! Trong mắt bắn ra hai quả khiếp người tinh quang, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất một dạng. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã khôi phục được bình thường hồng nhuận phân phớt. Trên mặt mỏi mệt cũng đã biến mất. Tinh khí thần cũng tràn đầy không ít. Trần Ngộ đứng lên, rất lớn duỗi lưng một cái. Trong lúc nhất thời, gân cốt vang động, phát ra đùng đùng thanh âm, giống như là xào đậu nành một dạng. Ngay sau đó, Trần Ngộ hư bóp mấy cái nắm đấm, cảm thụ được trạng thái của mình hôm nay. Thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại. Bất quá! Trần Ngộ cúi đầu nhìn xem mình bây giờ bộ dáng, nhíu mày. Hắn hiện tại, áo quần rách rưới, bẩn thỉu, tựa như tên ăn mày mở ra. Hơn nữa trên người lây dính không ít vết máu, tản mát ra một trận nồng nặc mùi hôi thối. Phải thật tốt thanh tẩy một lần mới được. Trần Ngộ nhìn khắp bốn phía, phát hiện trước đó tụ tập mà đến rắn, côn trùng, chuột, kiến vẫn không có tán đi, ngược lại tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua khá là buồn nôn. Hừ! Trần Ngộ sầm mặt lại, đưa tay cách không để ép. Lập tức, một cỗ vô hình uy thế hạ xuống. Những cái này rắn, côn trùng, chuột, kiến giống như là nhận vật nặng đè ép một dạng, đùng một cái nổ tung, tách ra từng đóa tiên diễm lại chán ghét huyết hoa. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn một chút, chân phải giẫm một cái, dưới chân tảng đá lớn ầm ầm nổ tung, hắn cũng theo đó nhún người nhảy lên, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, đi tới giữa không trung. Đi tới giữa không trung, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Trần Ngộ phóng thích linh thức của mình, tại bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm được. Nơi đó, thân hình hắn lóe lên, hướng mục đích đi. Một lát sau, hắn đi tới một chỗ khe núi bên cạnh. Nước chảy róc rách, thanh tịnh lại sáng tỏ, tại chỗ chúng chỗ hội tụ thành một cái to lớn đầm nước. Nhu hòa trói lọi vẩy noi theo mà xuống, mặt nước chiết xạ ra trong trẻo bà quang. Trần Ngộ cởi y y phục xuống, nhảy vào trong đầm nước, thanh tẩy trên người vết bẩn. Lạnh như băng suối nước ngâm toàn thân, cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Rất nhanh, Trần Ngộ rửa giấy sạch sẽ, từ trong nạp giới lấy ra quần áo sạch thay đổi. Sau đó lại xuất ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình, đem bên trong đan dược một mạch địa rót vào trong miệng, lộc cộc địa nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra hai khỏa linh thạch, một cái tay cầm một khỏa, đặt ở bên miệng, hé miệng, răng rác địa cắn xuống. Tựa như ăn quả táo một dạng, nhai kỹ nuốt chậm về sau, nuốt vào. Ăn hai khỏa linh thạch về sau, thể lực khôi phục không ít. Tiếp xuống đi bảo vệ xuyên thành phố, tại đó cưỡi máy bay giang nam liền tốt. Trần Ngộ thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, hướng thành thị gần nhất cấp tốc lao đi. Chương 1513, Mục Hạc Minh chấp nhất. Bảo Xuyên thành phố là trong khoảng cách kinh thành phố một thành phố gần nhất. Nơi đó cũng có sân bay. Chỉ cần tại đó ngồi máy bay Giang Nam liền tốt. Dù sao Trung Châu cùng Giang Nam ở giữa cách xa nhau vạn dặm, nếu như không đi máy bay mà nói, quá khó đạt tới. Trần Ngộ trước đó nhìn qua địa đồ, sở dĩ biết rõ Bảo Xuyên thành phố phương vị ở tại. Lúc này xuyên qua núi non trùng điệp, một đường phi nhanh. Hơn một giờ về sau, đã có thể xa xa nhìn ra xa đến thành phố đường danh. Cuối cùng đã tới. Trần Ngộ trên mặt tươi cười, sau đó ra tốc, muốn nhanh lên đến. Nhưng vào lúc này, hắn nhíu mày. Phía trước cách đó không xa. Một cỗ cường hãn võ giả khí tức bay lên. Còn có một cái tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng thanh âm truyền đến. Rốt cuộc đã đến A. Cái thanh âm này có chút quen thuộc A. Trần Ngộ nhíu mày, ngưng thần nhìn lại. Cách đó không xa trên mặt đất, một đạo hiên ngang dáng người phóng lên tận trời, lơ lửng ở giữa không trung, chặn lại Trần Ngộ đường đi. Đó là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, tướng mạo tuấn mỹ như nữ tử, giữa lông mày còn có một chút chu sa, cho người ta một loại yêu diễm cảm giác. Trần Ngộ biết hắn. Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh. Trần Ngộ dừng thân hình, cùng hắn cách không giằng co. Ngươi làm sao ở nơi này? Ta đang chờ ngươi a. Mục Hạc Minh mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, mười điểm động người. Đáng tiếc, Trần Ngộ là nam nhân, hơn nữa hướng giới tính tương đương bình thường. Hắn nhìn thấy Mục Hạc Minh dịu dàng nụ cười về sau, chẳng những không có tâm động. Ngược lại sắc mặt có chút tâm trầm. Chờ ta. Không sai. Ta từ hôm qua liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi để cho ta chờ đến thật đáng a. Trần Ngộ nhíu mày hỏi, ngươi chờ ta làm gì? Mục Hạc Minh mỉm cười nói, ta nói qua, giữa chúng ta, tất có một trận chiến. Hiện tại ngươi phải đi, ta ta tự nhiên muốn đến thực hiện hứa hẹn. Ngươi lại là làm sao biết ta hội tới nơi này? Mục Hạc Minh chỉ đầu của mình, nói ra, trực giác. Chỉ là trực giác. Không sai. Ta không biết ngươi phạm vào chuyện gì, vì sao muốn vội vã rời đi Trung Châu. Ta cũng không biết canh gác chỗ vì sao sẽ đối với ngươi coi trọng như vậy, vậy mà lại dốc toàn bộ lực lượng tới bắt ngươi. Nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ không bị tùy tiện bắt được. Sự thật chứng minh, ta đoán đúng rồi. Ngươi quả nhiên đào thoát canh gác chỗ đuổi bắt, đồng thời đến nơi này. Chúng ta lần nữa gặp mặt, là thiên quyết định A. Nói đến thời điểm sau cùng, Mục Hạc Minh lộ ra 10 điểm nét mặt hưng phấn, trong mắt còn có cùng nhiệt hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Chân nộ có chút im lặng. Ngươi thật xa truy tới nơi này, chính là vì cùng ta đánh một trận. Lý do này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ, ngươi là đồ ngốc sao? Ha ha, tùy ngươi nói thế đó đi. Dù sao ngươi ta ở giữa, nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Đây là số mệnh chi chiến, nhất định không cách nào trốn tránh. Mục Hạc Minh biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt. Chân ngộ trên trán là nhảy lên gân xanh. Gia hỏa này thật là đủ toàn cơ bắp. Hơn nữa, cái gì gọi là số mệnh chi chiến A? Ta và ngươi ở giữa căn bản liền không có quan hệ gì có thể nói. Đương nhiên là có quan hệ. Mục Hạc Minh lời thề son sắt địa mở miệng. Chân ngộ hỏi, có quan hệ gì? Mục Hạc Minh một mặt trang nghiêm nói, từ khi ta đạt tới tiên tiên cảnh giới về sau, liền một mực chiếm cứ lấy thập kiệt đứng đầu bảo tọa. Qua nhiều năm như vậy, không có người có thể uy hiếp được địa vị của ta. Bất kể là hạng ba Diệp Tiểu Kỳ vẫn là hạng nhì Ngụy Hoành, bọn họ đều không được, thậm chí ngay cả để cho ta nghiêm túc tư cách đều không có. Sở dĩ ta một mực cảm thấy rất tịch mịch, đứng ở nơi này cái cao cao tại thượng đỉnh phong, lãnh hội không có đối thủ cô độc cùng lạnh. Dạng này tịch mịch, dạng này cô độc, lạnh như vậy, một mực kéo dài đến, sự xuất hiện của ngươi. Mục Hạc Minh giơ tay lên, xa xa chỉ Trần Ngộ. Trần Ngộ vô cùng ngạc nhiên. Ta, không sai, chính là ngươi. Ngươi là lâu như vậy đến nay, duy nhất có thể uy hiếp được ta người. Trần Ngộ im lặng cực. Mục Hạc Minh tiếp tục nói, ta từ mấy năm trước liền đạt đến tiên thiên đỉnh phong, chỉ cần ta muốn mà nói, tùy thời đều có thể tiến vào hỗn nguyên quy hư cảnh giới, nhưng ta nhưng vẫn không có phóng ra cái kia mấu chốt một bước, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Hỗn nguyên quy hư về sau, cần kinh nghiệm trở lại phát cùng quy chân hai cái giai đoạn, như thế mới có thể nhìn trộm đến tứ cảnh phía trên vô hạn phong cảnh. Mà muốn phản phát quy chân, nhất định phải có được một khỏa thuần túy hoàn mỹ võ tâm. Sở dĩ ta một mực tại củng cố cũng ma luyện chính mình võ tâm, muốn đưa nó mài đến thuần túy, đặt đến viên mãn. Kể từ đó, coi ta đặt chân hôn nguyên thời điểm, liền có thể mượn nhờ thuần túy võ tâm, nhìn trộm đến phản phát quy chân chân lý. Chân ngộ nghe vậy, nhẹ giọng cảm thán, muốn một bước lên trời, dã tâm thật lớn a. Mục Hạc Minh nết miệng cười một tiếng, không có dã tâm, làm người như thế nào bên trên người. Chân ngộ hỏi, vậy ngươi mài đến thế nào? Mục Hạc Minh híp mắt lại, ngữ khí trở nên có chút lạnh lẽo, nói ra, những năm gần đây, ta một mực tại cố gắng, võ tâm cũng một mực tại hoàn thiện, theo lý mà nói, nên đến viên mãn mới đúng. Có thể phụ thân của ta lại nói, ta võ tâm bên trong, còn thiếu khuyết một vật. Chân ngộ hỏi, thứ gì? Mục Hạc Minh lắc đầu, phụ thân ta không có nói thẳng, hắn nói vật như vậy nhất định phải ta tự mình đi tìm cũng phát hiện. Mà tìm phương pháp là, một trận niềm vui tràn trề, ngang sức ngang tài chiến đấu. Chân ngộ khỏe miệng có chút run rẩy. Sở dĩ ngươi lại tìm ta. Không sai. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực chờ đợi đợi đối thủ như vậy xuất hiện, nguyên bản đều nhanh muốn tuyệt vọng. Dù sao ta như vậy thiên tài, muốn tìm được cùng ta đối thủ ngang sức ngang tài thật sự là không dễ dàng. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới a. Ngay tại ta chuẩn bị buông tha thời điểm, ngươi xuất hiện. Trần Ngộ a Trần Ngộ, ngươi thật đúng là đại cứu tinh của ta a. Mục Hạc Minh biểu lộ có chút thổn thức. Trần Ngộ sắc mặt lại có chút đen. Ngươi cho là ta là ngươi đối thủ ngang sức ngang tài. Mục Hạc Minh trọng trọng gật đầu, không sai. Ngươi thực sự có tư cách này. Trần Ngộ dở khóc dở cười nói ra, cái kia ta thực sự là bị xem thường đến kịch liệt nha. Mục Hạc Minh nhíu mày, xem thường. Ai? Trần Ngộ thở dài, sau đó giơ tay lên, nhắm thẳng vào Mục Hạc Minh, nói ra, nghe cho kỹ, tiểu tử. Không muốn tự mình đa tình, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Không đúng, nói sai rồi. Là ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta, hiểu không? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Muốn làm đối thủ của ta, lại tu luyện cái 1000 năm A. Mục Hạc Minh nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, thật là cuồng vọng khẩu khí, không hổ là đối thủ của ta. Trần Ngộ trên trán gân xanh hẳn lên, muốn ta nói mấy lần A. Ta không phải ngươi. Phi phi phi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa cái này không gọi cuồng vọng, đây là sự thật. Nếu như ngươi lại hồ dảo man triền mà nói, cẩn thận ta đem ngươi tích lũy lâu như vậy võ tâm cho mạnh mẽ đánh nát ta. Mục Hạc Minh nghe vậy, không những không buồn, ngược lại cười ha ha đứng lên. Tốt, rất tốt. Đây mới là đối thủ của ta hẳn có khí phách nha. Nếu như ngươi có thể làm được mà nói, vậy liền cứ tới A sử dụng toàn lực của ngươi, dốc hết ngươi tất cả, đến để cho ta cảm thụ một trận say sưa sảng khoái chiến đấu A. Đối thủ của ta. Chương 1514, đã cản đường. Mục Hạc Minh trên người bắn ra dâng trào lại nồng nặc chiến ý, nhìn qua hết sức nghiêm túc lại nghiêm túc. Tới đi, thoải mái một trận chiến A. Hắn phát ra gióng giạc kêu to. Trần Ngộ là cảm thấy mình huyệt thái dương đang nhẹ nhàng cổ động. Gia hỏa này thật là đáng ghét ta. Bất quá hắn chặn lại đường đi, nếu như không giải quyết hắn, rất khó tiếp tục tiến lên. Đã như vậy. Ai? Trần Ngộ thở dài, thăm thẳm nói ra, xem ra một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Đây là số mệnh chi chiến, tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Mục Hạc Minh một mặt chuyện đương nhiên nói xong. Trần Ngộ trên trán nhảy ra gân xanh. Số mệnh cái đầu của ngươi à, hoàn toàn là ngươi tự tác chủ trương coi ta là đối thủ được không? Ta căn bản liền không muốn để ý đến ngươi. Ngươi có thể từ canh gác chỗ trong tay chạy thoát, cũng tới chỗ này, chứng minh trận chiến này chính là thiên quyết định, là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Tới đi, ngươi ta ở giữa chỉ có một người có thể rời đi nơi đây. Trần Ngộ im lặng trong chốc lát, sau đó hỏi, ta nói, ngươi thực biết rõ ta là làm sao rời đi trong kinh đô tới chỗ này sao? Ta đích xác không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đào thoát canh gác chỗ đối bắt, thế nhưng đã là chuyện quá khứ, không cần bàn lại. Hiện tại quan trọng nhất là ngươi ta ở giữa số mệnh một trận chiến. Quả nhiên, Trần Ngộ thở dài, nói ra, ngươi cái tên này cũng thực sự là đủ tâm lớn, nếu như ngươi biết ta là làm sao trốn ra được. Đoán chừng cũng không dám đứng ở trước mặt của ta nói loại lời này rồi a. Hắn chạy ra trong kinh đô trên đường, gặp không chỉ có riêng là canh gác chỗ mà thôi, còn có then chốt viện dưới hai chi hành động đặc biệt tiểu tổ, còn có nữ thư ký ngăn cản, thậm chí ngay cả Lý Như Nhất đều tự thân tới chiến trận. Đội hình như vậy, chuyến đi có thể hù chết rất nhiều người. Nhưng dù cho như thế, Trần Ngộ vẫn như cũ là trốn thoát. Mặc dù trong đó có Lý Như Nhất nhường nguyên nhân, nhưng đã rất đáng gờm rồi. Nếu như chuyện này dấu vết truyền đi, Trần Ngộ danh tiếng, tất nhiên là chấn động thần châu. Không, liền xem như chấn động toàn thế giới cũng có khả năng. Dù sao Trần Ngộ chỉ có 20 tuổi mà thôi a. Đương nhiên, lấy Mục Hạc Minh biểu hiện đến xem, hắn là không biết những chuyện này, bằng không mà nói, hắn cũng không dám như thế nói lớn không ngượng. Chỉ thấy Mục Hạc Minh nhíu mày, trên mặt dần dần lộ ra không nhịn được biểu lộ. Ngươi đến cùng lại nói cái gì a? Ngươi làm sao trốn ra được, cùng một trận chiến này không có quan hệ. Nếu như ngươi bị thương, ta chỗ này có đan dược, còn có thể cho ngươi thời gian chữa thương. Dứt lời, Mục Hạc Minh đem tay phải thăm dò vào trong túi áo, móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó ném qua. Trần Ngộ tiện tay tiếp được. Mục Hạc Minh nói ra, đây là thần châu đệ nhất danh y Y Lam Thước đại sư luyện chế được thánh dược chữa thương. Sau khi ăn vào, vận công chữa thương á yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi. Đối đãi ngươi chữa thương hoàn tất về sau, ngươi ta lại đánh một trận thỏa thích, lấy chứng đỉnh phong. Trần Ngộ lắc đầu, đột nhiên tay phải siết chặt. 3. Bình sứ bị trực tiếp bóp nát. Bên trong đan dược cũng hóa thành bột mịn. Mục Hạc Minh biến sắc. Ngươi làm cái gì? Ta không cần loại vật này. Dứt lời, Trần Ngộ hơi vung tay, trong tay mảnh sứ vỡ cùng bột mịn đều bay ra ngoài. Mục Hạc Minh sắc mặt có chút khó coi, ngươi hoài nghi ta hạ độc. Yên tâm đi, ta truy cầu là cùng ngươi công bằng một trận chiến, tuyệt sẽ không làm loại kia hèn hạ. Trần Ngộ cắt đứt hắn, không, ta vẹn vẹn không cần mà thôi. Thế nhưng là ngươi đã bị thương. Đối phó ngươi mà thôi, không cần quá nhiều khí lực. Cho dù là hiện tại loại trạng thái này, cũng đủ rồi. Mục Hạc Minh thần sắc căm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước một dạng. Hắn nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, xem ra ta bị xem thường rất thảm a. Sai. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, ta động thủ cùng ngươi đánh giá nhất giá, đã rất để mắt ngươi. Ha ha ha, Mục Hạc Minh u ám địa nở nụ cười, từng ấy năm tới nay như vậy, có rất nhiều tự cho là đúng thiên tài người hướng ta khiêu khích. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, bọn họ cuối cùng đều quỳ rạp xuống dưới chân của ta, trở thành ta đá đặt chân. Không nên đem ta và những người kia đánh đồng với nhau. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì ngươi thế nhưng là ta biết được, địch nhân vốn có A. Mục Hạc Minh quát khẽ một tiếng, tiên thiên nguyên khí từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, quanh quẩn tại thân thể bốn phía, hình thành một cỗ cường đại lực áp bách, lao thẳng tới Trần Ngộ mà đến. Địch nhân vốn có em gái ngươi, ta nói qua, ngươi ngay cả cho ta làm đối thủ tư cách đều không có. Trần Ngộ vừa nói, một bên phất tay. Cố cường đại lực áp bách bị trực tiếp tản ra. Mục Hạc Minh thần sắc lạnh lùng, nói ra, ừ, có không có tư cách, ngươi rất nhanh thì biết. Dứt lời, thân hình hắn chìm xuống, hai chân vô lượng, đống nhiên đạp một cái. Bàn chân đạp trong hư không, lại phát ra bành một tiếng vang rền. Ngay sau đó, hắn tựa như tia chớp, mang theo quần quận uy thế, lấy hết sức tốc độ mau lẹ phóng tới Trần Ngộ. Chiến đấu bắt đầu rồi. Nhưng mà, hắn nhanh, Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Ngay tại hắn vọt tới Trần Ngộ trước người, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt thời điểm. Trần Ngộ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nghiêng người hiện lên công kích, sau đó nâng tay phải lên, phản ấn về phía mặt của hắn. Loại kia tốc độ quá nhanh quá nhanh. Cho dù là Mục Hạc Minh cũng chỉ có thể bắt được một vòng tan ảnh. Mục Hạc Minh muốn làm ra phản ứng, nhưng thân thể hoàn toàn theo không kịp ý thức. Sở dĩ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia cách mình càng ngày càng gần, tại trong con mắt càng thả càng lớn. Cuối cùng. 3. Trần Ngộ bàn tay đập vào trên nót của hắn. Một tiếng vang giòn sau. Rồi giao khí kình tuôn ra. Mục Hạc Minh gặp lực lượng khổng lồ trùng kích, căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có thể thân bị khống chế bay ra ngoài, hướng mặt đất rơi xuống. Oanh long. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, trên mặt đất oanh ra một cái to lớn cái hố nhỏ, khuấy động lên nồng nặc gợn sóng. Trần Ngộ thu về bàn tay, thân xác bình tĩnh hướng mặt đất liếc qua, sau đó thân hình khẽ động, muốn tiếp tục đi tới. Nhưng vào lúc này, bành. Mặt đất lại vang lên tiếng nổ mạnh. Một bóng người phóng lên tận trời. Lần nữa ngăn lại đường đi. Là Mục Hạc Minh. Nhưng hắn bộ dáng bây giờ khá là chật vật. Phía trước hắn, sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng, như không nhiễm phàm trần tiên dáng trần. Hắn hiện tại, mặt mày xám xịt, bẩn thỉu, tựa như trong công trường cu ly. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo một tia vết máu. Hiển nhiên, tại một chiêu kia mới vừa rồi bên trong, hắn thụ một chút nội thương. Nhưng hắn vẫn không thuận không buông tha địa vọt lên, ngăn cản đường đi, hoàn toàn không có nhường ra ý tứ. Trần Ngộ nhíu mày, có chút không vui. Một chiêu kia mới vừa rồi, còn chưa đủ lấy nhường ngươi biết rõ chênh lệch sao. Mục Hạc Minh đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, sắc mặt âm trầm nói ra, ít lại nhải, vừa rồi chỉ là ta chủ quan rồi mà thôi. Sự thật chứng minh, ngươi quả nhiên cùng trước đó gặp phải những cái kia vô dụng không giống nhau, không hổ là ta địch nhân vốn có ai như vậy, vì đáp lễ sự cường đại của ngươi, ta cũng muốn nghiêm túc. Vừa nói, tiên thiên nguyên khí bắn ra, dung hợp sục sôi chiến ý, giống như ngọn lửa hừng hực một dạng bắt đầu cháy rừng rực. Chương 1515, trên lệnh thật lớn. Một chiêu thất bại về sau, Mục Hạc Minh chẳng những không có nhụt chí, ngược lại càng ngày càng phấn khởi. Chỉ thấy thần sắc hắn hưng phấn, chiến ý sục sôi, trong mắt còn hiện lên một tia cuồng nhiệt. Tới đi, tiếp xuống mới là chiến đấu chân chính. Ta sẽ dùng toàn lực của ta, hy vọng ngươi cũng đừng để ta thất vọng a. Mục Hạc Minh bước chân, từng bước một, tới gần Trần Ngộ. Hắn cảnh giới võ đạo chỉ là tiên thiên mà thôi. Nhưng hắn lúc này bộc lộ ra ngoài khí tức cường độ đã vượt qua tiên thiên, đạt đến hôn nguyên quy hư trình độ. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có hôn nguyên sơ kỳ trình độ mà thôi. Trần Ngộ liền hôn nguyên quy hư đại viên mãn đều có thể chiến thắng, huống chi là chỉ là hôn nguyên sơ kỳ. Không biết lượng sức. Trần Ngộ lắc đầu thở dài. Lúc này, Mục Hạc Minh đột nhiên ra tốc, lao đến. Ngươi nói ai không biết lượng sức a? Tốc độ của hắn so vừa rồi càng nhanh. Siêu. Cấp tốc gầm thanh xé gió bắt đầu nháy mắt, hắn đã đi tới trước mặt. Hùng vĩ lại cường hãn tiên thiên nguyên khí hội tụ tại trên nắm tay, cũng hung hăng hoành đi ra. Nhưng là... ta đang nói ngươi a. Trần Ngộ hời hợt mở miệng, ngay sau đó rộng mở bàn tay, ngăn tại trước nắm đấm mặt. Ầm ba. Nắm đấm nện ở trên bàn tay. Rồi giao quyền kình đổ xuống mà ra. Nhưng mà, Trần Ngộ bàn tay lại giống như tường đồng vách sắt, vô luận quyền kình làm sao trùng kích, đều không nhúc nhích tí nào. Cái này. Mục Hạc Minh ngạc nhiên, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Trần Ngộ nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ta nói qua, ngươi ngay cả cho ta làm đối thủ tư cách đều không có. Ta nhưng không có nói đùa a, những lời này là rất nghiêm túc a. Vừa nói, Trần Ngộ năm ngón tay thu nạp, phản nắm được Mục Hạc Minh năm đấm. Đáng giận. Mục Hạc Minh cắn răng một cái, tranh thủ thời gian thôi động trong khí hải toàn bộ nguyên khí buộc phát ra, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng là vô ích. Trần Ngộ ngón tay tựa như kìm sắt một dạng, gắt gao kềm ở quả đấm của hắn, hoàn toàn không có giãn ra dấu hiệu. Đồng thời, ngón tay chậm rãi nắm chặt. Mục Hạc Minh nắm đấm không chịu nổi gánh nặng, phát ra sành sạch thanh âm, phảng phất lúc nào cũng có thể bể nát một dạng. Đáng giận a! Mục Hạc Minh giận không kềm được, cánh tay trái quét ngang, đánh về phía Trần Ngộ đầu, muốn vây ngụy cứu triệu. Có thể Trần Ngộ cũng còn có một cái tay đâu. 3. Mục Hạc Minh tay trái cũng bị bắt. Hơn nữa cùng vừa rồi một dạng. Trần Ngộ bàn tay năm ngón tay đang co rút lại, phảng phất muốn đem cánh tay của hắn trực tiếp bóp gãy. Năm ngón tay dần dần nắm chặt. Lực lượng càng lúc càng lớn. Mục Hạc Minh xương cốt tại gào thét, sắp đã nứt ra. Đúng lúc này. Mẹ! Mục Hạc Minh tuôn ra một câu chửi bậy. Trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng. Cửu Long Công. Thoáng chốc, khí tức của hắn kéo lên, một cỗ hùng vĩ lực lượng từ trong cơ thể nộ phun ra. Nếu như phía trước hắn chỉ là địch nổi hôn nguyên sơ kỳ mà nói, hắn hiện tại đã vượt qua hôn nguyên sơ kỳ, đạt đến hôn nguyên trung kỳ trình độ. Hôn nguyên trung kỳ lực lượng, cho dù là Trần Ngộ cũng vô pháp khinh thường. Trong lúc nhất thời, Mục Hạc Minh hai tay chấn động. Trần Ngộ sắp không áp chế được nữa. Mục Hạc Minh muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng vào lúc này. Hừ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, quang mang trong mắt cấp tốc cảm đạm xuống, trong cơ thể sinh cơ cũng theo đó tan biến, thay vào đó là một cỗ nặng nề tử khí. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Bí pháp dưới tác dụng, Trần Ngộ trên thực lực trướng, mạnh mẽ đem Mục Hạc Minh lực lượng áp chế trở về. Cái này. Mục Hạc Minh lần này là thực hù dọa, trực tiếp hét lên kinh ngạc. Cái này sao có thể? Dùng ra Cửu Long Công mà nói, thực lực có thể so với hôn nguyên trung kỳ. Có thể, nhưng dù cho như thế cũng y nguyên không tránh thoát trói buộc. Đáng chết, Trần Ngộ, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi a? Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, 10 điểm rung động. Trần Ngộ hời hợt hồi đáp, võ đạo tiên thiên a. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như ngươi chỉ là võ đạo tiên thiên mà nói, tuyệt không có khả năng ngăn chặn ta. Ha ha, ngươi không phải cũng là võ đạo tiên thiên mà thôi sao? Nhưng ta hiện tại phát huy ra được lực lượng, có thể so với hôn nguyên quý hư trung kỳ A. Trần Ngộ khá là khinh thường nói, ngươi có thể lấy tiên thiên cảnh giới phát huy ra hôn nguyên trung kỳ thực lực, chẳng lẽ ta liền không thể lấy tiên thiên cảnh giới phát huy ra hôn nguyên hậu kỳ thực lực? Điều đó không có khả năng. Sự thật bày ở trước mắt, có cái gì không thể nào. Mục Hạc Minh có chút nói không ra lời. Lúc này phát sinh mọi thứ đều vượt xa dự liệu của hắn. Trước đó hắn cùng với Trần Ngộ giao thủ ngắn ngủi thăm dò qua. Khi đó, hắn biết rõ Trần Ngộ rất cường đại, có thể tại tiên thiên cảnh giới phát huy ra hỗn nguyên quy hư lực lượng đến. Nhưng hắn vẫn cho là Trần Ngộ trình độ chỉ có hôn nguyên sơ kỳ mà thôi, căng hết cỡ là hôn nguyên trung kỳ. Hắn sử dụng gia truyền cửu long công mà nói, cho dù không thể nhẹ nhõm thủ thắng, cũng có thể cùng thoải mái một trận chiến. Nhưng mà, sự thật vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ không đến Trần Ngộ nhất định hội cường đại như thế. Hắn càng không nghĩ tới, cho dù chính mình sử dụng gia truyền cửu long công, tại Trần Ngộ trước mặt cũng là không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, hắn không biết Trần Ngộ từng cùng hôn nguyên quy hư đại viên mãn toàn lực một trận chiến cũng thủ thắng qua. Bằng không mà nói, hắn hội dọa đến thảm hại hơn. Có thể trạng huống trước mắt đã đủ hắn chịu được. Loại này bất lực cảm giác bị thất bại, giống như ác mộng dày vò lấy thể xác và tinh thần của hắn, làm hắn đoán hận, làm hắn phẫn nộ, càng làm hắn hơn phát điên. Ta không tin, ta không tin, ta không tin a. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Luôn luôn cao cao tại thượng hắn, làm sao chịu được loại này bị người nghiền ép khuất nhục. Hắn hận muốn điên. A a a a a. Từng đợt điên loạn tiếng gào thét bên trong, hắn đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Trần Ngộ áp chế. A a a a. Loại này biệt khuất cảm giác, làm hắn vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì. Trần Ngộ nhìn xem vô năng cuồng nộ hắn. Thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra, ngươi bây giờ biết rõ ta không đang nói đùa rồi à. Chúng ta căn bản không phải cái gì địch nhân vốn có, bởi vì ngươi liền coi ta địch nhân tư cách đều không có. Đây chính là chênh lệch, ngươi ta ở giữa, chân chính chênh lệch. Trần Ngộ lời nói giống như sắc bén châm mang, hung hăng đâm vào Mục Hạc Minh cánh cửa lòng. Cho tới nay, hắn đều là ngồi ngay ngắn ở trong mây phía trên thiên tài. Cao cao tại thượng, quan sát phàm trần, nhận hết vô số lấy lòng. Tung hoành bệ nghệ, không ai cả nổi, là vô địch chân chính phong thái. Nhưng mà, giờ này khắc này, Trần Ngộ một cước đem hắn từ cao cao tại thượng trong mây đá xuống đến, khiến cho hắn lọt vào trên đất vũng bùn bên trong, chật vật không chịu nổi, thê thảm không thôi. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác, khiến cho hắn phẫn nộ, khiến cho hắn điên cuồng. Bởi vậy, hắn ma luyện đã lâu, tự nhận là tiếp cận viên mãn hoàn mỹ võ tâm, xuất hiện một tia vết rách. Trần Ngộ, nương theo phẫn nộ của hắn, cái này một tia vết rách dần dần khuyết trương. Ta nhất định phải thắng qua ngươi. Nhất định phải. Hắn cắn răng nghiến lợi gào thét. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên nói ra, không biết tự lượng sức mình, ngươi ngay cả tránh thoát ta trói buộc đều làm không được. Lại đem cái gì đến thắng ta? Mục Hạc Minh nghe vậy, trên mặt nổi lên nồng nặc điên cuồng. Đã như vậy, ta không đếm xỉa đến. Chương 1516, một bước lên hôn nguyên. Mục Hạc Minh trên mặt toát ra làm người sợ hãi điên cuồng thần sắc, tựa như một đầu trước khi chết muốn phản công dạ thú. Trần Ngộ. Hắn tử giữa hàm răng gạt ra một tiếng tàn nhẫn gào thét, trong mắt hồng hồng tơ máu còn tại nhẹ nhàng núp đích. Lộ ra 10 điểm dữ tợn. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày. Còn không hết hy vọng sao? Hết hy vọng. Ha ha ha ha, lão tử trong từ điển, chưa từng hết hy vọng hai chữ này. Chậc chậc, vậy ngươi trình độ văn hóa thật đúng là thấp a. Cho dù ở dưới loại tình huống này, Mục Hạc Minh cũng hoàn toàn không có khuất phục ý tứ. Tương phản, hắn dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, trên người tàn nhẫn chi khí cũng càng ngày càng đậm. Đã như vậy, Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay dùng sức, 10 ngón lần nữa co vào, muốn bóp nát hưu quyển của hắn cũng bóp gãy cánh tay trái của hắn. Chỉ cần phế bỏ người này hai tay, hắn liền không có dây dưa vô liếng. Mục Hạc Minh phát giác Trần Ngộ ý nghĩ, trong mắt hung quang đại thịnh. Muốn phế ta hai tay? Không dễ dàng như vậy. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi có quyền cự tuyệt sao? Vừa nói, 10 ngón tiếp tục nắm chặt. Mục Hạc Minh hai tay phát ra sành sạch khớp xương tiếng ai minh, sắp đứt gãy. Đúng lúc này, ta có. Mục Hạc Minh thần thái điên cuồng, đột nhiên giống giận, toàn thân buộc phát ra một cỗ hung lệ lại cường đại khí diễm. Nếu như là yếu một điểm võ giả bị cỗ này hung diễm trùng kích đến, nhất định sẽ tại chỗ bỏ mình. Nhưng Trần Ngộ là ai? Sao lại vì cái này chút dữ diễm động dung? Ngươi dãy rủa chỉ có như thế mà thôi sao? Trần Ngộ lạnh lùng hỏi. Ngoài dự đoán của mọi người, Mục Hạc Minh trên mặt còn lưu lại điên cuồng, có thể thần chí lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cắn răng, chậm rãi nói ra, ta trước đó đã nói với ngươi a, ta đã đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong nhất, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể bước vào Hôn Nguyên Quy Hư cảnh. Trần Ngộ cau mày nói, ngươi khổ tâm tích lũy nhiều năm, chẳng lẽ nghĩ tại này thất bại trong gang tấc sao? Mục Hạc Minh thần sắc dữ tợn gầm nhẹ nói, lao tử đương nhiên không nghĩ. Nhưng mà, ta khổ tâm tích lũy nhiều năm là muốn ma luyện ra một khỏa viên mãn hoàn mỹ võ tâm, dùng cái này tới hỏi đỉnh phản phát quy chân chi đạo. Nhưng là hôm nay, mọi thứ đều kết thúc. Đánh với ngươi một trận, ta võ tâm đã xuất hiện vết rách. Nếu như không đem ngươi đánh bại mà nói, cái này vết rách vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại, ta võ đạo con đường phía trước đem ảm đạm không ánh sáng, thậm chí cả đời khó tiến thêm nữa. Sở dĩ, ta muốn đánh bại ngươi, ta nhất định phải đánh bại ngươi mới được. Mục Hạc Minh lộ ra vô cùng kiên định lại quyết tuyệt biểu lộ. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn lấp lóe lấy hung lệ chi quang, thân thể nhất định run rẩy kịch liệt đứng lên. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài nói, xem ra ngươi thật là muốn không đếm xỉa đến a. Không sai. Mục Hạc Minh cắn răng nghiến lợi nói ra, vì đánh bại ngươi, coi như thay đổi sinh mệnh, ta cũng sẽ không tiếc, huống chi là chỉ là mấy năm tích lũy. Hừm, thực là đồ điên. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán một câu, sau đó buông hai tay ra, bước ra trở ra. Tại Trần Ngộ lui về phía sau lập tức, Mục Hạc Minh trên người bạo phát ra một cỗ hết sức bàng bạc tiên thiên nguyên khí. Ngay sau đó, Mục Hạc Minh nhấc chân phải lên, trong hư không bước ra một bước. Bộ pháp rơi xuống thời khắc, bộc phát ra nổ rất lớn, giống như sấm sét tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn khí thế đã xảy ra thuế biến. Từ tiên thiên nguyên khí lột xác thành Hôn Nguyên chi khí. Nói cách khác, Mục Hạc Minh một bước kia, từ tiên thiên cảnh giới đi tới Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Bây giờ Mục Hạc Minh đã là chân chân chính chính Hôn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả. Trần Ngộ nhìn xem một màn này, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Mục Hạc Minh trên người tiên thiên nguyên khí vậy mà đã toàn bộ chuyển hóa thành Hôn Nguyên khí. Nói như vậy, võ giả đột phá, từ tiên thiên tiến vào Hôn Nguyên, nhất định phải đem toàn thân tiên thiên nguyên khí chuyển hóa làm Hôn Nguyên chi khí. Quá trình này cần thời gian nhất định. Cho dù là Diệp Tiểu Kỳ dạng này thiên tài cũng cần mấy ngày. Có thể Mục Hạc Minh vẹn vẹn hao tốn nửa phút liền hoàn thành. Mặc dù trong đó có hắn khổ tâm tích lũy nhiều năm duyên cơ tồn tại, nhưng loại tốc độ này đã là 10 điểm kinh khủng. Đến bước này, Mục Hạc Minh chân chính bước vào Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Hắn nhéo nhéo bàn tay của mình, tựa như đang cảm thụ lực lượng trong cơ thể, ánh mắt cũng trở nên có chút hoảng hốt. Cái này là chân chính Hôn Nguyên chi lực sao? Quả nhiên rất lợi hại a, ta cảm thấy mình bây giờ so trước đó muốn mạnh hơn gấp bội. Một lát sau, hắn từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Ngộ, lộ ra dữ tợn biểu lộ. Trần Ngộ, bây giờ ta có thể có tư cách đánh với ngươi một trận. Hắn chiến ý so trước đó càng sục sôi, càng nồng nặc, giống như ngọn lửa hừng hực, đốt cháy chân trời. Thế nhưng là, Trần Ngộ lắc đầu nói, rất đáng tiếc, vẫn là không có A. Mục Hạc Minh thần sắc cứng đờ, ngay sau đó cười lạnh nói, ta xem ngươi là con vịt chết mạnh miệng A. Trần Ngộ bình tĩnh nói, có phải hay không, ngươi tới thử một chút thì biết. Cái kia lão tử liền thử cho ngươi xem. Mục Hạc Minh nộ ý bừng bừng phân chấn, thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Những nơi đi qua, hư không chiến minh, uy thế không thể coi thường. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Cửu Long Công. Mục Hạc Minh lúc này đã không còn dám khinh thị Trần Ngộ, sở dĩ vừa ra tay chính là cực chiêu. Đây là mục gia tuyệt học gia truyền, cho dù phóng nhãn to lớn thần châu, cũng là nhất đẳng công pháp. Lúc này đi qua Mục Hạc Minh tay sử dụng, lập tức quấy làm sóng gió bốn phương tám hướng, uy thế tuyệt luân. Tới đi, Trần Ngộ. Nhất Long Đăng Thiên. Kèm theo Mục Hạc Minh gầm thét, lượn lờ tại chung quanh thân thể hắn hỗn nguyên chi khí ngưng kết ra một đầu dữ tợn đáng sợ giao long, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Trần Ngộ hung tợn thôn phệ xuống. Trần Ngộ mặt đối với loại này khủng bố chiêu thức, vẫn là thần sắc không thay đổi, tại hơi hợt ở giữa nâng tay phải lên, một quyền vung ra. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, quyền kình quét ngang, cùng giao long chi khí hung hăng đụng vào nhau. Mục Hạc Minh tu luyện Cửu Long Công là thần châu đại địa bên trên nhất đẳng công pháp, nếu như vô tình gặp hắn những võ giả khác, hắn tại công pháp phía trên tất nhiên có thể chiếm thượng phong, cho dù gặp được khó giải quyết người, cũng có thể liều ngang sức ngang tài, chí ít sẽ không vì vậy mà rơi vào hạ phong. Bất quá đáng tiếc a, hắn bây giờ đối thủ là Trần Ngộ. Trần Ngộ tu luyện Minh Vương bất động công cho dù phóng nhãn vũ trụ cũng là cao cấp nhất võ đạo công pháp. Cửu Long Công tuy mạnh, nhưng so với Minh Vương bất động công đến, tối thiểu kém 18 cái cấp bậc. Trần Ngộ trước đó sử dụng Minh Vương bất động công sở dĩ hội nhiều lần không thuận lợi, là bởi vì đối thủ cảnh giới quá cao duyên cớ. Nhưng là bây giờ nha. Mục Hạc Minh dù sao cũng là vừa rồi bước vào hỗn nguyên quy hư. Cảnh giới căn cơ còn không ổn. Ứng phó loại đẳng cấp này đối thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm. Từ hỗn nguyên chi khí ngưng tụ mà thành hư ảo giao long điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhất định một hơi đem Trần Ngộ quyền kình toàn bộ nuốt vào. Mục Hạc Minh lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng một giây sau. Vâng! Một tiếng vang rền. Đầu kia giao long lại bị mạnh mẽ no bạo. Mục Hạc Minh nụ cười lập tức ngưng kết. Cùng lúc đó, thôn thiên quyền kình no bạo giao long chi khí về sau, dư kình không ngừng, hạo hạo đãng đãng hướng Mục Hạc Minh đánh tới chớp nhoáng. Chương 1517, còn chưa đủ. Đáng giận. Quyền kình tới người, Mục Hạc Minh không dám khinh thường, tranh thủ thời gian điều vận hỗn nguyên chi khí, trước người kết xuống trọng trọng phòng ngự. Oanh Long. Thôn thiên dư kình đụng vào vô hình bình chướng bên trên, phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Mục Hạc Minh nhận kình lực phản xung, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, trên mặt nổi lên hơi tái nhợt chi sắc. Nhưng cũng còn tốt, cuối cùng là hóa giải Trần Ngộ một quyền chi uy. Mục Hạc Minh trên mặt nổi lên một tia hồi hộp, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một trận nộ ý dữ tợn. Không hổ là ta nhận định địch nhân vốn có A, thực lực quả nhiên khủng bố. Ta hiện tại cuối cùng biết rõ ngươi là làm sao đào thoát võ quản hội đuổi bắt. Ta nhấn mạnh một lần nữa, ta không phải ngươi địch nhân vốn có, ngươi không cần loạn nhận. Mặt khác, ngươi chính là không rõ ràng A nếu như ngươi rõ ràng mà nói, hiện tại liền sẽ không ngăn tại trước mặt của ta. Trần Ngộ lắc đầu than thở mà nói xong. Mục Hạc Minh sắc mặt khó coi. Cắn răng nói, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Nếu như là phía trước ta, chỉ sợ liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng ngươi chớ quên, ta và trước đó không đồng dạng. Vừa nói, hắn nâng hai tay lên. Trên hai tay, có hỗn nguyên chi khí đang ngưng tụ, hiện lộ rõ ràng vô tận uy thế. Mục Hạc Minh lẫm nhiên nói, bây giờ ta đã đạt đến Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới, thực lực so trước đó tăng cường mấy lần. Ngươi còn dám khinh thị ta, nhưng là sẽ ăn đau khổ lớn a. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên lắc đầu nói, không, trong mắt ta còn là giống nhau. Vô luận ngươi là tiên thiên vẫn là hôn nguyên, đều chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là, bại trợ. Mục Hạc Minh cười lạnh, ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Trần Ngộ lần nữa lắc đầu thở dài, ai, xem ra vừa rồi cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Bớt nói nhiều lời, lại đến a. Mục Hạc Minh toàn thân chấn động, hai tay cùng chuyển động. Vừa rồi tại trên tay ngưng tụ Hỗn Nguyên chi khí cũng theo đó hoành sát mà ra. Nhị Long tranh châu. Hai cỗ Hỗn Nguyên chi khí hóa thành hai đầu dữ tợn giao long, dương nanh múa vuốt hướng Trần Ngộ đánh giết đi. Uy thế cuồn cuộn kinh người. Nhưng ở Trần Ngộ trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù ngươi chân chính bước vào Hỗn Nguyên Quy Hư lĩnh vực, nhưng cảnh giới căn cơ bất ổn, phát huy được lực lượng có hạn. Đại khái tương đương với Hôn Nguyên hậu kỳ a. Trần Ngộ vừa nói, một bên đón lấy cái kia hai đầu từ Hôn Nguyên chi khí ngưng tụ mà thành giao long. Mục Hạc Minh lãnh đạm nói, Hôn Nguyên hậu kỳ, giết ngươi đủ để. Ha ha, ngươi thật đúng là vô tri a. Trần Ngộ phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười khẽ bên trong, trong mắt của hắn hào quang cấp tốc cảm đạm, con ngươi hóa thành màu cho tàn. Trên người sinh khí cũng đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm tử khí. Ngay sau đó, chiếc con ngươi màu xám nổi lên tươi đẹp màu đỏ sẫm. Xung quanh phiêu đãng bắt đầu mùi máu tươi nồng nặc. Còn có từng sợi mắt trần có thể thấy huyết khí tại xoay quanh lượn lờ. Chính là Hoàng Tuyển dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp. Trần nộ cảnh giới bây giờ vẫn là rất thấp. Nhất định phải mượn nhờ hai cái này cửa bí pháp mới có thể cùng Hôn Nguyên hậu kỳ cấp bậc đối thủ một trận chiến. Lập tức, tử vong chi khí cùng huyết tinh chi khí dung hợp được, hình thành phương viên 5 mét tuyệt chết chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ thực lực phi tốc lên cao. Giống 4. Hai đầu giao long gầm thét, xông vào Trần Ngộ 5 mét trong phạm vi. Thế là, Trần Ngộ đưa tay chụp vào cái kia hai đầu giao long. Bành! Bành! Hai đầu giao long riêng phần mình trùng kích Trần Ngộ cánh tay. Một lát sau. Phá! Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng. Hai đầu giao long ầm vang sụp đổ. Cửu Long công nhị long tranh châu chi chiêu. Phá! Mục Hạc Minh nhận phản vệ. Ố hoa! Phun một ngụm máu tươi đi ra. Huyết sái trường không, hơi có vẻ thê lương. Sắc mặt của hắn càng tái nhợt, cũng lộ ra vẻ mặt khó thể tin, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy phá giải Cửu Long công chi chiêu? Trần Ngộ từng bước đi tới, như đi bộ nhàn nhã, đồng thời chậm rãi nói ra, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, thậm chí ngay cả làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Hạng như mày, ta không biết đánh bại qua bao nhiêu, từng giết bao nhiêu. Trong mắt ta, ngươi như run rế một dạng mà thôi. Tiếng nói rơi xuống đất thời khắc, Trần Ngộ đã đi tới Mục Hạc Minh trước đó. Mục Hạc Minh thân vùi lấp tuyệt tử lĩnh vực bên trong, cảm nhận được hết sức áp lực nặng nề, thậm chí đều có chút hô hấp khó khăn. Không. Thần xác hắn giữ tợn gầm nhẹ, không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin ta ngay cả đánh với ngươi một trận tư cách đều không có. Một bên gầm nhẹ, một bên ra chiêu. Hôn Nguyên chi khí bắn ra. Cửu Long công thức thứ 3, Tam Long hàm quang. Bốn phía Hôn Nguyên chi khí nóng nảy mà động, huyễn hóa ra ba đầu giao long hình dáng. Nhưng vào lúc này, ngu muội. Trần Ngộ đưa tay, cách không để ép. Một cỗ vô cùng uy thế từ bên trên mà giảm. Vừa rồi ngưng tụ thành hình thức ban đầu ba đầu giao long trực tiếp tán loạn, hóa thành hư vô phiêu miểu Hôn Nguyên chi khí. Mục Hạc Minh cũng là thân hình trầm xuống, cảm nhận được không có gì sánh kịp uy áp, phảng phất cả ngọn núi đều đặt ở đầu vai của hắn một dạng. Trần Ngộ bình tĩnh nói, có bản lãnh, ngươi lại tránh thoát nhìn xem a. Ngươi! Mục Hạc Minh khỏe mắt muốn nước, sử dụng lực lượng toàn thân, thậm chí đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng tới, nhưng Thủy Chung không cách nào tránh thoát cô này vô cùng uy áp. Đáng chết! Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Đồng thời, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ mình cùng Trần Ngộ sự chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Không! Không có khả năng! Ta không cam tâm! Mục Hạc Minh phát ra điên loạn gào thét, trên trán nổi gân xanh, trong hai mắt tơ máu nhúc nhích, giống như một đầu ác quỷ đồng dạng, dữ tợn khủng bố. Lao tử chưa bao giờ bại qua, trước kia một dạng, về sau cũng giống vậy. Trần Ngộ, thua ngươi, lão tử không cam tâm a. Mục Hạc Minh giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Tại hắn liều mạng giãy giụa dưới, Trần Ngộ tay đang rung động nhẹ nhẹ, sắp không áp chế được. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày, nhẹ giọng cảm khái nói, lợi hại nha, không hổ là Trung Châu đệ nhất thiên tài. Nhưng chỉ có nếu như vậy, còn chưa đủ. Dứt lời, Trần Ngộ bàn tay lần nữa ép xuống. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Đây là Minh Vương bất động công bên trong nhị tuyệt một trong. Mặc dù không có phối hợp với Minh Vương pháp thân sử dụng, nhưng uy thế vẫn 10 điểm khủng bố. Một cái cực đại trưởng ấn nổi lên. Che khuất bầu trời, bao la hùng vĩ hết sức. Lúc này ầm vang đè xuống. Vâng! Hung hăng đặt ở Mục Hạc Minh trên thân. Mục Hạc Minh căn bản không có cách nào chống cự, chỉ có thể bị trưởng ấn đè ép hướng mặt đất rơi xuống. Ầm ầm, đại địa chấn động. Phía dưới đại địa bên trên xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Mục Hạc Minh là nằm ở trong trưởng ấn trung tâm, trợn trắng mắt, mất đi ý thức. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, lắc đầu, muốn khiêu chiến ta. Trở về lại tu luyện 10 năm 8 năm á, không đúng. 10 năm 8 năm sau, ngươi ta sự chênh lệch hội càng thêm to lớn. Được rồi, dù sao ngươi bây giờ, còn kém xa lắm đâu. Vừa nói, Trần Ngộ không tiếp tục để ý Mục Hạc Minh, tiếp tục đi tới, hướng Bảo Xuyên thành phố khu bay lượn đi. Chương 1518, đường về. Trần Ngộ chỉ là đem Mục Hạc Minh đánh ngất xỉu mà thôi, cũng không có hạ tử thủ. Một là không cần thiết. Hai là Mục Hạc Minh chính là võ quản hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như giết hắn, võ quản hội nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Ngộ mới vừa cùng võ quản hội đạt thành hòa bình hiệp nghị, có thể không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà dẫn đến song phương quan hệ vỡ tan. Huống chi, Trần Ngộ đối với Mục Hạc Minh cũng không có quá nhiều phản cảm. Ngược lại, hắn loại này toàn tâm toàn ý cầu võ đạo, đánh bạc tính mệnh cũng không tiếc tính cách, để cho Trần Ngộ nhớ tới mình kiếp trước, sở dĩ tâm tình hơi có chút phức tạp. Một trận chiến này đủ để cho hắn biết được võ đạo chi lộ long đong, về phần sau trận chiến này, hắn là quyết chí tự cường vẫn là mất tinh thần sa sút tinh thần, liền muốn nhìn hắn tâm cảnh của mình tạo hóa. Trần Ngộ tự lẩm bẩm, ngay sau đó nên ngang rời đi. Ở giữa không trung bay lượn thêm vài phút đồng hồ về sau, một tòa thành thị hình dáng hiện lên ở trước mắt. Cái kia chính là Bảo Xuyên thành phố. Trần Ngộ thân hình chìm xuống, giảm rơi trên mặt đất, đổi dùng đi bộ phương thức đi đường. Nếu như trực tiếp bay qua mà nói, phô trương quá mức, có thể sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Trần Ngộ chán ghét phiền phức, cho nên vẫn là điệu thấp điểm một cái tốt. Trần Ngộ đi bộ tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, hắn đã dọc theo con đường tiến vào nội thành bên trong. Lúc này, vừa vặn có một chiếc xe taxi từ phía sau lái tới. Trần xe đèn bài biểu hiện là xe trống. Trần Ngộ liền đưa tay giương lên. Xe taxi ở trước mặt hắn dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một tấm trung niên nam nhân mặt. Ngồi xe. Ân. Đi đâu? Sân bay. Không đánh biểu hiện. 120. Có thể. Mặc dù biết cái giá tiền này nhất định là quý, nhưng Trần Ngộ lười nhác so đo cái này mấy chục khối chuyện tiền bạc, trực tiếp gật đầu dứt khoát, sau đó mở cửa xe, tiến vào chỗ ngồi phía sau. Trung niên tài xế tựa hồ cũng không nghĩ đến Trần Ngộ hội thẳng thắn như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ có một phen cò kè mặc cả đây. Sở dĩ Trần Ngộ sau khi lên xe, hắn ngây ngốc một chút, sau đó dùng tự cho là chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm thầm nói, Thủy Ngư à, sớm biết nói 150. Loại này nói thầm tự nhiên không gạt được Trần Ngộ lỗ thai, nhưng hắn chỉ là cười cười, không nói thêm gì, chỉ là thúc giục nói, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Được. Tài xế ứng tiếng, sau đó lái xe. Nửa giờ sau, sân bay đến. Tài xế dừng xe về sau, quay đầu đối với Trần Ngộ nói ra, đến, tiền xe 150. Trần Ngộ bình tĩnh hỏi, không phải nói 120 sao? Tài xế lắc đầu nói, ngươi nghe lầm, ta nói chính là 150. Hơn nữa ngươi cũng đồng ý hiện tại đến nơi muốn đến, ngươi sẽ không phải nghĩ chơi sâu à. Nói xong lời cuối cùng, tài xế ngự khi đã trở nên bất thiện, hơn nữa trừng lên như chuông đồng con mắt, dữ tợn lay động, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nếu như là thông thường tiểu thị dân, nhất định sẽ bị hắn hù ngã. Trần Ngộ thở dài, 150 đúng không? Không sai. Cho ngươi. Trần Ngộ từ trong nạp giới lấy ra 2 tấm trăm nguyên tờ, đưa tới cho hắn, còn bồi thêm một câu, không cần tìm. Tài xế tiếp nhận 200 khối tiền, nhếch miệng cười một tiếng, tính ngươi thức thời. Lúc này Trần Ngộ đã mở cửa xuống xe, nghe được hắn câu nói này về sau, liền xoay người ghé vào cửa trước vị trí bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói ra, ta không phải thức thời, chỉ là giảng đạo lý mà thôi. Tất nhiên ta ngồi xe của ngươi, liền nên đưa tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Chỉ bất quá, ngươi trở tay dọa dâm ta, cái này cần giảng mặt khác đạo lý. Trung niên sắc mặt của tài xế châm xuống, ngữ khí bất thiện nói ra, ai dọa dâm ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, không nên nói lung tung, cẩn thận ta đập vỡ một ngươi. Ha ha! Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, sau đó trên tay có chút dùng lực. Trong không khí đột nhiên vang lên ca kỳ thanh âm. Thanh âm gì? Trung niên tài xế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó cúi đầu nhìn lên, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy Trần Ngộ tay trái khoác lên trên thân xe, nhẹ nhàng vân vê. Lập tức, chỉnh quạt gió cửa đều bắt đầu vặn mẹo. Thế này sao lại là sắt thép hợp kim A, nhất định chính là một đống đất dẻo cao su. Tại Trần Ngộ trong tay tùy ý biến ảo hình dạng. Cái này. Trung niên tài xế dọa đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, trong miệng run rẩy không biết nên nói cái gì. Trần Ngộ cười tủm tỉm hỏi, ngươi vừa rồi nói muốn đánh nát hai miệng. Trung niên tài xế không chút do dự, trực tiếp một bàn tay trọng trọng đánh vào trên cái miệng của mình. Ta, đập nát miệng của ta. Là ta có mắt như mù, là ta mắt bị mù. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta loại này mắt bị mù người tàn tật so đo a. Nói xong vừa nói, tài xế đều nhanh khóc lên, một mặt sầu thảm đạm khổ tương, tựa như chết rồi lao cha một dạng. Trần Ngộ thấy thế, đã mất đi tiếp tục hài hước tâm tư, thản nhiên nói, tất nhiên mắt bị mù, cũng không cần tại đi bờ sông. Lần này coi như số ngươi gặp may, đụng phải ta đây cái tính tính tốt. Chỉ là hơi ẩm ướt dày mà thôi. Nếu là lần sau không may mắn, gặp sóng to gió lớn, ngươi cẩn thận bị tươi sống chết đuối a. Dứt lời, Trần Ngộ quay người rời đi. Tài xế cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thẳng đến cái bóng lưng kia hoàn toàn biến mất, hắn mới lớn lên thở dài một hơi. Có thể cúi đầu nhìn thoáng qua thân xe về sau, sắc mặt lại bá địa liền tái nhợt. Lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nửa bên thân xe vặn vẹo không còn hình dáng. Loại tình huống này, đã thương tới đến khung xương kết cấu, muốn hoàn toàn chữa trị, tối thiểu đến hoa hơn mấy ngàn khối tiền. Tài xế ngơ ngác nhìn trong tay 200 khối tiền, lại nhìn một chút vặn vẹo thân xe, đột nhiên lại là hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt của mình. Ta làm sao xui xẻo như vậy a ta? Suy nghĩ nhiều tham 30 khối tiền, kết quả thua thiệt ra ngoài mấy ngàn khối tiền. Cái này khiến hắn có loại muốn đập đầu chết xúc động. Về phần trả thù loại sự tình này, hắn là tuyệt đối không dám nghĩ. Hắn chỉ là một cái lái xe taxi thăng đấu tiểu thị dân mà thôi, làm sao dám cùng những cái kia cao cao tại thượng võ giả các đại gia đùa nghịch hoành A. sở dĩ hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng cái bụng bên trong nuốt, tràn đầy bi hoán, chỉ có chậm rãi tiêu hóa. Trần Ngộ tiến vào sân bay, đi tới chỗ bán vé, mua một tấm 3 giờ sau bay hướng Giang Nam Kinh Châu vé máy bay. Sau đó tiến vào phòng chờ phi cơ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng điều tức. 3 giờ, thoáng một cái đã qua. Trần Ngộ đăng ký. Máy bay cất cánh lên không. Trần Ngộ ngồi ở bên cửa sổ vị trí bên trên, quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trắng xóa bầu trời, mênh mông, cuồn cuộn lại xa xăm, mênh mông lại bao la hùng vĩ. Trần Ngộ mặc dù thường xuyên ngự không phi hành, nhưng rất ít giống như bây giờ tâm tình bình tĩnh thưởng thức bầu trời phong cảnh. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ cũng có chút tung bay đi lên. Nguyên lai tưởng rằng lần này Trung Châu hành trình sẽ rất đơn giản. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn trải qua Long Đong A. Bất quá hết thể đều đã đi qua. Trần Ngộ cũng lấy được vật mình muốn, 95.000 viên linh thạch. Mặc dù dùng hết không ít, nhưng còn lại 94.000 viên A. Có những linh thạch này, hắn liền có thể an tâm tu luyện, trùng kích kết đăng kỳ. Một khi đạt tới kết đăng kỳ, liền có thể lợi dụng tu chân phụng dưỡng võ đạo, dùng cảnh giới võ đạo cũng tới thăng đến Hỗn Nguyên Quy Hư. Đến lúc đó, cho dù không thể chân chính chiến thắng tứ cảnh phía trên võ giả, nhưng cũng sẽ không giống trước đó bị động như vậy. Kể từ đó, hắn liền chính thức có được tiêu giao tự tại tiền vốn. Hô! Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ có chút bay xa. Không biết Thanh Ngư các nàng thế nào? Có nhớ ta hay không đây? Chương 1519, trở lại rồi. Buổi chiều đại khái 5 giờ đồng hồ. Trần Ngộ đi ra Kinh Châu sân bay, sau đó duỗi một cái to lớn lưng mỏi, lại làm một cái hít sâu. Trung Châu tuy tốt, nhưng phồn hoa quá thịnh, vẫn là Giang Nam không khí tương đối tươi mát ta. Trần Ngộ không có đánh điện thoại để cho người ta đến đón mình. Trên thực tế, hắn cũng không có gọi điện thoại quen thuộc. Điện thoại cũng một mực đặt ở trong nạp giới, để tránh hư hao. Bởi vì trong nạp giới khác thành một phương thiên địa, tín hiệu là truyền không vào. Sở dĩ người khác muốn tìm Trần Ngộ, cũng có chút khó khăn. Trần Ngộ ra sân bay về sau, tùy tiện gọi một chiếc xe taxi, nói lên ven hồ biệt thự địa chỉ. Sau 20 phút, đi tới phong cảnh hồ. Xe taxi dừng lại. Trần Ngộ xuống xe, sau khi trả tiền, tài xế rất dứt khoát rời đi, hai bên ở giữa không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Đây mới là thái độ bình thường nha. Trần Ngộ ở trong lòng hơi cảm khái một lần, sau đó nhìn về phía cái kia tòa nhà đứng lặng tại ven hồ biệt thự. Rốt cục trở lại rồi. Trần Ngộ có chút thổn thức. Sau đó tới gần biệt thự. Biệt thự thiết trí trận pháp, võ giả không thể xông vào. Nhưng trận pháp này vốn là Trần Ngộ chính mình bày. Lúc này tâm niệm vừa động, trận pháp liền động khai một cái khe hở. Trần Ngộ không có đi cửa chính, mà là trực tiếp leo tường nhảy vào biệt thự bên trong. Hắn nghĩ cho Thanh Ngư các nàng điểm một cái kinh hỉ. Đi vào về sau, linh thức quét qua. A, làm sao chỉ có một người? Trần Ngộ lẩm bẩm một câu. Kết quả một giây sau. Siêu. Một đạo nhanh chóng thân ảnh từ trong phòng thoát ra, mang theo lăng lệ chi uy, đánh thẳng Trần Ngộ. Trần Ngộ thấy thế, đưa tay chặn lại. Ba. Một tiếng vang giòn. Trần Ngộ lui lại hai bước, đạo thân ảnh kia là trực tiếp bay ngược trở về. Trần Ngộ cười khổ nói, là ta nha. Ngậy. Đạo thân ảnh kia dừng lại. Chính là Trần An Tĩnh. An mặc một đầu đơn bạc màu lam nhạt quần đùi cùng một kiện mét màu trắng tu thân áo phông, đem nguyên bản là tương đương có phát triển dáng người tôn lên càng thêm có lồi có lõm, nổi bật động người. Trông thấy Trần Ngộ về sau, tấm kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt của bên trên hiện lên vẻ vui mừng, nhưng lại cấp tốc lạnh nhạt lại. Nàng hơi hết lên phan nhuận bờ môi nhỏ, thầm nói, ta còn tưởng rằng là cái nào không có mắt tiểu mao tặc đây. Nguyên lai là người nhà, thực mất hứng. Ui ui ui, lâu như vậy không thấy, ngươi liền loại thái độ này sao? Bằng không thì ngươi muốn cho ta thái độ gì? Tối thiểu cao hứng bừng bừng mà nói một tiếng hoan nên trở về nhà. Cái kia là tiểu tức phụ mới nói lời kịch. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm đại tức phụ? Khó mà làm được, Thanh Ngư sẽ nổi giận. Đi chết. Chân An Tĩnh dựng lên tú khí lông mày, nổi giận đùng đùng đánh tới, tựa như một cái sù lông sau muốn cào người tiểu miêu. Chân Ngộ đương nhiên sẽ không mặc nàng khi dễ, cho nên trực tiếp đánh trả. Thình thịch đùng đùng mấy tiếng vang sau. Ô ô ô. Chân An Tĩnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng bít lấy đầu của mình, nước mắt lưng tròng, một mặt ủy khuất. Ngươi cái này hôn đản, vậy mà thực đánh ta. Rõ ràng là ngươi xuất thủ không lưu tình chút nào, ta là bị ép đánh trả. Chân Ngộ dựa vào lý lẽ biện luận. Chân An Tĩnh nhảy dựng lên, tức đỏ mặt kêu lên, ngươi cái này hôn đản, không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chân Ngộ bĩu môi nói, thương hương tiếc ngọc, nhốt ngươi chuyện gì? Ngươi lại không thơm, càng không phải là ngọc. Chân An Tĩnh một mặt u hoán, chẳng lẽ ta dáng dấp thật kém như vậy sao? Lớn lên là không kém rồi. Nghe nói như thế, Chân An Tĩnh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Chân Ngộ lại bồi thêm một câu, đáng tiếc tính cách kém một chút. Chân An Tĩnh lần nữa sù lông, ta tính cách thế nào? Dựa thai lắng nghe a. Dạng như vậy, giống một cái muốn cắn người tiểu miêu. Lúc này, Chân Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Giữa không trung, một bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. U, đã lâu không gặp. Chân Ngộ hướng người kia chào hỏi, ngay sau đó mở ra trận pháp. Người kia hạ xuống tới, lấy tay đẩy trên sống mũi kính mắt, ngự khi ôn hòa nói, ta còn đang suy nghĩ là ai to gan như vậy dám xông vào nhập nơi này gây chuyện đây, nguyên lai là ngươi nha. Đây là một cái ôn hòa trung hậu nam tử, mang theo một bộ thật dày kính đen, nhìn qua giống một tên nhã nhặn giáo sư trung học. Nhưng trên thực tế, hắn là một tên chân chính hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả, hơn nữa còn là võ quản hội then chốt viện địa bàn quản lý thứ 7 hành động đặc biệt tiểu tổ Diêu Quang người phụ trách. Ôn Chính Hồng. Chân Ngộ cùng giao tình của hắn cũng không tệ lắm, cũng coi là kề vai chiến đấu qua. Chân Ngộ nói ra, các ngươi một mực ở phụ cận đây nhìn chằm chằm biệt thự này. Ôn Chính Hồng lộ ra ôn hòa nụ cười, không nói chằm chằm khó nghe như vậy. Chúng ta cũng là vì bảo hộ các nàng a, dù sao ngươi và Nghịch Long liên minh kết thù hận không nhỏ, vạn nhất bọn họ đem đầu mâu nhắm ngay người bên cạnh ngươi, vậy thì phiền toái. Chân Ngộ cười lạnh nói, chỉ sợ không chỉ là bởi vì nguyên nhân này a. Ôn Chính Hồng bình tĩnh nói, ngươi quá lo lắng. Chân Ngộ lãnh đạm nói, như thế tốt lắm. Bất quá ta đã trở lại rồi, cũng không nhọc đến phiền các ngươi bảo vệ. Đem người chung quanh toàn bộ rút đi à. Ôn Chính Hồng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Vậy cứ như vậy đi. Chân Ngộ phất phất tay, làm ra một cái mời khách thủ thế. Ôn Chính Hồng cũng không nóng giận, gật gật đầu, cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, thả người rời đi. Trận pháp lần nữa khép kín. Trong đình viện, Chân An Tĩnh có chút bất mãn nói, người ta tốt xấu là vì bảo hộ chúng ta. Thái độ của ngươi cũng quá ác liệt ta. Chân Ngộ cười lạnh nói, bảo hộ chỉ là tiếp theo, bọn họ mục đích lớn nhất là muốn dùng các ngươi tới kiểm chế ta à, nếu như ta ở Trung Châu cùng võ quản hội nháo tách ra mà nói, kết quả của các ngươi có thể nghĩ. Chân An Tĩnh ngoác miệng ra, ngươi không nên đem lòng người nghĩ đến như vậy hiểm ác nha. Chân Ngộ thở dài, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Đúng rồi. Làm sao chỉ có một mình ngươi tại, Thanh Ngư các nàng đâu? Thanh Ngư đi Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cùng người ta nói chuyện làm ăn đi. Dịch Khả mang theo Tiểu Câm đến Đạm Đài đội trưởng bên kia thỉnh giáo kiến thức võ đạo, sở dĩ trong nhà chỉ còn lại ta một người rồi. Chân An Tĩnh lộ ra tịch mịch biểu lộ, bất quá tựa hồ là nghĩ đến Trần Ngộ trở lại rồi, lại lần nữa nổi lên nụ cười. Trần Ngộ là nhíu mày, nói ra, Thanh Ngư không phải đã buông xuống những cái kia trên thương trường sự tình sao? Làm sao còn nói sinh ý a? Nghe nói là lần này sinh ý đối tượng không tầm thường, ngay cả Mục Gia Gia cũng không có ngọn nguồn, sở dĩ chỉ có thể đem Thanh Ngư kéo ra ngoài, tạm thời chủ trì một lần sự vụ rồi. Chân Ngộ có chút hiếu kỳ, là như thế nào không tầm thường pháp? Ba đầu vẫn là sáu tay. Chân An Tĩnh lắc đầu. ta đây cũng không rõ ràng. Tính. Trần Ngộ không tiếp tục để ý, duỗi lưng một cái về sau, hướng bên trong gian phòng mặt đi đến, liền ở chỗ này chờ các nàng trở về a. Ngậy. Cái kia. Trần An Tĩnh muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nghiêng đầu hỏi, thế nào? Trần An Tĩnh thở dài, còn là nói, ba người các nàng chưa chắc sẽ trở về a. A. Các nàng đều không trở lại nghỉ ngơi sao? Dịch Khả cùng Tiểu Câm tại đạm đài đội trưởng bên kia ở, nói là thuận tiện thỉnh giáo kiến thức võ đạo. Thanh Ngư cũng trực tiếp tại Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc bên kia ở. Khó mà làm được. Trần Ngộ một mặt khó chịu, ta thật vất vả trở lại rồi, làm sao cũng cần phải đoàn tụ một lần a đi, chúng ta tìm các nàng đi. Chương 1520, một trận đàm phán. Trạng vạng tối 6 giờ. Theo lý mà nói hẳn là lúc tan việc. Nhưng Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ đại lâu nào đó gian phòng làm việc bên trong. Một trận hội đàm còn không giải quyết được, ngược lại lâm vào giằng co. Thật dài bàn hội nghị hai bên riêng phần mình ngồi một nhóm người, hiện ra phân đỉnh thế giằng co. Trong đó một phương, đội hình to lớn. Có Kinh Châu thành phố Cổ Nguyệt tập đoàn chủ tịch Hồ Độc Dung. Có Kinh Châu thành phố Thế Giới Ngầm người nói chuyện Vương Ba Tử. Có Kinh Châu Hảo Phiệt Lận Gia Gia chủ đương thời Lận Xuân. Còn có Thanh Nam thành phố Diệp Gia Gia chủ Diệp Chi Nghĩa. Cùng Thanh Nam thành phố Giang Gia Gia chủ Giang Hằng. Năm người này cũng là một phe thế lực người cầm lái, vô luận thân phận hay là tư lịch, ở toàn bộ tỉnh Giang Nam bên trong cũng là số một tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều bay ngược cư một bên, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một người. Một nữ nhân. Nói đúng ra, là một thiếu nữ. Một cái thanh lệ thoát tục, nhanh nhẹn xuất trần thiếu nữ xinh đẹp, giống như một đóa thuần khiết không tì vết hoa bách hợp, nở rộ tại mờ mịt sương sớm bên trong, đẹp đến nổi người ngạt thở, đẹp đến mức vô phương nhận biết. Cho dù là bên người những cái này trải qua hồng trần tang thương các lão nhân, tại thấy thiếu nữ trong nháy mắt, cũng đều tim đập thình thịch, thậm chí nhịn không được nuốt một cái trong miệng bài tiết đi ra nước bọt. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ tại liếc mắt nhìn về sau, liền lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn đến quá nhiều, lại không dám quan sát tỉ mỉ, thậm chí ngay cả ở trong lòng tiết độc suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Bởi vì tại thiếu nữ đứng phía sau một cái lôi thôi lết thiết, tạo hình lô mãng nam nhân. Nam nhân này có một cái liền vỏ đại đao, mặt không biểu tình, đứng yên như tượng gỗ, giống như một tôn tượng bùn. Nhưng hắn trên người tản mát ra khí tức, lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được, cũng cao không thể chạm. Hồ Độc Dung đám người 10 điểm e ngại cái tên này vì lưu nhất đao nam nhân, nhất là lưu nhất đao tại mấy ngày trước đó phá quan mà ra cũng một đao bổ ra một ngọn núi về sau. Bọn họ liền càng thêm e ngại. Đương nhiên, bọn họ càng sợ hãi là lưu nhất đao người sau lưng. Người kia không ở nơi này, nhưng lại như một tòa núi lớn giống như, gắt gao đặt ở trong lòng của bọn hắn, làm bọn hắn khó mà thở dốc. Sở dĩ những cái này một phe thế lực các đầu lĩnh mới có thể đối với một người 20 tuổi không tới thiếu nữ cung kính như thế. Bàn hội nghị một bên khác liền lộ ra có chút đơn bạc. Chỉ có chút ít hai người mà thôi. Một lao nhân một thanh niên. Lao nhân không tính rất già, đại khái hơn 50 tuổi. Thanh niên không tính rất trẻ trung, đã có 24-25 tuổi. Nhưng kỳ quái là, 24-25 tuổi thanh niên cả lơ phất phơ ngồi trên ghế, hơn 50 tuổi lão nhân lại đứng đấy, chẳng những không có ngồi xuống, ngược lại hơi xoay người, lộ ra tương đương kính cẩn, tựa như một cái người hầu. Ta nói, các ngươi suy tính được thế nào? Thanh niên dùng một loại giọng nói khinh bạc mở miệng, trong đó còn kèm theo mấy phần không kiên nhẫn. Một bên khác, cầm đầu thiếu nữ lắc đầu. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta không có khả năng tiếp nhận loại điều kiện này. Hô hố. Thanh niên nâng lên một chân, trực tiếp đặt ở trên bàn hội nghị, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm thiếu nữ nói ra, ngươi vừa rồi nói ngươi tên gọi là gì tới? Một ngư, một thanh ngư, thanh lanh thiếu nữ lần nữa nói lên tên của mình. Ngả ngớn thanh niên gật đầu một cái, nhớ kỹ. Thanh một cá mỹ nữ, ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta không có khả năng tiếp nhận các ngươi không tiếp thụ điều kiện của chúng ta chuyện này. Các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút thôi. Mục Thanh Ngư không để ý đến đối phương xưng hô, càng không có đối phương cái kia cong cong quấn lượn quanh ngữ, trực tiếp lắc đầu. Chúng ta đã suy tính được rất rõ ràng. Các ngươi động động miệng liền muốn tỉnh Giang Nam một nửa thị trường, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngả lớn thanh niên bĩu môi nói, chúng ta cũng không phải chỉ nói chuyện dính mà thôi a, cái này gọi là tiên lễ hậu binh, hiểu không? Nếu như nói chuyện dính bất thành mà nói, vậy chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ động thủ. Bên cạnh Vương Ba Tử có chút nhịn không được, một bàn tay đập ở trên bàn, lớn tiếng nói, động thủ liền động thủ, ai sợ ai a? Thanh niên liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ai sợ ai? Nói nhảm. Đương nhiên là các ngươi sợ chúng ta. Vương Ba Tử cổ đỏ mặt, nổi giận đùng đùng kêu lên, ai sợ ai tôn tử, lão tử ít ít ít mẹ ngươi. Vương Ba Tử vốn là lưu manh xuất thân, lời tục tiểu tin cửa nhặt ra, là một kiện rất thưa thất chuyện bình thường. Nhưng thanh niên sau khi nghe, sầm mặt lại, trong mắt hơi híp. Sau lưng cái kêu bình chân như vậy hơi híp mắt lại hơn 50 tuổi lão nhân đột nhiên mở mắt. Lập tức có hai đạo tinh quang tử trong mắt bắn ra. Làm càn. Chỉ thấy lao nhân quát khẽ một tiếng, sát cơ nhăn lại, một đạo lăng lệ khí thế bắn thẳng đến Vương Ba Tử đi. Cái này khí thế vô hình vô tướng, lại như viên đạn lăng lệ hung mãnh, lấy Vương Ba Tử tu vi võ đạo, đừng nói ngăn cản, ngay cả phản ứng cũng làm không được. Mắt thấy Vương Ba Tử liền bị xuyên qua đầu. Đúng lúc này, bên cạnh rôi ra một cái tục tằng bàn tay, ngăn tại Vương Ba Tử đầu phía trước. Ba. Một tiếng vang giòn. Lăng lệ khí thế bắn tại trên bàn tay. Cái kia thu kịch bàn tay năm ngón tay lũng hợp, nhẹ nhàng bóp. Lăng lệ khí thế bị trực tiếp bóp tán. Người xuất thủ chính là Lưu Nhất Đao. Cùng lúc đó, lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Nhất Đao, ánh mắt sắc bén như kiếm. Phảng phất muốn đem Lưu Nhất Đao trực tiếp xuyên qua. A, Lưu Nhất Đao cười lạnh một tiếng, trực tiếp trừng trở về. Đồng thời, sau lưng đại đao ra khỏi vỏ một phần. Một cỗ lạnh lẽo đao ý tràn ngập toàn bộ phòng họp, khiến cho người chung quanh như rớt vào hầm băng, nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời khắc. Muốn đánh liền ra ngoài đánh, đừng ngáy hỏng nơi này. Mục Thanh Ngư hời hợt mở miệng. Lưu Nhất Đao hướng về lão nhân lộ ra một cái âm trầm cười lạnh, tính là ngươi hảo vận. Ngay sau đó, phía sau chi đao hoàn toàn vào vỏ, lạnh lẽo đao ý cấp tốc thu liễm, trong phòng nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Lão nhân thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng, vô chi hậu bối, rốt cuộc là ai hảo vận đâu. Vừa nói, cũng thu liễm khí tức của mình. Trong phòng họp khôi phục trị an. Mục Thanh Ngư nhìn trước mắt ngả ngớn thanh niên, bất ti bất kháng nói ra, hắn người này tương đối thô lỗ, ngôn ngữ chỗ mạo phạm, ta thay hắn tạ lỗi. Ha ha! Ngả ngớn thanh niên câu lên một vòng cười lạnh, dùng nghiền ngầm ánh mắt đảo qua Vương Ba Tử về sau, cuối cùng rơi vào Mục Thanh Ngư trên người, nói ra, nếu như tại Hán Tây mà nói, hắn đã sớm chết 10 lần trở lên. Mục Thanh Ngư thản nhiên nói, đáng tiếc. Nơi này không phải Hán Tây, mà là Giang Nam. Thanh niên cười lạnh nói, thì tính sao? Ngươi nên sẽ không cảm thấy, chỉ bằng một cái võ đạo tiên thiên liền có thể ngăn lại cước bộ của chúng ta à. Vừa nói, hắn liếc Lưu Nhất Đao một chút, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, nói ra, hơn nữa còn là một cái vừa rồi bò lên võ đạo tiên thiên, thực sự là cười chết người. Lưu Nhất Đao tròng mắt hơi híp. Sắc ý lần nữa bộc lộ mà ra, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thanh niên đối với cỗ này sát ý nhìn như không thấy, chỉ là tương đương khinh thường nói, bản thiếu gia đối với ngươi mặt hàng này không có hứng thú, muốn đánh, liền kêu các ngươi tỉnh Giang Nam mạnh nhất một cái kia ra đi. Ta nhớ được, hắn gọi Trần Ngộ đúng không? Chương 1521, vạch mặt. Trần Ngộ. Cái tên này tại tỉnh Giang Nam bên trong không tính đường phố biết ngõ hẻm nghe, nhưng cũng xem như nổi tiếng danh hảo. Nhất là Giang Nam võ đạo giới bên trong, đó là một cái cao cao tại thượng danh tự, có thể xưng thần thoại. Nhưng mà, cái này ngả ngớn thanh niên lại lấy một loại tương đương khinh thường ngữ khí đem cái tên này phun ra. Bên trong phòng họp bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Lưu Nhất Đao càng là cười lạnh thành tiếng, liền bằng ngươi cũng xứng cùng chủ nhân nhà ta so chiêu. Ngả ngớn thanh niên lắc đầu nói, sai, bản thiếu gia không phải muốn cùng hắn so chiêu, bản thiếu gia là muốn sống sờ sờ đánh chết hắn à. Phi. Lưu Nhất Đao hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, ngươi cũng xứng. Ngả ngớn thanh niên đối với cái này xem thường, nói ra, ta xứng hay không, bảo ngươi đi ra thử một lần sẽ biết. Ừ, nếu như chủ nhân nhà ta tại Giang Nam mà nói, hạng như mày, một ngón tay liền nghiền chết, cái kia còn cho phép ngươi ở nơi này kỳ kỳ vai vai, nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, bản thiếu gia nhìn hắn không phải không coi ở đây, mà là trốn tránh không dám ra đi. Ngả ngớn thanh niên dùng ngôn ngữ khiêu khích. Lưu Nhất Đao nhất thời trợn mắt tròn xoe, quát to, đánh dám, chủ nhân nhà ta hội trốn ngươi. Đã ngươi kiêu ngạo như vậy, tới tới tới, đến cùng lao tử một trận chiến. Muốn khiêu chiến ta ra chủ người, ít nhất phải qua ta cái này liên quan A. Ta không kịp chủ nhân nhà ta vặn nhất, đối với thu thập ngươi cái này không biết trời cao rác rưởi, vậy là đủ rồi. Thanh niên lắc đầu, ta nói qua, ngươi không xứng để cho ta xuất thủ. Lưu Nhất Đao đưa tay đặt trên chuôi đao, nổi giận đùng đùng kêu lên. Không đánh qua làm sao biết. Cũng hoặc là ngươi sợ, sợ ta một đao đem ngươi băm thành thịt vụn. Thanh niên khinh thường cười một tiếng, ta xem ngươi là bị điên, một đao làm sao băm thành thịt vụn a? Lưu Nhất Đao cười lạnh nói, lao tử nói có thể đó là có thể, nếu ngươi không tin, đứng ở nơi đó cho lão tử chặt một đao thử xem. Thanh niên lắc đầu, biểu lộ càng thêm khinh miệt cùng khinh thường. Thực sự là không biết trời cao đất rộng à, giống như ngươi mới vừa đặt chân tiên thiên gia hỏa, cũng chỉ có tại Giang Nam loại địa phương nhỏ này mới có thể lớn lối như thế, nếu là ở chúng ta Hán Tây tỉnh, chết như thế nào đều không biết. Vừa nói, thanh niên lại đưa mắt nhìn sang Mục Thanh Ngư, ngữ khí lạnh lùng nói, ta không quản cái kia gọi Trần Ngộ gia hỏa là thật không có ở đây hay là giả không có ở đây. Tóm lại, chúng ta nói lên yêu cầu, các ngươi không có lựa chọn nào khác, đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Mục Thanh Ngư sắc mặt có chút khó coi, nói như vậy, các ngươi là không có ý định giảng đạo lý. Đạo lý? Ha ha ha. Thanh niên phách lối cười to, sau đó đưa tay một trưởng vỗ tại trên bàn hội nghị, nói ra, ở cái thế giới này bên trên, nắm đấm mới là lớn nhất đạo lý. Tiếng nói rơi xuống đất thời khắc, to lớn một tấm bản hội nghị nhất định ầm ầm băng liệt, hóa thành vô số mảnh vụn. Như thế động tĩnh, đem một bên khác người đang ngồi giật nảy mình, trừ bỏ thanh niên cùng Mục Thanh Ngư còn ngồi ngay ngắn như núi bên ngoài, những người khác tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, sắc mặt tái xanh, âm trầm khó coi. Thanh niên thật sâu nhìn một cái còn tại đang ngồi Mục Thanh Ngư, trong mắt thêm mấy phần tán thưởng. Xem ra ngươi có thể ngồi ở vị trí này bên trên, không chỉ là bởi vì ngươi là Trần Ngộ nhân tình A bản thiếu gia thực càng ngày càng thích ngươi, thế nào, tới làm bản thiếu gia tình nhân như thế nào. Lúc đầu ta đối với người khác xuyên qua phá hải là không hứng thú, nhưng ngươi xinh đẹp như vậy, không xuyên qua đáng tiếc A. Ngươi nói cái gì? Lưu Nhất Đao nghe hắn vũ nhục Mục Thanh Ngư, cũng nhịn không được nữa, lập tức giận dữ. Đem tay phải đặt trên chuôi đao, liền muốn rút đao ra khỏi vỏ. Đối diện lão nhân cũng cười lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, trên người khí tức cổ động, cùng Lưu Nhất Đao hiện ra địa vị ngang nhau chi thế, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Mục Thanh Ngư rốt cục chậm rãi đứng lên, cũng hướng thanh niên đi tới. Trên mặt đất là vừa vặn sụp đổ bàn hội nghị mảnh vụn. Nhưng Mục Thanh Ngư vẫn là đi được tương đương bình ổn. Lưu Nhất Đao có chút kinh ngạc, vô ý thức hô một câu, Thanh Ngư tiểu thư. Nhưng Mục Thanh Ngư không có trả lời hắn, vẫn là trực tiếp hướng về phía trước. Lưu Nhất Đao có chút tiến thối lưỡng nan. Bởi vì Mục Thanh Ngư cản ở giữa, nếu như hắn cưỡng ép xuất đao, đối phương lại làm ra kịch liệt phản kháng, tất nhiên sẽ làm bị thương Mục Thanh Ngư. Đây chính là tuyệt đối không thể sự tình a. Sở dĩ Lưu Nhất Đao sợ ném chuột vỡ bình, không dám xuất đao, chỉ có thể cứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh. Đối diện lão nhân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng bàn tay đã nổi lên một cỗ hạo nhiên uy thế, một khi xuất thủ, chính là lôi đình vạn quân. Thanh niên nhìn xem Mục Thanh Ngư đến gần, nhếch miệng lên, lộ ra một cái hết sức nét cười vui vẻ, tiếp nhận bản thiếu gia đề nghị. Rất tốt, bản thiếu gia liền thích như ngươi loại này thông minh cô nương. Mặc dù ngươi là Trần Ngộ nhân tình, mặc dù ta có xử nữ tình tiết, nhưng ngươi xinh đẹp như vậy, lại khả ái như vậy, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ta hà tử khôn thể với trời a. Trong khi nói chuyện, Mục Thanh Ngư đã đi tới cái này tự xưng hà tử khôn ngả ngớn thanh niên trước mặt. Hà tử khôn nhìn xem gần ngay trước mắt thanh lành thiếu nữ, nội tâm sao động không thôi, ánh mắt càng là nóng bỏng, nhịn không được giơ tay lên, muốn đi nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ nhất định nâng tay phải lên, một quyền quơ ra ngoài. Một quyền này, xuất nhân ý biểu, thậm chí hà tử khôn mình cũng vì đó ngạc nhiên, trong lúc nhất thời quên động tác. Bành! Mảnh khảnh nắm đấm hung hăng đập vào hà tử khôn trên mặt, phát ra trầm muộn thanh âm. Ngay sau đó, từ cái kia nhu nhu nhược nhược thiếu nữ trong thân thể, nhất định bạo phát ra đại tông sư cấp bậc uy thế. Lần này, đừng nói là một cái đầu lâu, liền xem như sắt thép, cũng phải bị mạnh mẽ đập dẹp. Nhưng mà, cái tên này vì hà tử khôn thanh niên không nhúc nhích tí nào. Người trên mặt còn chống đỡ lấy một cái quả đấm hà tử khôn chậm rãi mở miệng, ngự khí âm lánh lại thâm trầm. Ngươi lại dám đánh ta. Ha ha ha ha, tốt, thực sự là tốt, tốt một cái, gai điếm thúi. Hắn cười, là giận quá mà cười. Đồng thời, trên người hắn bắn ra một cỗ cường hãn khí tức. Âm trầm lại băng lãnh. Lưu Nhất Đao thấy thế, quá sợ hãi, cẩn thận, hắn là tiên thiên võ giả. Dứt lời, liều lĩnh hướng phía trước đánh tới, muốn đi cứu thân vùi lấp hiểm cảnh Mục Thanh Ngư. Đột nhiên, kha kha kha kha, ngươi cho rằng lão phu sẽ thả ngươi đi qua sao? Thân hình lóe lên, hà tử khôn lão nhân bên cạnh ngang nhiên xuất thủ, trọng trọng một quyền đánh vào Lưu Nhất Đao bên bụng bên trên. Lão nhân này cũng có tiên thiên tu vi. Lưu Nhất Đao kêu lên một tiếng đau đớn, thân bị khống chế bay ra ngoài, ầm ầm địa phá vỡ bên cạnh hai mặt vách tường. Lần này, hắn là khẳng định không kịp đi cứu Mục Thanh Ngư. Mà xung quanh hồ độc Dung Vương ba tử đám người, thực lực thấp, càng không khả năng vượt qua lão nhân cái này bức tường cao. Sở dĩ, Mục Thanh Ngư lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng dù cho như thế, Mục Thanh Ngư vẫn là thần sắc thanh lãnh. Chẳng những không có vì lâm vào tuyệt cảnh mà sợ hãi, ngược lại lần nữa giơ tay phải lên, siết chặt nắm đấm, lại là hung hăng một quyền vùng ra, đánh tới hướng hà tử khôn mặt. Điển hình, một quyền không được, lại đến một quyền. Chương 1522, vòng tay cùng vòng cổ. Mục Thanh Ngư là một cái kiên cường nữ hải, kiên cường đã có chút cố chấp. Cho nên nàng mới có thể tại quyền thứ nhất không có bất kỳ cái gì hiệu quả thời điểm, lần nữa nâng tay lên cánh tay vung ra quyền thứ hai. Tích chứa trong đó tình cảm là tức giận cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tuyệt. Nhưng hà tử khôn nhìn qua càng ngày càng gần tinh tế nắm đấm, nhếch miệng lên, tràn đầy khinh thường, châm chọc nói, lấy trứng chọi đá, ngu không ai bằng. Vừa nói, khí kình bừng bừng phân chấn, trước người hình thành lấp kín vô hình khí tượng. Bành! Tinh tế nắm đấm đập ầm ầm tại vô hình khí tượng bên trên, không được tiến thêm. Mục Thanh Ngư tại Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp cùng Trần Ngộ lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện dưới sự trợ giúp, đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đạt đến Đại Tông Sư cảnh giới. Đại Tông Sư cấp bậc võ giả, tại thường nhân trong mắt, siêu phàm thoát tục, rất đáng gờm. Nhưng ở hà tử khôn trong mắt, yếu đến đáng thương. Bởi vì hắn thế nhưng là hàng thật giá thật võ đạo tiên thiên A. 25 tuổi võ đạo tiên thiên, vô luận để ở nơi đâu, cũng làm được thiên tài cái danh hiệu này. Sở dĩ hắn mới có thể kiêu căng nói ra lấy trứng chọi đá lời bình này. Nho nhỏ đại tông sư cũng dám khiêu khích võ đạo tiên thiên uy nghiêm. Không phải ngu không ai bằng là cái gì? Hà Tử Khôn lắc đầu, thở dài nói, xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Bất quá ngươi yên tâm, bản thiếu gia hội thương hương tiếc ngọc, dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, làm bị thương từng chút một, đều là đang phung phí của trời a. Hà Tử Khôn vừa nói, một bên giơ tay lên, hướng Mộc Thanh Ngư chụp tới. Tốc độ rất chậm chạp, một tấc điệu tiếp cận. Hà Tử Khôn chính là muốn Mộc Thanh Ngư thật tốt trải nghiệm loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khinh nhờn lại cảm giác bất lực. Vì thế, tâm tình của hắn vui vẻ. Mộc Thanh Ngư trên cổ tay phải có một đầu vòng tay. Đó là Trần Ngộ đưa cho nàng đồ vật. Nàng một mực mang theo. Giờ này khắc này, đột nhiên, vòng tay tách ra quang hoa sáng chói. Một cỗ dồi dào linh khí phun ra ngoài. Đây là... cái gì? Hà Tử Khôn giật nảy mình, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, muốn thêm dày phòng ngự. Nhưng đã không kịp. Nơi tay liên sáng lên trong nháy mắt, Thanh Ngư phúc trí tâm linh, nắm tay phải mở ra thành trường, lại cấp tốc khép lại. Cái này vừa thu vừa phóng ở giữa, đã cầm cỗ này rồi rào linh khí. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Bành! Một tiếng vang rền. Nắm đấm hung hăng nện ở vô hình khí tường bên trên. Hà Tử Khôn vừa định cười nhạo. Giang giác! Tiếng vỡ vụn vang lên. Vô hình khí tường bên trên nhất định xuất hiện hữu hình khe hở. Nháy mắt sau đó, khí tường tan rã. Hà Tử Khôn ngạc nhiên, thậm chí có chút ngốc trệ. Một cái đại tông sư vậy mà phá mở hắn đường đường võ đạo tiên thiên phòng ngự. Cái này sao có thể? Đầu kia vòng tay là chuyện gì xảy ra? Cố lực lượng kia lại là cái gì quỷ a? Hà Tử Khôn suy nghĩ đã hỗn loạn. Thanh Ngư nắm đấm còn tại hướng phía trước. Thế như trẻ tre. Cuối cùng. Bành. Trọng trọng một quyền, đập vào Hà Tử Khôn mặt bên trên. Lần này, không còn giống trước đó như thế cái gì cũng không có tác dụng. Ấn A. Hà Tử Khôn kêu rên. Huyết hoa bắn tung tóe. Tại nắm đấm trọng kích phía dưới, hắn ngũ quan đều vặn mẹo, phảng phất muốn hỗn hợp với nhau một dạng. Ngay sau đó, hắn như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Ầm đông. Vách tường trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái động lớn. Lỗ lớn bên ngoài, là mấy chục mét không trung. Hà Tử Khôn trực tiếp té xuống. Bên trong căn phòng người khác thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Cái kia đem Lưu Nhất Đao một quyền đánh bay ra ngoài tiên thiên lão nhân trước hết nhất kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô, thiếu gia. Sau đó liều lĩnh hướng cửa hang kia phóng đi, nghĩ xem xét Hà Tử Khôn tình huống. Lúc này, ta không sao. Một cái khàn khàn lại thâm trầm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một bàn tay bắt được cửa động biên giới. Hà Tử Khôn lại tới. Bên ngoài thế nhưng là cao mấy chục thước a. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao hắn cũng là võ đạo tiên thiên, có thể thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn. Bất quá hắn lúc này bộ dáng liền có vẻ hơi chật vật. Cái mũi vừa đỏ vừa sưng, thậm chí có chút lệch ra, còn tại róc rách đổ máu. Nửa bên gò má cũng bầm tím một mảnh. Nguyên bản anh tuấn tiêu sái tướng mạo, dưới một quyền này, có chút hủy khuôn mặt. Lão nhân gặp hắn không có việc gì, lớn lên thở dài một hơi. Thiếu gia, im miệng. Hà Tử Khôn ngắt lời hắn, sau đó dùng hết sức hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao khóa chặt Thanh Ngư. Thanh Ngư đứng tại chỗ, bình thản lung dung. Mẹ! Hà Tử Khôn đưa tay xoa xoa máu mũi, nhưng tay mới vừa đụng phải vừa rồi chịu quyền địa phương, liền truyền đến một trận đau rát đau nhức. Trận này đau đớn, thực rất đau, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nhưng đau đớn kích thích cùng tính. Hắn lên cơn giận dữ, khuôn mặt tùy theo vặn mẹo, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Gai điếm thúi, ngươi lại dám đánh ta, ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta. Ngươi muốn chết, ngươi thật sự là đang tìm cái chết ta. Hà Tử Khôn cuồng nộ công tâm, đã không lo được thương hương tiếc ngọc. Hắn hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, trả thù. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám đánh như vậy qua hắn đâu. Sở dĩ hắn nhất định phải trả thù. Hắn muốn nữ nhân trước mắt này, sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời, ác niệm phát sinh. Hà Tử Khôn bước ra một bước, đi thẳng tới Thanh Ngư trước mặt, sau đó nâng lên một cái tay, hung tợn hướng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt phiến xuống dưới. Nếu như cái này bàn tay trong quạt mà nói, cho dù Thanh Ngư có đại tông sư tu vi, cũng phải xưng bên trên 10 ngày nửa tháng. Có thể thấy được cái này vị sống an nhàn sung sướng, từ bé chưa ăn qua quá lớn đau khổ công tử ca là thật giận, thậm chí không tiếc hủy đi trương này có thể xưng tuyệt sắc khuôn mặt. Hơn nữa, Hà Tử Khôn dưới cơn thịnh nộ, võ đạo tiên thiên thực lực liền chân chính bày ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Thanh Ngư chỉ là đại tông sư mà thôi, căn bản phản ứng không kịp. Nhưng Thanh Ngư phản ứng không kịp, đã có đồ vật có thể phản ứng tới. Ngay tại Hà Tử Khôn bàn tay gần sát lúc, Thanh Ngư chỗ cổ tách ra sán lạn hào quang. Nơi đó có một sợi dây chuyền, cũng là Trần Ngộ đưa cho nàng. Vòng cổ phía trên, khắc dấu có phòng ngự trận pháp. Lúc này trận pháp cảm ứng được nguy cơ, tự động phù chiếu mà ra. Một tầng màu vàng nhạt màng mỏng đem Thanh Ngư bao trùm. Màng mỏng mặc dù mỏng, lại là kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Hà Tử Khôn một bàn tay hung hăng vỗ xuống đến. 3. Phiến tại màng mỏng bên trên. Màng mỏng tạo nên gợn sóng, nhưng hoàn toàn không có vỡ tan dấu hiệu. Ngược lại là Hà Tử Khôn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Cái này lại là cái gì a? Hắn có chút phát điên. Một Thanh Ngư đeo mang vòng cổ bên trong, không chỉ có là khắc dấu cỡ nhỏ trận pháp mà thôi, còn có lưu Trần Ngộ một giọt tâm huyết. Vòng cổ nhận công kích thời điểm, Trần Ngộ cũng sẽ được cảm ứng. Sở dĩ, Kinh Châu thành phố trên đường cái. Trần Ngộ vốn định trực tiếp ngồi xe tiến về Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ đại lâu. Có thể chân an tĩnh không phải giữ chặt hắn, nói muốn đi đi ngang qua đi, còn có thể thuận tiện đi dạo phố. Trần Ngộ không đáp ứng. Nàng liên dùng một loại ánh mắt hai hoán nhìn chằm chằm Trần Ngộ, giống như lúc nào cũng có thể hội khóc lên một dạng. Trần Ngộ đánh không lại ánh mắt ấy, chỉ có thể đáp ứng. Thế là liền có hiện tại một màn này. Chân an tĩnh biến trở về bình thường nữ nhân, đi dạo chơi, đông mua tây mua, thậm chí còn dắt lấy Trần Ngộ tiến vào nữ trang trong tiệm, đi dạo đến thật quá mức. Trần Ngộ là một mặt khổ bức địa mang theo nàng vật mua được, bao lớn bao nhỏ, làm cho người dở khóc dở cười. Chân an tĩnh đi ở phía trước. Trần Ngộ ngoan ngoãn theo ở phía sau. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ tựa hồ cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, còn có một tia tàn nhẫn chi khí tràn đầy mà ra, khiến cho không khí chung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Chương 1523, tình huống khẩn cấp. Trên đường cái, dòng người rất nhiều. Rất nhiều người qua đường đều ở phàn nàn thời tiết oi bức. Đột nhiên, tại cái nào đó phạm vi bên trong, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Phảng phất từ khốc hạ nhảy vào mùa đông lạnh lẽo. Cái phạm vi này bên trong người nhịn không được run lập cập. Cái này, này sao lại thế này? Làm sao đột nhiên lạnh lên? Hát xì. Những người đi đường nhao nhao co lại đứng người lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chân an tĩnh tự nhiên cũng phát giác biến hóa, hơn nữa lập tức minh bạch chỗ căn nguyên, thế là một mặt kinh ngạc quay đầu. Quả nhiên. Trần Ngộ mang theo bao lớn bao nhỏ đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy địa nhìn thẳng phương xa, sắc mặt tâm trầm, trong mắt ẩn chứa một tia hung tàn tàn nhẫn chi khí. Trần An tĩnh nhíu mày, hỏi, thế nào? Trần Ngộ trầm giọng nói, Thanh Ngư bên kia có việc. Vừa nói, một bên nâng tay trái lên. Trên ngón trỏ nạp giới nhẹ nhàng lấp lóe. Lúc đầu treo ở trên người bao lớn bao nhỏ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có đường người liếc thấy một màn này, dọa đến trực tiếp nhảy đứng lên. Dựa vào. Cái này lại là cái gì tình huống? Thời tiết đột nhiên trở nên lạnh còn chưa tính, trên đường cái còn có người chơi bắt đầu ma thuật. Bất quá cái này ma thuật thật đúng là thần kỳ a, vậy mà có thể đem thứ ở trên thân siêu một lần biến không gặp. Lợi hại thật lợi hại. Những người đi đường trợn mắt hốt mồm. Thậm chí có người không để ý rét lạnh, kịch liệt địa vỗ tay lên. Trần Ngộ không để ý đến những tiếng vỗ tay này, đối với Trần An Tĩnh nói ra, ta trước đi qua. Trần An Tĩnh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bằng không mà nói, Trần Ngộ tuyệt sẽ không tại trước công chúng phía dưới như thế trưng dương, sở dĩ sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nhanh đi, ta lập tức tới ngay. Ân. Trần Ngộ lên tiếng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh người qua đường lần nữa bị sợ. Làm sao? Biến không đồ vật về sau, trả lại cái đại biến người sống. Bất quá việc này người biến không về sau, nguyên bản giá rét nhiệt độ không khí rốt cuộc lại trực tiếp khôi phục bình thường. Dựa vào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Những người đi đường trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có người đưa mắt về phía Trần An Tĩnh. Từ tình huống vừa rồi đến xem, Trần An Tĩnh cùng cái kia đem mình biến mất đại ma thuật sư tựa như là đồng bạn a. Trần An Tĩnh phát giác những cái này ánh mắt khác thường, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Thiên Diệp Cao Úc trong phòng họp. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Hà Tử Khôn nhìn chằm chằm Thanh Ngư bốn phía tầng kia màu vàng kim nhạt màng mỏng, sắc mặt khó coi. Thanh Ngư không có trả lời, chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hà Tử Khôn cắn răng một cái, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, quát khẽ nói, mặc kệ là cái gì, bản thiếu gia đều trực tiếp đánh nát. Dứt lời, dậm chân hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Ầm đông. Nắm đấm kết kết thật thật đánh vào màng mỏng bên trên. Màng mỏng tạo nên kịch liệt gợn sóng, nhưng vẫn là không có băng liệt dấu hiệu. Hà Tử Khôn cảm thấy tức giận. Một quyền không tin, bản thiếu gia ra 10 quyền, 10 quyền không được, bản thiếu gia liền ra 100 quyền. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem, nho nhỏ bình chướng, có thể kiên trì đến bao lâu. Vừa nói, thần sắc hắn giữ tợn huy quyền. Nắm đấm điên cuồng rơi vào bình chướng phía trên, giống như hạt mưa rơi vào mặt nước, vang lên tích tích thanh âm bụp bụp. Như thế cuồng bạo thế công, khiến cho Thanh Ngư sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng con mắt của nàng y dì nguyên thanh tịnh sáng tỏ, không có nửa điểm e ngại, càng không có nửa phần muốn ý lùi bước. Hà Tử Khôn thấy thế, ánh mắt hung ác nham hiểm như độc xà, trong miệng tàn bạo nói, rất ương ngạnh á tốt, rất tốt, ngươi càng ương ngạnh, bản thiếu gia càng thích. Đợi bản thiếu gia bài trừ cái này đáng chết bình chướng về sau, nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Bản thiếu gia muốn đem y phục của ngươi lột sạch, sau đó ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhường ngươi dục sinh dục tử. Ha ha ha ha, đến lúc đó, ngươi lưu lại nước mắt nhất định rất ngọt mỹ vị a, bản thiếu gia rất chờ mong a, chờ mong đến toàn thân phát run, đều nhanh cao trào rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hà Tử Khôn thần sắc dữ tợn, phát ra tiếng cười to. Thanh Ngư nghe những cái này nhục nhã ngôn từ, trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên rốt cục hiện lên một tia tức giận. Cùng lúc đó, người muốn chết. Căn phòng cách vách truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, vách tường sụp đổ. Lưu Nhất Đao xông về, sau đó một tay theo ở sau lưng trên chuôi đao. Bang một tiếng, huyết ẩm ma đao hoàn toàn ra khỏi vỏ, mang theo một vòng ánh sáng đỏ tươi. Lập tức, hung sát chi khí tràn đầy cả phòng. Đang chuyên tâm công kích bình chướng Hà Tử Khôn khuôn mặt có chút động, sau đó lạnh lùng quát, ngăn trở hắn. Là. Sau lưng lão nhân lên tiếng, thân hình lóe lên, ngăn tại Lưu Nhất Đao trước mặt. Chết đi. Lưu Nhất Đao giận không kèm được, trong mắt càng nổi lên nhàn nhạt đỏ thẫm, sau đó vung huyết tẩm ma đao, vào đầu một đao đánh xuống. Một đạo cuồng bạo khát máu đao khí tự nhiên sinh ra, hết sức sắc bén. Hết sức hung tàn. Lão nhân con ngươi rụt lại, lẫm nhiên nói, thật dày đặc hung sát chi khí, cây đao này không đơn giản a, nhưng nghĩ tới lao phu cái này liên quan, vẫn là không quá đủ. Dứt lời, thiên thiên nguyên khí từ trong cơ thể nộ bắn ra. Lão nhân nâng lên hai tay, song trưởng đều xuất hiện, ngăn cản đao khí. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm. Lại không như trong tưởng tượng vụ nổ lớn phát sinh, mà là tại cực nhỏ phạm vi bên trong triệt tiêu lẫn nhau lại mẫn diệt. Lão nhân là sợ ảnh hưởng đến sau lưng thiếu gia. Lưu Nhất Đao thì là sợ xúc phạm tới Mục Thanh Ngư. Sở dĩ hai người rất an ý đem phá hư xuống tới thấp nhất, tại trong một tấc vuông triển khai quyết đấu. Nhưng dù cho như thế, tạo thành trùng kích cũng là 10 điểm hung mãnh. Dù sao hai người thế nhưng là đặt chân tiên thiên võ giả A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp bị cuồng bạo loạn lưu tràn đầy, trên vách tường xuất hiện một đạo lại một đạo vết chảy, nhìn thấy mà giật mình. Nếu là người bình thường bị những cái này loạn lưu quét đến mà nói, chỉ sợ mảng lớn da thịt đều sẽ bị chóc xuống, sâu thấy được tận xương A. Sở dĩ dưới tình huống như vậy, Hồ Độc Dung đám người vừa lui lại lui, thối lui đến trong góc, nhìn trước mắt chiến đấu, mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết làm sao. Mẹ, chơi hắn mẹ. Vương Ba Tử là lăn lộn giang hồ, cao kỉnh cực kỳ hòa bạo, thế là vén tay háo lên liền muốn hướng đi lên hỗ trợ. Nhưng Lận Gia Gia chủ Lận Xuân mạnh mẽ đem hắn kéo lại. Người ngốc ca. Người điểm ấy bé nhỏ tu vi, chỉ là tới gần cũng có thể bị hai người kia lẫn nhau liều dư ba đánh chết. Vương Ba Tử khỏe miệng giật một cái, nhìn xem Lưu Nhất Đao cùng lão nhân kia so đấu, sắc mặt khó coi. Lận Xuân nói không sai. Hai tên tiên thiên cường giả ở giữa quyết đấu, cũng không phải ai cũng có thể nhúng tay trong đó. Lấy Vương Ba Tử đạo hạnh tầm thường, xông tới mà nói, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, hắn vừa rồi vươn đi ra bước chân rụt trở về, nhưng cắn răng, vẫn là không qua cam tâm, trầm trầm nói, vậy phải làm thế nào? Lận Xuân trầm giọng nói, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương Ba Tử có chút do dự, nhìn xem mặc kệ. Nếu như Thanh Ngư tiểu thư thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn mà nói, chúng ta tại sao cùng Trần Gia giao phó a? Lận Xuân hỏi ngược lại, vậy ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Đám người trầm mặc. Bọn họ thật không biết nên làm cái gì. Dù sao tu vi của bọn hắn quá thấp, căn bản là không có cách đúng tay. Lận Xuân thở dài nói, chúng ta xông tới mà nói, chỉ là chịu chết mà thôi, một chút tác dụng đều không có. Sở dĩ ta nghĩ, cho dù Thanh Ngư tiểu thư xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trần gia cũng sẽ không quá trách tội chúng ta. Ta cũng nghĩ vậy. Ai? Thanh Nam Diệp gia gia chủ Diệp Chi Nghĩa khe khẽ thở dài, nỉ non nói, nếu là Trần gia tại liền tốt. Đúng a, nếu là Trần gia ở chỗ này, há lại cho đến bọn hắn ngông cuồng như thế. Lúc này, những cái này nguyên bản đối với Trần Ngộ 10 điểm sợ hãi người, bắt đầu tưởng niệm bắt đầu vị kia Trần gia. Chương 1524, Thiên Nhân nổi trống, nguy cơ sớm tối. Hội nghị nho nhỏ trong phòng, mở ra hai nơi chiến cuộc. Chỗ thứ nhất, vị kia hơn 50 tuổi lão nhân đối mặt Lưu Nhất Đao. Hai người sát ý bắn ra, tại trong một tấc vuông triển khai quyết đấu. Lão nhân lấy tay không tấc sắt ứng đối chuôi này hung sát chi khí, mắt trần có thể thấy huyết ẩm ma đao, vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời, khí kình va chạm rơi, dẫn đến loạn lưu tàn phá bừa bãi, chung quanh vách tường giống như là bị vô số đao búa bổ chặt một dạng, lưu lại rầm rạp chẳng trị thâm thúy dấu vết, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ bất quá, trận chiến đấu này chỉ là nhìn qua kịch liệt mà thôi. Trên thực tế, hai người đều có giữ lại, không dám toàn lực ứng phó, e sợ cho gây họa tới một cái khác chiến cuộc. Bằng không mà nói, hai tên võ đạo tiên thiên ở giữa quyết đấu sao lại đơn giản như vậy? Đừng nói hội nghị nho nhỏ thất, chỉ sợ cả tòa cao ốc đều muốn vì đó sụp đổ sụp đổ. Hai người đều ở tận lực áp chế chính mình đồng thời, lại hết sức đi áp chế đối phương. Nhưng dù cho như thế, trận chiến đấu này cũng so một cái khác trận muốn đặc sắc kịch liệt rất nhiều. Dù sao cái thứ hai chiến cuộc lộ ra quá mức buồn bực. Hà Tử Khôn đang không ngừng công kích tới tầng kia bao trùm một thanh ngư màu vàng kim nhạt màng mỏng. cái mũi bị nện lệch ra gương mặt bên trên, toát ra nồng nặc nét nham hiểm. Bản thiếu gia không tin chỉ là bình chướng có thể bảo vệ được ngươi bao lâu. Hắn âm trầm mở miệng, đồng thời rơi nằm đấm, một quyền lại một quyền địa đánh vào màu vàng kim nhạt màng mỏng bên trên. Thế công kịch liệt, như cuồng phong bạo vũ, cực kỳ hung hãn. Nhiều như vậy quyền đập xuống, chỉ sợ to lớn một ngọn núi đều muốn vì đó sụp đổ. Nhưng mà, màu vàng kim nhạt màng mỏng nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Màng mỏng mặc dù mỏng, lại là kiên cố không phá vỡ nổi a. Nắm đấm rơi vào phía trên, như mưa rơi rơi vào mặt nước, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Có thể gợn sóng qua đi, mặt nước lại khôi phục bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, màng mỏng vẫn là không có phá toái dấu hiệu. Hà Tử Khôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí ngũ quan đều có chút bóp méo, phối hợp lên trên cái kia bị nện lệch ra cái mũi, lộ ra 10 điểm dữ tợn, tựa như một đầu muốn cắn người khác các thú. Đồng thời, Thanh Ngư cũng có chút không dễ chịu. Mặc dù nàng có màng mỏng bảo hộ, không có nguy hiểm quá lớn, nhưng có trời mới biết nho nhỏ này màng mỏng có thể kiên trì bao lâu à. Vạn nhất phá toái rơi, vậy phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, Mục Thanh Ngư tâm tình có chút gánh nặng. Nhưng nàng cũng không có hối hận. Nếu như một lần nữa, nàng vẫn sẽ không chút do dự mà đem nắm đấm hung hăng nện ở trước mắt cái này khuôn mặt đáng ghét thanh niên trên mặt. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Vừa rồi một quyền kia, có vẻ như đánh không nặng lắm. Thật đáng tiếc. Vì thế, Mục Thanh Ngư thở dài. Hà Tử Khôn gặp nàng thở dài, cho là nàng sợ hãi, thế là giữ tợn cười nói, bây giờ mới biết sợ hãi, đã quá muộn. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có người đánh như vậy qua bản thiếu gia, ngay cả bản thiếu gia phụ mẫu cũng không có. Ngươi là người thứ nhất, cái thứ nhất à, hơn nữa còn là một cái gái điếm thúi, một đôi bị người khác xuyên qua phá hải. Mẹ, nếu như không cái bút chướng này đòi lại, bản thiếu gia còn thế nào tại Hán Tây tỉnh lan lộn? Bất quá ngươi yên tâm, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không phung phí của trời. Bản thiếu gia đang chơi xong ngươi về sau, muốn cầm một đầu xích chó đem ngươi buộc đứng lên, nhường ngươi trở thành bản thiếu gia dưới chân một đầu chó, một đầu ai cũng có thể làm chồng chó cái. Bản thiếu gia nói được thì làm được, ngươi lại thế nào kêu khóc cũng vô ích. Hà Tử Khôn lúc nói chuyện, động tác trên tay không ngừng nghỉ. Trong nháy mắt, lại là hơn 20 quyền đập xuống. Màu vàng kim nhạt màng mỏng phía trên, gợn sóng từng cơn, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Hà Tử Khôn tiếp tục dùng ngôn ngữ để nhục nhã Mục Thanh Ngư. Có thể Mục Thanh Ngư thủy chung không hề bị lay động, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, phảng phất những cái kia lời tục tiễu cũng chỉ là phất qua lọn tóc thanh phong mà thôi. Thời gian dần trôi qua, Hà Tử Khôn kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn. Mẹ! Hắn đột nhiên văng tục, nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó thu quyền lùi bước. Từ bỏ! Không có! Hắn thu quyền về sau, xử tại nguyên chỗ, thân hình chìm xuống, bày ra một cái có chút cổ quái tư thế, trong miệng tàn bạo nói nói, không đem cái này xác rùa đen đánh vỡ, bản thiếu gia không họ Hà. Đánh vỡ mai rùa về sau, nhất định phải đưa ngươi cái này gái điếm thúi đùa chơi chết. Một cỗ cường hãn khí tức ở quả đấm của hắn ấp ủ. Thanh Ngư bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, vô ý thức lui lại. Nhưng đã không kịp. Hà Tử Khôn nắm đấm đã đưa đi ra. Thiên nhân lôi cổ. Nắm đấm trọng trọng đánh tại màu vàng kim nhạt màng mỏng phía trên. Phía trước nắm đấm công kích, là phát ra phanh phanh phanh ngột ngạt thanh âm. Nhưng lần này, nắm đấm rơi xuống, lại giống như trống to gióng lên, phát ra đông một tiếng, to vang rội, vang vọng trong mây, đinh tai nhức óc. Màu vàng kim nhạt màng mỏng không còn là nổi lên gợn sóng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng vẫn là không có băng liệt dấu hiệu. Hà Tử Khôn cũng không nhục trí, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, giữ tận lộ ra. Một cổ không được, lại đến một cổ. Trong lúc nói chuyện, quyền thứ hai đã quơ ra ngoài. Rèn sắt khi còn nóng. Đông. Lại là to một tiếng, giống như thần người đánh trống, chấn thiên động địa. Cả phòng đều kịch liệt rung rung, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Màu vàng kim nhạt màng mỏng cũng kịch liệt lay động. Hừ, mai rùa. Hà Tử Khôn thần sắc lạnh lùng, đồng nhiên oanh ra quyền thứ ba. Thiên nhân nổi trống cái thứ ba. Đông. Khí lãng quét sạch bốn phía. Ngay sau đó. Giang giác. Một tiếng vang giòn nhộn nhạo lên. Màu vàng kim nhạt màng mỏng tại đã nhận lấy liên tục oanh kích về sau. Rốt cục ngăn cản không nổi, đã nứt ra một cái khe hở. Mặc dù chỉ là rất nhỏ, chỉ có cọng tóc giống như thật nhỏ khe hở, nhưng ai cũng biết, đó là sụp đổ bắt đầu. Ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến. Hiện tại, tổ kiến đã xuất hiện. Hà Tử Khôn liếm môi một cái, biểu lộ dữ tợn, ánh mắt nóng bỏng, u ám địa cười quái dị nói, rốt cục pha à, lần này, bản thiếu gia nhìn ngươi còn có thể làm sao. Vừa nói, cánh tay giơ lên. Quyền thứ tư vận sức chờ phát động. Mục Thanh Ngư ngắm nhìn quả đấm kia, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng con mắt y rỉa nguyên sáng ngời có thần, tựa như trong đêm tối tinh đấu, phá lệ sáng tỏ. Mặc dù thân ở tuyệt cảnh, nguy cơ sớm tối, nhưng nét mặt của nàng vẫn phá lệ kiên định, không có chút nào vẻ sợ hãi. Một bên khác, Lưu Nhất Đao phát giác Thanh Ngư nguy cơ, lập tức nộ khí bắn ra, sát ý ngập trời. Thanh Ngư tiểu thư nếu là thiếu một sợi tóc, chớ nói các ngươi, ngay cả các ngươi sau lưng tất cả thế lực, đều phải chết. Bị chết rất thảm. Ha ha, ngươi chính là quan tâm ngươi một chút chính mình a. Lão nhân khinh thường cười lạnh, thừa dịp Lưu Nhất Đao phân tâm thời khắc, trọng trọng một quyền hoành ở trên lồng ngực của hắn. Lưu Nhất Đao kêu lên một tiếng đau đớn, lại cũng không lui lại, mà là liều lĩnh hướng phía trước. Muốn vượt qua lão nhân, tiến về Mục Thanh Ngư bên kia. Nhưng lão nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn tại tiên thiên cảnh giới bên trên thấm nhuần rất nhiều năm, so với vừa rồi đặt chân tiên thiên Lưu Nhất Đao mạnh hơn. Lưu Nhất Đao trong khoảng thời gian ngắn muốn vượt qua hắn, căn bản không có khả năng. Sở dĩ Lưu Nhất Đao chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tử Khôn quyền thứ tư trọng trọng đánh phía Mục Thanh Ngư. Trước 1525, nghìn cân treo sợi tóc, mưa gió gặp lại. Thiên nhân lôi cổ quyền thứ tư, uy thế tuyệt luân. Một quyền này xuống dưới, màu vàng kim nhạt màng mỏng căn bản chống đỡ không nổi. Mà màng mỏng một khi sụp đổ, Mục Thanh Ngư tựa như một cái non đẹp con cừu non hoàn toàn bại lộ tại lao sói sám miệng dưới. Kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Ngươi dám. Lưu Nhất Đao khỏe mắt muốn nước. Hăng hái tiến lên địa phóng đi. Nhưng lão nhân như giỏi trong xương, gắt gao ngăn lại hắn, không cho hắn càng lôi chỉ một bước. Lưu Nhất Đao muốn không để ý tính mệnh xông vào. Nhưng rất đáng tiếc, lão nhân y nguyên không cho hắn cơ hội này. Chất chứa tiên tiên chi uy một quyền trọng trọng đánh vào Lưu Nhất Đao eo. Hoa a! Lưu Nhất Đao kêu rên một tiếng, máu tươi phun ra, người cũng bay rớt ra ngoài. Đập bể bên cạnh vách tường. Lão nhân ý cười dữ tợn, âm trầm cười nói, bất quá là một cái vừa rồi đặt chân tiên thiên vô chi hậu bối, nghị xông qua lão phu cửa này, ngươi còn kém xa lắm đâu. Một bên khác, cho bản thiếu gia phá mở. Hà Tử Khôn nghe răng cười không thôi, nắm đấm đập tầm ầm dưới. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao tra tấn Mục Thanh Ngư. Đầu tiên, cứ dựa theo vừa rồi nói, lột sạch cái này vị tiểu mỹ nhân quần áo, tại những cái kia tỉnh giang nam các đại lao trước mặt tùy ý đùa bỡn nàng mảnh mai thân thể. Ha ha ha ha ha, như thế nhất định rất sung sướng. Hà Tử Khôn nhịn không được cười to lên. Đồng thời, trong lòng cũng có chút tiếc hận. Nhiều đẹp một thiếu nữ a. Đáng tiếc, là song phá hải. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa sớm liền xuyên qua a. Ai? Nếu là chính mình sớm chút biết rõ tỉnh Giang Nam có một cái như vậy xinh đẹp lệ mỹ bộ dáng liền tốt. Thực sự là tốt đẹp cải trắng bị heo vòng cung, gặp xui xẻo. Hà Tử Khôn trong lòng thở dài, thế nhưng một quyền hay là tại tiếp tục rơi xuống. Sắp va chạm. Nhưng vào lúc này. Bành! Hà Tử Khôn nghe được một tiếng vang rền. Giống như có đồ vật gì tường đổ mà vào. Chuyện gì xảy ra? Sự nghi ngờ này vừa rồi ở trong lòng nổi lên, quả đấm của hắn liền líu lo dừng lại. Nói đúng ra, là cái tay còn lại trưởng từ bên cạnh vươn ra, lấy một loại hắn không thấy rõ tốc độ bắt được cổ tay của hắn, sau đó mạnh mẽ đem một quyền này đoạn dừng lại. Hà Tử Khôn nụ cười cứng lại rồi, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người gầy gò thanh niên đứng ở nơi đó, nói mà không có biểu cảm gì nói, sợi dây chuyền này thế nhưng là ta đưa cho nàng đồ vật, làm hư, giết cả nhà các ngươi đều không thường nổi, hiểu không? Cái quái gì? Hà Tử Khôn đương nhiên không hiểu, nhưng hắn vừa định mở miệng, liền nghe được chỗ cổ tay của chính mình vang lên một tiếng vang dọn. Giang giác! Hà Tử Khôn ngạc nhiên nhìn lại. Tay phải của mình thủ đoạn vậy mà vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dáng. Một cố nỗi đau xé rách tim gan xông lên đầu. A a a a a. Hắn nhịn không được kêu rên lên, thê lương đến cực điểm. Ngay sau đó, hắn liền thân bị khống chế bay ra ngoài, hung hăng đụng lên vách tường bên cạnh. Ầm đông. Vách tường sụp đổ, đem hắn chôn vào phía dưới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho người không kịp đề phòng. Nhưng lại Mục Thanh Ngư, nhìn qua không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại ngoác miệng ra, có chút mất hứng phàn nàn nói, ngươi thật chậm. Nguyên lai Trần Ngộ mới vừa xuống phi cơ thời khắc, Mục Thanh Ngư trên cổ sợi dây chuyền kia liền rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Ở trong đó có Trần Ngộ một giọt tâm huyết, sở dĩ cảm ứng được Trần Ngộ khí tức. Mà vòng cổ lấy nhận Mục Thanh Ngư làm chủ, Mục Thanh Ngư cùng vòng cổ tâm ý tương thông. Tự nhiên cũng hiểu biết Trần Ngộ trở lại Kinh Châu sự tình. Cho nên nàng vừa rồi mới sẽ không chút lưu tình đập Hà Tử Khôn một quyền. Có Trần Ngộ ở phía sau chỗ dựa, nàng tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Đối với thiếu nữ phàn nàn, Trần Ngộ gãi đầu một cái, có chút tự trách nói, xin lỗi, đều do cái kia chân nhao nhao, nàng kéo lấy ta dạo phố, bằng không thì ta sớm liền tới tìm ngươi. Ta nói rất nhiều lần, là chân an tĩnh. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Kém hơn nhiều. Hơn nữa đây cũng không phải là ngươi chậm như vậy lý do a, ta kém chút bị người đánh ấy. Đây không phải không đánh tới nhà. Nhưng ta hù dọa. Gạt ngươi, ngươi nào có nhát gan như vậy. Hai người một câu, bàng nhược vô nhân trò chuyện. Xung quanh người, trợn mắt hốt mồm. Nhưng rất nhanh. Bọn họ đều lấy lại tinh thần. Hồ Độc Dung đám người lộ ra thần sắc mừng như điên, nhao nhao kinh hỉ kêu to. Trần gia! Trần gia ngài rốt cục trở lại rồi! Ngài rốt cục trở lại rồi! Xem như trở lại rồi a. Không giống với những cái này Giang Nam Đại Lao hân hoan nhẹ cẫng, vị kia tiên thiên cấp cái khác lão nhân thì là như cha mẹ chết. Thiếu gia! Hắn nhìn thấy Hà Tử Khôn bị đánh bay ra ngoài về sau, dọa đến sắc mặt tái nhợt, tiến lên muốn xem xét tình huống. Nhưng vào lúc này, sau lưng có một đạo hung tàn tàn nhẫn đao khí gào thét mà tới, phảng phất muốn đem hắn mạnh mẽ chém thành hai khúc. Lão nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể né tránh. Lưu Nhất Đao thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, bỏ tới, trong miệng u ám địa cười gần nói, lần này, là ngươi muốn xông lão tử cái này liên quan. Lão nhân giận dữ, mẹ, tránh ra. Ha ha ha, Lưu Nhất Đao luân động huyết ẩm ma đao, hung sát chi khí tùy ý rơi, cười to nói, lão tử không cho, có gan liền đến xông á như không đem ngươi một đao băm thành thịt vụn, lão tử cùng ngươi ra ra họ. Lão nhân thần sắc căm trầm. Trước đó Lưu Nhất Đao muốn bổ nhào hắn cái này liên quan đi nghĩ cách cứu viện Mục Thanh Ngư. Hắn chỉ cần phụ trách ngăn cản là được, sở dĩ chiếm hết hướng đầu gió. Nhưng bây giờ, thế cục đảo ngược, hắn còn có thể thành công ngăn chặn Lưu Nhất Đao sao? Lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nhất Đao trong tay cây đao kia. Thân đao màu đỏ tươi, hung sát chi khí quanh quẩn trên đó, rồi dao nồng đậm, làm hắn tim đập nhanh. Tình thế không thể lạc quan a. Liên ở bên này cục diện rằng có không xong thời điểm. Một bên khác, bành, loạn thạch bay tán loạn, Hà Tử Khôn từ sụp đổ dưới vách tường vọt ra. Nhưng bộ dáng của hắn tương đương thê thảm chật vật, hoàn toàn không có phía trước hăng hái. Nhưng khí phách phương pháp không có ở đây, kiên quyết giữ tợn còn tại. Hà Tử Khôn nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên đem hắn hất ra gầy gò thanh niên, ngữ khí âm trầm, từng chữ mà hỏi thăm, ngươi chính là cái kia Trần Mộ. Không sai. Trần Mộ rốt cục bỏ được đưa ánh mắt về phía hắn, nhưng ánh mắt phảng phất tại nhìn một con run rế, tràn đầy cao cao tại thượng lạnh nhạt cùng vô tình. Hà Tử Khôn lên cơn giận dữ, thiêu đến cả khuôn mặt đều có chút bóp méo, tựa như dữ tợn đáng sợ ác quỷ. Sau đó hắn dùng tay trái vân vê tay phải, lợi dụng nguyên khí đem sai chỗ xương cốt một lần nữa bài chính, đồng thời chậm rãi hỏi, vậy ngươi lại có biết hay không ta là ai? Trần Mộ lắc đầu, không biết. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hà Tử Khôn cuối cùng đem vặn vẹo thành bánh quai trèo tay phải khôi phục nguyên dạng, mặc dù vẫn là rất đau nhức, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Sở dĩ hắn lại khôi phục lực lượng, chỉ mình, lấy hết sức giữ tợn ngự khí nói ra, bản thiếu gia họ Hà, cái tên Khôn, là Hán Tây tỉnh Hà gia trưởng tử, Hà Lạc tập đoàn người sắp thừa kế, nói như vậy, có đủ hay không minh bạch? Trần Mộ gật đầu, đủ minh bạch. Dừng một chút về sau, Trần Mộ lại hỏi ngược một câu, vậy còn ngươi? Ngươi lại có biết hay không ta là ai?